Chương 1301, đều hụ chạy. Cứ như vậy, La Thiên không có tiêu một phân tiền, đạt được khối sắt gì xét. Lô Hải Nguyệt có chút đau lòng, chính mình kém chút bị chủ quán lửa, nếu không phải La Thiên kịp thời nhắc nhở, nàng liền muốn thiệt tỏi lớn. Mà La Thiên không tốn tiền, liền đạt được mình muốn, giữa hai bên chênh lệch thực sự quá lớn. Bất quá Lô Hải Nguyệt đánh giá rất lâu, cũng nhìn không ra khối sắt gì xét đến tột cùng là cái gì. Trở về đi, lần sau ta cho ngươi trưởng nhãn, giúp ngươi chọn một kiện vật phẩm. La Thiên đối với Lô Hải Nguyệt nói. Một lời đã định. Lô Hải Nguyệt tâm tình hỏng bét đạt được làm dịu. Ngươi cần phải trở về. La Thiên đến trụ sở, Lô Hải Nguyệt vẫn còn đi theo. Quỷ sư đại nhân, có thể hay không nói cho ta biết, ngươi mua khối sắt gì xét, đến tột cùng là bảo vật gì. Lô Hải Nguyệt tin tưởng, lấy bán thần ánh mắt, chắc chắn sẽ không mua một khối phổ thông khối sắt gì xét. Khối sắt định cất giấu bí mật, nàng muốn kiến thức một chút. Vào đi. La Thiên đẩy cửa vào, Lô Hải Nguyệt cùng đi theo tiến đến. Bạch. La Thiên lấy ra khối sắt dị xét, trong lòng bàn tay phun trào màu xám cho khủng bố hàn lực, đem khối sắt băng phong. Làm cái gì vậy? Lô Hải Nguyệt không dám trước mắt, nhìn chằm chằm vào băng phong khối sắt. Nửa nén hương sau. Đồng cạch. La Thiên dùng sức bóp, khối sắt dị xét mặt ngoài hàn băng pha thoái, liên đối lấy những dị sắt kia cùng nhau chóc từng mảng, lộ ra bộ mặt thật. Đó là một khối chạy xuôi xanh trắng lưu quang ngọc thạch. Thật xinh đẹp, đây là thiên tuyền linh ngọc. Lô Hải Nguyệt hai con ngươi như thủy tinh loe sáng. Khối sắt dị xét thật là một kiện bị mai một bảo vật. Không nghĩ tới quỷ sư đại nhân không chỉ có thực lực cường đại, tại giám bảo phương diện, cũng con mắt tinh đời. Quỷ sư đại nhân, ta có thể bái ngươi làm thầy sao? Lô Hải Nguyệt muốn theo La Thiên học một ít, miễn cho về sau bị lừa. Ta chỉ là vận khí tốt. Phương diện này không đảm đương nổi sư phụ của ngươi. La Thiên lúc này cự tuyệt. Hắn không có ý định tại Kim Khôn tộc ở lâu, lại La Thiên dám bảo phương diện năng lực, hoàn toàn dựa vào tại thuật quan khí, cùng thiên nhãn năng lực, những này đều không thể truyền thụ. Lý luận tri thức, La Thiên ngay cả dám bảo sư bậc cửa đều không đạt được, không cách nào dạy bảo. Lô Hải Nguyệt hơi có chút thất vọng. Khẳng định là chính mình biểu hiện hôm nay quá kém, thiên biến quỷ sư không muốn thu nàng làm đồ. Sợ hỏng thanh danh của mình. Cáo tử. Lô Hải Nguyệt rời đi. Nàng cũng ở tại khu hoạch tâm, khoảng cách La Thiên không tính xa. Chuẩn bị trở về trụ sở nàng, đột nhiên nhìn thấy một tên anh tuấn lỗi lạc nam tử áo trắng, chính là Trần Tùng. Lô Hải Nguyệt, ngươi. Trần Tùng hai con ngươi lớn trừng, trong đó có lửa giận tiêu đốt. Hôm qua sự tình phát sinh về sau, hắn suy nghĩ hồi lâu, dự định tìm đến Lô Hải Nguyệt xin lỗi nhận lầm. Kết quả hắn nhìn thấy, đêm hôm khuya khoát, Lô Hải Nguyệt từ La Thiên trong trụ sở đi ra. Ngươi không biết liêm sỉ. Trần Tùng cảm xúc dưới sự kích động, thốt ra. Hắn không nghĩ tới Lô Hải Nguyệt như vậy tùy ý, nhanh như vậy liền cùng La Thiên tốt hơn. Ngươi nói bậy bạ gì đó. Lô Hải Nguyệt đối với Trần Tùng mẹ con ấn tượng cực kém, giờ phút này không hiểu thấu bị chửi, cũng tức trong lòng. Hừ, coi như ta mắt chó đuôi mù, thế mà coi trọng ngươi. Trần Tùng tức giận rời đi. Hắn càng nghĩ càng nổi nóng. Chính mình đủ kiểu nịnh nọt, Lô Hải Nguyệt thờ ơ, lại lựa chọn cùng một cái lao đầu tử cùng một chỗ, cũng bởi vì đối phương là bán thần. Bán thần. Nhưng khi đó người này cho ta cảm giác, không giống như là bán thần. Trần Tùng hơi nghi hoặc một chút. Hôm qua La Thiên cùng hắn cũng coi như giao phong một chiều, khí thế kia hoàn toàn không giống bán thần. Chẳng lẽ, thiên biến quỷ sư không phải bán thần? Hoặc là La Thiên là giả mạo. Trần Tùng cho rằng có nhất định khả năng. Đi xem một chút mẫu thân. Trần Tùng lại trở lại hạch tâm khách quý khu. Tại một mảnh tú lệ cảnh sắc vây quanh trong lầu các. Phụ nhân áo bào tím ngay tại điên cuồng quảng đồ vật, phát tiết lửa giận trong lòng. Đáng chết, lại là bán thần. Phụ nhân áo bào tím tức giận đan sen. Vừa rồi mâu thuẫn, là nàng đã làm sai trước, Trần trưởng lão biết được, cũng sẽ không giúp nàng chỗ dựa. Có lẽ sẽ còn bởi vì đối phương là bán thần, để phụ nhân áo bào tím đi xin lỗi và tốt. Chuyện này, ai cũng không cho phép truyền đi, nếu không ta đập nát miệng của các ngươi. Phụ nhân áo bào tím hét lớn, rất nhiều người hầu thị nữ run lẩy bẩy, liên tục gật đầu. Mẫu thân, Tùng Nhi tới nhìn ngươi một chút. Trần Tùng đi tới. Phụ nhân áo bào tím lập tức dừng lại trong tay động tác, cười ha hả nghênh đón. Bất quá Trần Tùng chính là thông thiên cảnh trung kỳ đỉnh phong võ đế, giác quan sao mà nhạy cảm, biết mẫu thân vừa rồi tại nổi giận. Mẫu thân, ai trêu cho ngươi, nói với ta, ta để người kia đến cấp ngươi dập đầu xin lỗi. Trần Tùng sắc mặt trầm xuống. Gần nhất bực mình sự tình quá nhiều, bán thần thiên biến quỷ sư, hắn tạm thời không có cách nào. Nhưng gây mẫu thân bất mãn người, hắn nhất định phải giáo huấn một phen, chính mình cũng phát tiết dưới. Nào có người dám trêu chọc ta a? Phụ nhân áo bào tím không muốn nói, không muốn truyền đến trượng phu lô thai, lại lấy Trần Tùng năng lực, cũng vô pháp làm cho hắn hả giận. Nhưng ở Trần Tùng liên tục hỏi thăm dưới, phụ nhân áo bào tím chỉ có thể đến, ngươi không cách nào giúp ta xuất khí. Trần Tùng lập tức bị đả kích. Mình tại mẫu thân trong mắt, cứ như vậy vô dụng sao? Ta đi. Trần Tùng tức giận rời đi. Vừa đi ra phụ nhân áo bào tím trụ sở, hắn đột nhiên nhìn thấy La Thiên. Trần Tùng không mặt mũi gặp La Thiên, cũng không phải là đối thủ của La Thiên, vội vàng rời đi. Tùng Nhi. Phụ nhân áo bào tím đuổi theo đi ra, thấy được cách đó không xa La Thiên, còn tưởng rằng La Thiên muốn tới giáo huấn nàng, bị hù sắc mặt trắng bệnh, tranh thủ thời gian trốn vào trong phòng. Hai mẹ con đều bị La Thiên dọa không thấy. Ta còn tưởng rằng là tới tìm thù. La Thiên giác quan nhạy cảm, vừa rồi nghe được Trần Tùng thanh âm, coi là tiểu tử này không biết trời cao đất rộng, đêm hôm khuya khoắt đến đánh lén cái gì. Kết quả gặp chính mình liền chạy. La Thiên trở về trụ sở. Thiên Tuyền Linh Ngọc, cứu chữa tuyết giao cần có vật liệu, đã sưu tập đến một cái. Hắn lộ ra ý cười. Xem ra lưu tại Ngân Nguyệt Tông là chính xác. Ngân Nguyệt Tông làm kim khôn tộc cửu đại tông môn một trong, thế lực khổng lồ, cường giả như mây. Nơi này bảo vật chất lượng cao, một chút hiếm thấy tuyệt tích chân bảo, xuất hiện xác suất lớn hơn. Vừa tới hai ngày, La Thiên liền được một kiện vật liệu. Hắn đối với hai năm sau Ngân Nguyệt Tông đấu giá hội càng thêm mong đợi. La Thiên lấy ra mấy thứ linh tài, bắt đầu rèn luyện trí âm băng lôi thể. Môn này đế cấp thượng phẩm, La Thiên đã tu luyện tới tầng thứ 8 viên mãn. Khoảng cách tầng thứ 9 không xa. Tầng thứ 9 là tầng cuối cùng. Một khi luyện thành, trí âm băng lôi thể đem thuế biến đến hoàn toàn mới cảnh giới, lực phòng ngự cùng cửu âm lôi lực đem tăng lên trên diện rộng, còn có hai môn bí kỹ có thể thi triển. Rời nhà đi ra ngoài, lại là cửu thiên tà linh đại quân giáng thế thời điểm, La Thiên bức thiết khát vọng mạnh lên. La Thiên dự định trực tiếp bế quan cái một năm nửa năm. Sáng sớm hôm sau, đông đông đông, bên ngoài lầu các vang lên tiếng đập cửa. Quỷ sư đại nhân, tông chủ triệu kiến ngươi. Vu quản gia thanh âm truyền đến. Tông chủ triệu kiến. La Thiên tử trong tu luyện bừng tỉnh. Ngân Nguyệt Tông tông chủ, không phải thần linh, cũng khẳng định là bán thần. Có thể trở thành kim khôn tộc 9 đại tông một trong tông chủ, nó lịch duyệt ánh mắt khẳng định phi phàm. La Thiên ngụy trang, lừa một chút đồng dạng thông thiên cảnh võ đế, vấn đề không lớn. Đối mặt Ngân Nguyệt Tông tông chủ, liền không nhất định. Chương 1302, tiểu khảo nghiệm. Quỷ sư đại nhân, tông chủ gần nhất sự vụ bận rộn, cho nên hôm nay mới triệu kiến ngươi, khẳng định là đối với ngươi tiến hành cảm tạ. Vu quản gia lại cười nói. La Thiên khẽ gật đầu, trong lòng cũng không đồng ý. Tông chủ tổng cộng có 3 cái nhi nữ, nhất xa lánh lánh đạm chính là Lô Hải Nguyệt. Đây là La Thiên trong lúc vô tình cảm giác được người nào đó ý nghĩ. Nếu không, Lô Hải Nguyệt thân là tông chủ con gái, địa vị hẳn là cao hơn. Có lẽ là bởi vì, thiên biến quỷ sư bán thần thân phận, muốn kéo lũng một chút. La Thiên nghĩ thầm. Bán thần thân phận, có thể cho hắn mang đến một chút tiện lợi, cũng sẽ có phiền phức. Rất nhanh, La Thiên liền đi tới tông chủ phủ đệ. Đi vào đại khách đại điện, liền thấy tông chủ, hắn màu da ám kim, trên làn da có phong cách cổ xưa thần bí hoa văn, đôi mắt giống như hổ phách lập lòe. Bán ra ẩn chứa uy nghiêm huy mang, phảng phất có thể xem thấu vạn vật. Ở trước mặt Ngân Nguyệt Tông Chủ, La Thiên tất cả bí mật phảng phất đều bị tùy tiện xem thấu. Thần linh. La Thiên nội tâm có phán đoán. Thiên biến quỷ sư. Đa tạ ngươi hộ tống tiểu nữ trở về tông môn. Ngân Nguyệt Tông Chủ thản nhiên nói. Lấy tiền làm việc, chuyện đương nhiên, Tông Chủ không cần phải nói tạ ơn. La Thiên không tiêu ngạo không tự ti. Các hạ khí tức, có chút không đúng. Ngân Nguyệt Tông chủ hai mắt nhắm lại, nhìn chăm chú mà đến, làm cho người cảm thấy áp lực vô hình. Nếu như La Thiên tu vi bị nhìn xuyên, như vậy hắn ngụy trang cũng sẽ được vạch trần. Ngụy trang thiên biến quỷ sư, lừa gạt thù lao, thậm chí còn có lừa bịp tông chủ hiểm nghi, hậu quả không dám tưởng tượng. Bất quá, La Thiên sớm có chuẩn bị, thi triển mệnh đạo bí thuật, che giấu mình tu vi khí tức, để cho người ta không mò ra. Bắt đầu thấy Vu quản gia thời điểm, Vu quản gia cảm giác La Thiên khí tức kỳ quái, cụ thể nói không rõ. Bất quá nghĩ đến đối phương là bán thần, chính mình cảm giác không rõ rất bình thường. Đối với Ngân Nguyệt Tông tông chủ, thần linh đại năng, dựa vào mệnh đạo bí thuật, có lẽ còn chưa đủ. La Thiên còn vận dụng chính mình thần cấp năng lực nhận biết, tiến hành phản quấy nhiễu. Tại tăng thêm hắn tu luyện cực âm hàn nguyên công chính là thần cấp công pháp. Bởi vậy, đối mặt thần linh, khi La Thiên hạ quyết tâm ẩn tàng cụ thể tu vi, đối phương cũng khó có thể cảm giác rõ ràng. Ngân Nguyệt Tông chủ thu hồi ánh mắt. Hắn cảm giác thất bại, cái này ngược lại để hắn vững tin, La Thiên là thủ đoạn thần bí thiên biến quỷ sư. Bất quá hắn có loại trực giác, cái này thiên biến quỷ sư có gì đó quái lạ. Trên đường gặp phải cửu thiên tà linh, bị trọng thương, tu vi ngã xuống, phải cần một khoảng thời gian mới có thể khôi phục. La Thiên đã sớm nghĩ kỹ lý do thoái thác. Xem ra, 700.000 linh tinh thù lao, các hạ thua lỗ. Ngân Nguyệt Tông chủ nói, xuất hiện tu vi ngã xuống thương thế, căn cơ khẳng định bị hao tổn. Đối với một vị bán thần mà nói, tu vi ngã xuống căn cơ bị hao tổn, hoàn toàn không phải 700.000 linh tinh có thể bù đắp lại, 1 triệu linh tinh đều ít. Thông thiên cảnh hậu kỳ đỉnh phong trùng kích thần cảnh, miễn cưỡng tại trong thần kiếp sống sót, xưng là bán thần. Nhưng bán thần xem như một cái dị số, bị thiên địa bài xích, cơ hồ vô vọng thành thần. Lại mỗi qua một số năm, sẽ còn lọt vào thần kiếp thiên phạt. Không kháng nổi đi, nhất định phải chết. Lấy thiên biến quỷ sư tình huống hiện tại, xác định vững chắc sẽ chết lần tiếp theo thần kiếp thiên phạt bên dưới. Đương nhiên, nếu là thuận lợi thông qua 3 lượt thần kiếp khảo nghiệm, liền có thể trở thành thần linh, lại bao trùm phổ thông thần linh phía trên. Dù sao tổng thể tính toán ra, đi bán thần con đường, chúng đã trải qua 4 lần lôi kiếp. Hoàn toàn chính xác thua lỗ, bất quá đây chính là mua bán, có kiếm lời liền có thua thiệt. La Thiên lộ ra rất bình tĩnh. Ngân Nguyệt Tông chủ coi là La Thiên sẽ thêm vào thù lao, đối với hắn có chút lau mắt mà nhìn. Chủ nhân, trà tới. Vu quản gia bưng tới 2 chén trà, thoải mái thanh hương lập tức tràn ngập ra, La Thiên tựa như đi vào đầy vườn sắc xuân trà rừng. La Thiên không hiểu trà, nhưng cái này nhất định là trà ngon. Mời. Ngân Nguyệt Tông chủ bưng lên một chén, uống. La Thiên cũng nâng chung trà lên. Hắn đối với phẩm trà không có hứng thú, nhưng trà đạt tới một loại nào đó cấp độ, cũng có đủ loại kỳ hiệu, đối với người tu hành có rất lớn ích lợi, không uống ngu sao mà không uống. Ngân Nguyệt Tông chủ nhìn thấy La Thiên như vậy vội vàng bưng trà liền uống, trong mắt hơi có chút thất vọng lắc đầu. Đây đã là thứ 11 cái. Ngay tại La Thiên chuẩn bị nhấm nháp lúc, hắn từ trong chén trà này cảm thấy một loại dị dạng. Ông! Hắn trong hai mắt, màu tím nhạt quang văn ẩn ẩn lấp lóe, nhìn chăm chú chén trà này, phát giác được có vấn đề. Ngân Nguyệt Tông chủ đây là muốn độc hại chính mình. Hắn thân là thần linh cường giả, thân phận địa vị cao thượng, muốn giết La Thiên hoàn toàn không cần đến phiền toái như vậy. Phát giác được trà có vấn đề, nguyên nhân cụ thể không rõ, La Thiên chỉ có thể hỏi thăm thiên thư biết được đáp án. Trà này tên là Thanh Long Trà, bị người lấy cao siêu kỹ nghệ, đem một loại độc tố dung nhập trong đó. Trực tiếp uống vào sẽ không ra vấn đề lớn, chỉ là sẽ toàn thân khó chịu, ngứa phát nhiệt mấy tháng. Nguyên lai không phải kịch độc, vậy tông chủ đến cùng là dụng ý gì? La Thiên lẩm bẩm. Hắn dựa theo thiên thư biện pháp, trong lòng bàn tay phóng xuất ra cực âm hàn lực chậm rãi thẩm thấu, trong chén độc tố băng phong đằng sau, lắng đọng xuống. La Thiên tiến một bước đem nó băng phong tại chén thấp, sau đó bất động thần sắc một ngụm uống vào. Thanh Long trà, gột rửa thân thể, tâm thần, còn có tịnh hóa tâm ma công hiệu. La Thiên nhấm nháp xong, thể xác tinh thần yên tĩnh lại. Ngân Nguyệt Tông chủ không cách nào cẩn thận cảm giác ra La Thiên tu vi, nhưng La Thiên những động tác này, hắn nhìn nhất thanh nhị sở. Các hạ tu vi ngã xuống, bản lĩnh vẫn tại. Ngân Nguyệt Tông chủ cười nhạt nói. Lấy La Thiên vừa rồi tiêu diệt độc tố thủ đoạn, so bán thần hơi kém, nhưng cân nhắc đến thiên biến quỷ sư thương thế, hoàn toàn hợp tình hợp lý. La Thiên nhìn về phía Ngân Nguyệt Tông chủ, chờ đợi câu sau của hắn. Đây là một cái tiểu khảo nghiệm, các hạ đã thông qua, ta muốn xin nhờ các hạ, giúp ta làm một chuyện. Ngân Nguyệt Tông chủ thẳng vào chủ đề. Chuyện gì? La Thiên cảm thấy kỳ quái. Ngân Nguyệt Tông cao thủ nhiều như mây, tông chủ vì sao muốn xin mời ngoại nhân hỗ trợ? 2 năm sau trọng thể đấu giá hội, ngươi giúp ta đấu giá 2 kiện vật phẩm. Tông chủ nói. La Thiên mẩn người, trận kia thịnh hội không phải Ngân Nguyệt Tông cử hành sao? Ngân Nguyệt Tông chủ vì sao còn muốn chính mình giúp hắn đấu giá? Cuộc đấu giá kia nguyên danh Ngũ Tông đấu giá hội, Kim Khôn tộc Đông Nam lãnh địa Ngũ Đại Tông môn thay phiên cử hành, 2 năm sau trùng hợp đến phiên tông ta. Đến lúc đó, Ngũ Đại Tông môn giữa lẫn nhau hỗn loạn tranh đoạt. Ngân Nguyệt Tông làm chủ sự phương, mấy thế lực lớn khác có khả năng liên hợp để cho ta tông mất mặt. Tông chủ giảng thuật Ngũ Tông đấu giá hội tồn tại, cùng xin mời La Thiên hỗ trợ nguyên nhân. Hắn đã được đến tin tức, trên đấu giá hội có 2 loại chính mình cần thiết bảo vật, hắn tự mình xuất thủ, thế lực khác cao tầng khẳng định sẽ cố tình nâng giá. Liền xem như phái tâm phúc thủ hạ đi, cũng không đủ bảo hiểm. Trừ cái đó ra, tông chủ không xác định 2 kiện bảo vật kia là thật hay giả, cần phải có cao siêu giám thưởng năng lực nhân sĩ. La Thiên là dị tộc nhân, giám thưởng năng lực xuất sắc, có thể đảm nhiệm này làm việc. La Thiên vốn muốn cự tuyệt, chuyện này làm không tốt sẽ đắc tội mặt khác 9 đại tông cường giả. Ta nghe nói, ngươi đối với Ngũ Tông đấu giá hội cảm thấy rất hứng thú. Đáp ứng mà nói, ta có thể đem trên đấu giá hội muốn xuất hiện vật phẩm danh sách, trước cho ngươi xem một chút. Một khi được chuyện, giá cả không cao mà nói, 1 kiện bảo vật ta cho ngươi 300.000 linh tinh thù lao. Tông chủ mở ra điều kiện của mình. La Thiên hơi động dung, khôi phục lại bình tĩnh. Đấu giá hội vật phẩm danh sách, nhìn hoặc không nhìn ảnh hưởng không lớn. Về phần linh tinh thù lao, tối đa cũng liền 600.000, làm không xong lời nói không chừng không có. Tông chủ gặp La Thiên cũng không tâm động, nghĩ về sau, lại nói, ta còn có thể để cho ngươi tiến vào Ngân Nguyệt Tông Thánh Địa Ngân Nguyệt Thánh Đường tu hành. Chương 1303, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Ngân Nguyệt Thánh Đường, là Ngân Nguyệt Tông cao đẳng tu luyện Thánh Địa. Tông chủ có thể lợi dụng chức vụ chi tiện, cho La Thiên một lần tiến vào tu luyện cơ hội. Ta suy nghĩ một chút. La Thiên nói. Ngân Nguyệt Tông chủ sắc mặt hơi dừng lại, có chút im lặng. Tiến vào Ngân Nguyệt Thánh Đường tu luyện cơ hội, 10 phần khó được. Tại Ngân Nguyệt Tông đệ tử bình thường căn bản vô duyên, đệ tử thiên tài mới có cơ hội thu hoạch được. Liền xem như tông môn cao tầng, cũng rất trân quý cơ hội này. Kỳ thật, La Thiên đối với Ngân Nguyệt Thánh Đường không có chút nào hiểu rõ. Không biết chân quý của nó. Mấy hơi về sau, La Thiên nói, ta đã suy nghĩ kỹ, đáp ứng ngươi. Dù sao thân phận của hắn bây giờ là thiên biến quỷ sư, đến lúc đó coi như đắc tội mặt khác 9 đại tông cao tầng, cùng ta La Thiên có quan hệ gì? Ngân Nguyệt Tông chính là Kim Khôn tộc 9 đại tông môn một trong, tu luyện thánh địa Ngân Nguyệt Thánh Đường, chắc chắn sẽ không kém. Tốt. Không có việc gì ngươi trước hết đi xuống đi, Ngũ Tông đấu giá hội vật phẩm danh sách. Ngươi nếu mà muốn, tìm Vu quản gia là được. Tông chủ khẽ gật đầu. La Thiên không có chuyện gì khác, đứng dậy rời đi. Ngũ Tông đấu giá hội vật phẩm danh sách, tạm thời không nổi. Còn có thời gian 2 năm, trong thời gian này khẳng định sẽ có khác biệt vật phẩm bán đấu giá vận chuyển tới, chờ đấu giá hội bắt đầu nhìn đằng trước nhìn là được rồi. Tiếp tục tìm kiếm những nhân tuyển khác. Tông chủ đối với Vu quản gia nói, hắn không có treo cổ tại trên một thân cây. Vạn nhất La Thiên tại trong lúc này xảy ra ngoài ý muốn, hoặc là thần kiếp thiên phạt đột nhiên giáng lâm, đem hắn đánh chết đâu. Lại hoặc là, còn có so thiên biến quỷ sư nhân tuyển tốt hơn. Đúng. Vu quản gia lui ra. La Thiên vừa tiến vào Ngân Nguyệt Tông mấy ngày, coi như hắn là hộ tống Lô Hải Nguyệt trở về, kỳ thật cũng không có gây nên tông chủ chú ý. Là bởi vì Vu quản gia biết được, trên Ngân Nguyệt thị trường, La Thiên một chút nhìn ra Bích La Cô vấn đề. Đằng sau quản gia hỏi thăm Lô Hải Nguyệt, biết được La Thiên tùy tiện đãi trở về khối sắt gì xét, đúng là Thiên Tuyền Linh Ngọc, thế là hướng tông chủ dẫn tiến La Thiên. Trước đó, Vu quản gia đã dẫn tiến 10 người, tất cả đều không hợp cách. La Thiên trở lại trụ sở. Hắn đáp ứng Ngân Nguyệt tông chủ, còn có một nguyên nhân. Được chuyện về sau, Ngân Nguyệt tông chủ thiếu tự mình một cái nhân tình, coi như biết được chính mình là giả mạo thiên biến quỷ sư, cũng sẽ không đối với La Thiên như thế nào. Nhân sinh của hắn an toàn, đạt được cực lớn bảo hộ. La Thiên tiếp lấy bế quan tu hành, lợi dụng linh tài cùng thần mạch chi lực, rèn luyện chi âm băng lôi thể. Thời gian thoáng một cái đã qua. La Thiên vượt qua bình tĩnh nửa năm. Một ngày, tạo hóa quyết bỗng nhiên truyền đến yếu ớt nguy cơ dự cảnh, hắn kết thúc tu luyện. Trong đôi mắt màu tím quang văn xoay tròn, thôi động thôi diễn pháp quyết, La Thiên rất nhanh liền biết được nguy cơ nơi phát ra. Chân chính thiên biến quỷ sư. La Thiên lẩm bẩm. Người áo đen kia, chân chính thiên biến quỷ sư, muốn tới Ngân Nguyệt Tông. Người áo đen nếu như xuất hiện, La Thiên sẽ được trực tiếp vạch trần. Hiện tại La Thiên còn không có giúp tông chủ hoàn thành nhiệm vụ, nếu là làm cho tông chủ sinh nghi, có lẽ sẽ không mạo hiểm để La Thiên đi làm chuyện này. Đến lúc đó Ngân Nguyệt Tông xa lánh La Thiên, lại thêm thiên biến quỷ sư vị này bán thần địch nhân, tình huống có thể không ổn. Nhất định phải chủ động xuất kích, không thể để cho chân chính thiên biến quỷ sư thuận lợi đến Ngân Nguyệt Tông. Siêu! La Thiên bay ra lầu các. Quỷ sư đại nhân, nhà ta chủ tử cho mời. La Thiên bên ngoài lầu các, một tên người hầu chờ đợi hồi lâu, gặp La Thiên sau khi ra ngoài lập tức mở miệng. Không có thời gian. La Thiên nói. Người hầu sững sờ, chủ tử của hắn thế nhưng là Trần Khải Hùng, Ngân Nguyệt Tông hoạch tâm trưởng lão, bán thần đại năng. Coi như thiên biến quỷ sư cũng là bán thần, nhưng hai người thân phận địa vị hoàn toàn khác biệt. Chờ một chút. Người hầu vội vàng hô, La Thiên cũng đã rời đi. Trần Khải Hùng mệnh lệnh hắn, nhất định phải hữu hảo khách khí đem La Thiên mời đến, cho nên người hầu không có quấy rầy La Thiên bế quan, một mực tại bên ngoài chờ đợi. Ai ngờ La Thiên kiêu ngạo như thế, thế mà không rảnh không thấy, để hắn đợi uổng công một trận. Trong một tòa phủ đệ uy nghiêm trắng lệ, Trần Khải Hùng ngồi ngay ngắn ở bên trên, ngay tại phòng trà, bên cạnh là phụ nhân xinh đẹp, thê tử của hắn. Phụ nhân xinh đẹp thần sắc bối rối e ngại, hắn kiệt lực giấu giếm, sự kiện kia hay là truyền đến Trần Khải Hùng trong tai. Không phải sao, Trần Khải Hùng để phụ nhân xinh đẹp, hướng La Thiên xin lỗi, song phương và tốt. Trần Khải Hùng còn muốn mượn cơ hội kết giao thiên biến quỷ sư vị này bán thần. Phía dưới còn có một người, là Trần Tùng. Hắn cúi đầu, cảm thấy mất mặt. Mình bị La Thiên nhục nhã, mẫu thân bị La Thiên trước mặt mọi người bạn thai, phụ thân lại muốn kết giao vị kia bán thần. Mà hắn cũng muốn hướng thiên biến quỷ sư biểu thị ấy nấy. Phụ thân không giúp hắn, thế mà còn làm ra loại quyết định này, để Trần Tùng mười phần thất vọng đau khổ. Chủ nhân, thiên biến quỷ sư xuất quan, nhưng hắn nói mình bận điệu, không rảnh gặp ngài. Người hầu nhanh chóng tiến đến, chi tiết truyền cáo. Không rảnh gặp ta. Trần Khải Hùng bưng trà động tác hơi chậm lại. Hắn thân là Ngân Nguyệt Tông hoạch tâm trưởng lão, tu vi bán thần, quyền cao chức trọng, phái người thân mật đi mời La Thiên, để cho mình nhi tử cùng thê tử cho La Thiên xin lỗi. La Thiên thế mà không nể mặt mũi. Phụ thân, thiên biến quỷ sư người này âm hiểm xảo trá, keo kiệt mang thủ, nói không chừng ngay cả ngài cũng ghi hận. Trần Tùng lập tức thêm mắm thêm muối. Đồng. Trần Khải Hùng chén trà trong tay đột nhiên vỡ nát, hóa thành cho bụi phiêu tán tứ phương. Dám ghi hận ta. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Trần Khải Hùng lạnh giọng quát. Phụ thân, người này chỉ là hộ tống Lô Hải Nguyệt trở về một lần tông môn mà thôi. Vẫn ý ở chỗ này, vô pháp vô thiên. Mà lại hắn hộ tống Lô Hải Nguyệt, là vì đem Lô Hải Nguyệt đoạt tới tay, dụng ý khó dò. Trần Tùng nói tiếp. Trần Khải Hùng biết nhi tử ưa thích Lô Hải Nguyệt, hắn cho là mình nhi tử xuất sắc như thế, nhất định có thể thành công. Không nghĩ tới, thiên biến quỷ sư đã cùng Lô Hải Nguyệt gạo nấu thành cơm. Phụ thân, khẩu khí này chúng ta không thể nuốt xuống, xuống tay với hắn đi. Trần Tùng từng bước một dụ sứ. Ừm. Trần Khải Hùng ánh mắt trầm xuống, nhẹ gật đầu. La Thiên cấp tốc rời đi Ngân Nguyệt Tông, sau đó thôi diễn ra thiên biến quỷ sư lộ tuyến. Trong 10 ngày, hắn liền sẽ đến Ngân Nguyệt Tông. La Thiên thầm nghĩ, nên dùng cái gì biện pháp, ngăn cản thiên biến quỷ sư. Kỳ thật biện pháp có thật nhiều, nhưng đều không phải là biện pháp tốt, có nhất định tính nguy hiểm. La Thiên muốn dùng càng diệu biện pháp, ngăn cản thiên biến quỷ sư. Hắn bây giờ còn có thời gian 10 ngày. Trong 10 ngày nghĩ không ra biện pháp tốt hơn, cũng chỉ có thể dùng đồng dạng biện pháp. Một bên khác, Trần Khải Hùng đã quyết định cho La Thiên điểm nhan sắc nhìn một cái. Trần Tùng lập tức đi ngay giám thị La Thiên nhất cử nhất động, tìm tới cơ hội liền động thủ. Mà hắn phát hiện, La Thiên rời đi Ngân Nguyệt Tông, đây chính là tuyệt diệu cơ hội. Sau 5 ngày, Ngân Nguyệt Tông phương hướng Tây Bắc trong một rừng cây. Trần Tùng cùng một tên dị tộc cường giả hội hợp, hắn lại cười nói. Lần này làm phiền Mạc Thúc Thúc. Tên cường giả dị tộc này Mạc Thúc, tu vi chính là bán thần, là Trần Khải Hùng hảo hữu chí giao. Trần Khải Hùng nhiều lần mời hắn gia nhập Ngân Nguyệt Tông, nhưng Mạc Thúc quen thuộc Nhàn Vân Giá Hạc, tự do tự tại. Hắn hứa hẹn, Trần Khải Hùng gặp được bất luận cái gì khó khăn mời hắn hỗ trợ, tuyệt không chối từ. Việc nhỏ mà thôi, vừa vặn ta cũng muốn nhìn xem cái kia thiên biến quỷ sư, lại dám không cho Khải Hùng huynh mặt mũi, còn nhục nhã hắn vợ cùng con. Mạc Thúc khỏe miệng nhếch lên. Trần Tùng sắc mặt hơi cương, cảm thấy xấu hổ. Phụ thân ta thường xuyên nhắc lên Mạc Thúc, nói thực lực của ngài ở trên hắn, hy vọng Mạc Thúc đợi chút nữa có thể làm cho chất nhi hảo hảo quan sát một chút. Trần Tùng tại cổ động Mạc Thúc toàn lực xuất thủ, tuyệt đối đừng lưu tình. Chương 1304, hèn hạ vô sỉ hạ lưu. Phụ thân ta thường xuyên nhắc lên Mạc Thúc, nói thực lực của ngài ở trên hắn, hy vọng Mạc Thúc đợi chút nữa có thể làm cho chất nhi hảo hảo quan sát một chút. Trần Tùng tại cổ động Mạc Thúc. Phụ thân ngươi thật như vậy nói. Mạc Thúc mặt lộ kinh ngạc. Lúc tuổi còn trẻ, hắn cùng Trần Khải Hùng là đối thủ cạnh tranh. Hai người chung quyết đấu 321 lần, chính mình thắng 150 lần, Trần Khải Hùng càng hơn một bậc. Nhưng Mạc Thúc từ trước tới giờ không chịu phục, bây giờ nghe đến lời này, tâm tình thoải mái. Đi. Mạc Thúc cuốn lên một làn gió chạy, mang theo Trần Tùng đi xa. Trần Tùng lo lắng cho mình bị La Thiên nhận ra, chuẩn bị đeo lên một tấm mặt nạ, có thể lập tức nghĩ đến, bây giờ phụ thân chỗ dựa, chính mình còn cần sợ La Thiên. Hắn liền công khai nói cho La Thiên, ta dẫn người đến báo thủ, ngươi có thể làm gì? Siêu. Sau nửa canh giờ, Mạc Thúc cùng Trần Tùng phía trước, đối diện bay tới một đạo màu đen quang ảnh. Mạc Thúc, dừng lại, chính là hắn. Trần Tùng hét lớn, thần sắc không gì sánh được hưng phấn. Thật sao? Hiền chất, ngươi nhưng nhìn tốt. Mạc Thúc nhíu mày, toàn thân tản mát ra như núi cao khí thế đáng sợ, hôn mê khí tức nột ngạt tràn ngập thiên địa. Xôi trào mà ra chân nguyên, giống như một tòa hư ảo cự sơn, sừng sững giữa thiên địa. Trần Tùng lập tức lui ra phía sau hơn nghìn thước, khỏe miệng ngậm lấy ý cười, lẳng lặng quan chiến. Thiên biến quỷ sư đến từ Lam Văn Tộc, thực lực khẳng định so ra kém Mạc Thúc, ngoài ra hắn còn nghe nói, thiên biến quỷ sư tới trên đường tao ngộ qua cửu thiên tà linh, thân chịu trọng thương. Người nào? Đối diện người áo đen hét lớn. Người đến giáo huấn ngươi. Mạc Thúc không nói hai lời, một đạo đường kính hơn nghìn thước kinh thiên cự quyền, đột nhiên đập xuống. Lập tức thiên địa chấn động, bộc phát ra nổ vang rung trời. Mấy chục dặm bên ngoài, La Thiên đứng tại trên tầng mây, mi tâm thiên nhãn ngóng nhìn phương xa, nhìn thấy ba đạo thân ảnh. Trong đó một tên dị tộc bán thần, cùng chân chính thiên biến quỷ sư triển khai chiến đấu. Ta đang lo không có biện pháp tốt ngăn cản thiên biến quỷ sư, Trần Tùng liền dẫn người tới, thật thân mật. La Thiên nhịn không được lộ ra một vòng ý cười. Vài ngày trước, hắn ngay tại suy tư càng dễ làm hơn pháp thời điểm, dự cảm đến lại có mới nguy cơ đánh tới, so với đến từ thiên biến quỷ sư cảm giác nguy cơ còn mãnh liệt hơn. Dù sao thiên biến quỷ sư không biết là thiên mạo danh thay thế hắn, thiên biến quỷ sư đến Ngân Nguyệt Tông là bởi vì chuyện khác. Bán thần Mạc Thúc, mục tiêu chính là La Thiên, nguy hiểm càng lớn, càng dễ dự cảm. Thế là, La Thiên liền xảo diệu lợi dụng điểm ấy, để bán thần Mạc Thúc cùng chân chính thiên biến quỷ sư gặp nhau. Hóa giải đến từ Trần Tùng trả thù, còn có thể ngăn cản thiên biến quỷ sư, nhất cử lưỡng tiện. Người áo đen thiên biến quỷ sư, là đến Ngân Nguyệt Tông nói xin lỗi. Hắn lúc đầu muốn vì Lô Hải Nguyệt hộ giá hộ tống, lại trên đường gặp cửu thiên tà linh, một mực bị đuổi giết, bản thân bị trọng thương, chậm trễ nhiệm vụ. Người áo đen vốn cho rằng Lô Hải Nguyệt đã chết, chính mình sẽ được Ngân Nguyệt Tông truy nã, hắn chuẩn bị trốn xa xa. Nhưng đằng sau hắn nhận được tin tức, Lô Hải Nguyệt bị người an toàn hộ tống đến Ngân Nguyệt Tông. Người áo đen nhẹ nhàng thở ra, quyết định tới cửa xin lỗi. Hắn thực sự không dám đắc tội Ngân Nguyệt Tông. Kết quả, nhanh đến Ngân Nguyệt Tông lúc, lại bị chạm mặt tới một vị bán thần công kích, bị đánh trở tay không kịp, lâm vào yếu thế. Là ai phái ngươi tới? Người áo đen sắc mặt trịnh trọng, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Hắn đắc tội rất nhiều người, bởi vậy cho rằng là cựu nhân mời tới cao nhân, hoàn toàn không nghĩ tới, chính mình thay ai quăng nổi. Thiên biến quỷ sư, ngươi làm gì biết rõ còn cố hỏi. Trần Tùng cười lạnh. Chính mình cũng xuất hiện ở đây, thiên biến quỷ sư thế mà còn hỏi người giật dây, hắn là heo sao. Cái này cũng nhìn không ra. Người áo đen sắc mặt trầm xuống, cùng Mạc Thúc chiến đấu đồng thời, nghiêm túc hồi tưởng ký ức. Nhưng hắn thật sự không biết hai người kia, hoàn toàn nghĩ không ra là ai sai xử. Người áo đen có thương tích trong người, lại phân nghị thẩm chuyện khác, căn bản không phải Mạc Thúc đối thủ. Đồng. Oanh hô. Kinh người quyền quang ẩn chứa vai lay trời kia, nghiền nát người áo đen một con quỷ buộc, đem hắn đánh bay xa vài trăm thước, sắc mặt trắng bệch, khóe miệng máu tươi tràn ra. Thật mạnh. Người áo đen một mặt ngưng trọng, biết mình không phải là đối thủ, chuẩn bị chạy trốn. Nhưng hắn muốn làm rõ ràng, ai là phía sau màn sai sử, hắn có thể đủ trả thù trở về. Thiên biến quỷ sư, cút đi, về sau không cho phép đến Ngân Nguyệt Tông. Trần Tùng quát lệnh. Bọn hắn chỉ là giáo huấn nhục nhã thiên biến quỷ sư, muốn giết một vị bán thần, độ khó lớn, có lẽ còn phải bỏ ra đại giới to lớn, không đáng. Ngân Nguyệt Tông. Thiên biến quỷ sư giật mình minh ngộ. Là Ngân Nguyệt Tông chủ phái tới người. Chính mình không xứng trước, chưa hoàn thành nhiệm vụ, kém chút hại chết Lô Hải Nguyệt. Ngân Nguyệt Tông chủ giận tí mặt, phái người đến đây giáo huấn hắn. Siêu. Thiên biến quỷ sư lập tức đào tẩu. Hắn không nghĩ tới phía sau màn chỉ thị là Ngân Nguyệt Tông chủ, chính mình căn bản không có cơ hội báo thù. Đáng chết, đây hết thảy đều là tiểu tử nhân loại kia làm hại, ta nhất định phải tìm tới hắn, đem hắn lột ra rút xương, luyện thành quỷ buộc, đủ kiểu tra tấn. Thiên biến quỷ sư đem hết thảy đều thuộc về tội trạng tại La Thiên. Hắn quyết định, chính mình mục tiêu tiếp theo, chính là hướng La Thiên trả thù. Mặc thuốc lợi hại, hôm nay để chất nhi mở rộng tầm mắt. Trần Tùng nhìn xem thiên biến quỷ sư thổ huyết, chật vật đào tẩu, trong lòng thư sướng vui vẻ. Ha ha ha, đối thủ quá yếu, không chịu nổi một kích, ta chỉ vận dụng tám thành thực lực. Mặc thuốc cởi mở cười to. Ta đi trước, thay ta hướng phụ thân ngươi vấn an. Mặc thuốc vô vô Trần Tùng bả vai, trong nháy mắt đi xa, biến mất không thấy gì nữa. Trần Tùng thì trở về Ngân Nguyệt Tông. Hắn trước nay chưa có vui vẻ, muốn tìm hảo hưu thông khoái uống mấy ngày mấy đêm. Bất quá. Trần Tùng cuối cùng vẫn là quyết định đi tìm Lô Hải Nguyệt. Trần Tùng, ngươi không nên tới tìm ta nữa. Lô Hải Nguyệt một mặt băng lãnh. Ha ha, Lô Hải Nguyệt, thiên biến quỷ sư đã vứt bỏ ngươi mà đi, ngươi là có hay không hối hận, lúc trước không có lựa chọn ta. Trần Tùng cười nói. Hắn đối với Lô Hải Nguyệt cũng có nhất định trình độ hận ý. Chính mình đủ kiểu nịnh nọt, Lô Hải Nguyệt lại cùng một cái lao đầu tử lên giường. Lô Hải Nguyệt hoàn toàn không hiểu Trần Tùng đang nói cái gì, thiên biến quỷ sư còn muốn tham gia ngũ tông đấu giá hội, sẽ không bây giờ cách đi. Còn có, cái gì gọi là thiên biến quỷ sư vứt bỏ ta mà đi. Nàng lạnh mặt nói xong đi, xin ngươi rời đi. Trần Tùng thần sắc liền giật mình. Lô Hải Nguyệt phản ứng, cùng hắn trong tưởng tượng hoàn toàn khác biệt, nàng không nên ảo nào hối hận không. Nhất định là đang giả vờ, gượng chống lấy. Trần Tùng chợt thoải mái, cười nói. Ha ha, Hải Nguyệt sư muội, chỉ cần ngươi hồi tâm chuyển ý, về sau hảo hảo hầu hạ ta, coi như ngươi đã không phải tấm thân xử nữ, ta cũng có thể tiếp nhận ngươi. Lô Hải Nguyệt gương mặt xinh đẹp đống nhiên đỏ, nổi giận quát lớn, Trần Tùng, ngươi cút cho ta. Nàng không nghĩ tới Trần Tùng đúng là người như vậy, chính mình bất quá là cự tuyệt hắn, liền mở miệng làm bẩn trong sạch của mình. Thật sự là quá kém, hèn hạ vô sỉ hạ lưu. Trần Tùng không nghĩ tới Lô Hải Nguyệt phản ứng lớn như vậy. Hắn tâm tình vui thích bị phá hư, ngay tại nổi nóng hắn quát, hừ, ta sẽ để cho tất cả mọi người biết chuyện này. Trần Tùng. Nhưng vào lúc này, một giọng già nua từ phía sau truyền đến. Ai kêu ta? Trần Tùng quay người nhìn lại, lập tức ngây ngẩn cả người. Thiên biến quỷ sư. Gia hỏa này tại sao lại trở về rồi? Mặc thuốc cho giáo huấn còn chưa đủ hả? Trước 1305, Trần Khải Hùng, thiên biến quỷ sư. Trần Tùng quay người nhìn chăm chú về phía La Thiên, một mặt giật mình kinh ngạc. Hắn không phải cụp đuôi chạy trốn sao? Tại sao lại trở về rồi? La Thiên là chậm rãi trở lại Ngân Nguyệt Tông. Còn chưa tới chính mình lầu các, chỉ nghe thấy Lô Hải Nguyệt tiếng giống giận dữ, phát hiện Trần Tùng lại đang dây dưa khi dễ Lô Hải Nguyệt. Lúc đầu, Trần Tùng mời tới Mặc Thúc. Đánh lui người áo đen thiên biến quỷ sư, tính giúp La Thiên cái đại ân. Hắn dự định về sau đối với Trần Tùng nhiều một ít khoan dung. Kết quả vừa trở về, Trần Tùng ngay tại gây sự. Có thể làm cho Lô Hải Nguyệt đỏ mặt nóng nảy giận, lớn tiếng quát lớn, Trần Tùng phải làm rất khác người sự tình. Vậy hắn liền lại để cho Trần Tùng căng căng trí nhớ. Ngươi còn dám trở về. Dạy dỗ ngươi không đủ sao. Trần Tùng khinh thường cười nhạo. Hắn tin tưởng. La Thiên bị Mạc Thúc đánh một trận đằng sau, khẳng định không còn dám động thủ với hắn, bởi vậy đảm phách mười phần, khí thế hùng hổ. Nếu như La Thiên không ngoan ngoãn xéo đi, hắn xin mời Mạc Thúc cho La Thiên một cái càng đau đớn thê thảm hơn giáo huấn. Lan. La Thiên băng lãnh phun ra một chữ. Lập tức băng hàn uy áp tỏ khắp, Trần Tùng như rớt vào hầm băng, cơ thể phát lạnh. Ngươi dám gọi ta Lan. Trần Tùng chuẩn bị gọi La Thiên xéo đi, lại bị trái lại quát lớn. Hắn thân là Ngân Nguyệt Tông cao cấp chấp sự, La Thiên chỉ là một cái kẻ ngoại lai, lại quát lớn lên hắn tới. Húng chi, Trần Tùng ở trong tay La Thiên ăn thiệt thòi không phải lần đầu tiên, giờ phút này hắn cảm thấy mãnh liệt sỉ nhục. Quỳ xuống nói xin lỗi cho ta, nếu không ngươi liền chuẩn bị tốt, lại chịu một lần đánh. Trần Tùng giận dữ mắng mỏ. Hắn muốn cứu danh dự. Chỉ cần La Thiên ở chỗ này quỳ xuống, lúc trước hắn chịu khuất nhục đều có thể rửa sạch, Lô Hải Nguyệt cũng sẽ đối với La Thiên thất vọng vô cùng. Bạch! La Thiên thân hình đột nhiên biến mất không thấy. Trần Tùng chỉ cảm thấy phía sau có một trận gió mát đánh tới, ngay sau đó đầu gối của hắn ổ bị đạp hai lần, hai chân uốn lượn, trùng điệp quỳ trên mặt đất. Ngươi! Trần Tùng lửa giận ngút trời. Chính mình thế mà bị ép quỳ xuống. Đáng chết thiên biến quỷ sư, ngươi muốn chết. Quỳ tốt! La Thiên lạnh nhạt vô tình thanh âm, để Trần Tùng lại cấp tốc khôi phục thanh tỉnh. Mặc kệ hắn vì cái gì trở về, nhưng ta tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Hiện tại cùng hắn cùng chết, khẳng định là ta ăn thiệt thòi. Thế là, Trần Tùng ngoan ngoãn quỳ tốt. Xin lỗi. La Thiên nói tiếp. Thật xin lỗi. Trần Tùng không gì sánh được khuất nhục đối với La Thiên nói. Trong lòng của hắn đã quyết định, nhất định phải lần nữa đem Mạc Thúc mời đến, lại lần này cần giết La Thiên. Hướng Hải Nguyệt cô nương xin lỗi. La Thiên quát, như là một cái khôi lỗi đại sư, thao túng Trần Tùng mỗi tiếng nói cử động. Trần Tùng nhìn về phía Lô Hải Nguyệt. Quỳ gối mình thích trước mặt nữ nhân, đây là cỡ nào thống khổ tư vị, Trần Tùng đời này cũng sẽ không quên. Thật xin lỗi. Trần Tùng từng chữ nói ra, phảng phất dùng tất cả khí lực nói ra ba chữ này. Ngươi có thể lăn. La Thiên một cước đá ra, đem Trần Tùng cho đạp bay cách xa trăm mét, người sau chật vật phát bay vào bầu trời, đi xa không thấy. Đa tạ. Lô Hải Nguyệt hướng La Thiên biểu đạt cảm ơn. Ngoại nhân truyền ôn, thiên biến quỷ sư âm hiểm xảo trá, keo kiệt mang thủ. Mà Trần Tùng trong mắt người ngoài, như tao nhã quân tử, tài đức vẹn toàn. Xem ra, ngoại nhân nói tới, hoàn toàn không thể tin. Lô Hải Nguyệt có chút dò xét La Thiên, có chút hiếu kỳ La Thiên gương mặt dưới mặt nạ, đến tột cùng dáng dấp ra sao. Nàng lại nghĩ tới, thiên biến quỷ sư đã có 3-4 ngàn tuổi, là cái lao đầu tử, không có gì có thể nhìn. Thiên biến quỷ sư. Ngươi đợi đấy cho ta lấy, chờ đó cho ta. Trần Tùng phảng phất muôn tức nổ tung. Hắn đi vào phụ thân Trần Khải Hùng phủ đệ. Mạc Thúc đã nói với ta, sự tình giải quyết, ngươi tới làm cái gì? Trần Khải Hùng một chút nhìn ra, nhi tử Trần Tùng khẳng định gặp được sự tình, tâm tình không vui. Thiên biến quỷ sư hắn là giả vờ rời đi, Mạc Thúc đi về sau, hắn lại trở lại Ngân Nguyệt Tông. Không chỉ có như vậy, hắn còn để cho ta trước mặt mọi người quỳ xuống xin lỗi. Phụ thân, ngươi nhất định phải vì ta báo thù a. Trần Tùng mang theo tiếng khóc nức nở cầu khẩn. Trần Khải Hùng nhíu mày, lâm vào trầm mặc. Hắn cũng không nghĩ tới, thiên biến quỷ sư bị đánh, thế mà còn dám trở về. Lại vừa trở về liền lại lấy chính mình nhi tử trêu đùa. Như vậy không đem bản trưởng lão để vào mắt sao? Trần Khải Hùng hai con ngươi lạnh nhạt trầm xuống, hàn quang tràn ra. Chỗ hắn sự tình khéo đưa đẩy, không dễ dàng nổi giận. Chỉ khi nào tức giận, liền sẽ không từ thủ đoạn đưa địch nhân vào chỗ chết. Bây giờ, Trần Khải Hùng thật nổi giận. Trần Tùng đang mong đợi phụ thân cho hắn làm chủ. Nhưng hắn biết, bây giờ muốn đối phó La Thiên, độ khó có chút lớn. La Thiên chỉ cần một mực trốn ở Ngân Nguyệt Tông, liền xem như phụ thân của hắn cũng không thể ra tay đánh nhau, nếu không sẽ gặp trừng phạt. Nhi tử, muốn ủy khuất ngươi. Trần Khải Hùng đông nhiên nói, thần sắc lộ ra ôn nhu. Lại để Trần Tùng cảm nhận được một loại tình thương của cha. Đúng. Nhưng sau một khắc, Trần Khải Hùng một bàn tay phiến đến, đem Trần Tùng cho phiến lăng không dạo qua một vòng, sau đó té ngã trên đất. Phụ thân, ngươi làm cái gì? Ngươi vì sao đánh ta? Trần Tùng bụng mặt, kinh ngạc nói. Đúng. Trần Khải Hùng lại một cái tắt đánh ra. A. Phụ thân, ta không báo thủ, tha mạng A. Trần Tùng thút thít hô to. Hắn coi là, chính mình phải hướng La Thiên báo thủ, phụ thân không vui mới đánh hắn. Ba ba ba. Trần Khải Hùng không có ngừng, liên tiếp quạt hơn 20 trưởng. Trần Tùng đỏ bừng cả khuôn mặt, vết thương chằng chịt, vô cùng thê thảm, ngay cả lời đều nói không ra, một người bày trên mặt đất thút thít. Vì sao chính mình gặp như thế khuất nhục, sau khi trở về, phụ thân còn muốn đánh hắn? Hắn hoài nghi mình có phải hay không Trần Khải Hùng thân sinh? Theo ta đi. Trần Khải Hùng quát lạnh. Đi đâu? Trần Tùng trong hai mắt, tràn đầy ưu hoán, phẫn hận cùng e ngại. Thiên biến quỷ sư đem con của ta đánh thành dạng này, ta người làm cha này, há có thể ngồi nhìn mặc kệ. Trần Khải Hùng khuôn mặt như sông băng. Trần Tùng sửng sốt hai hơi, đống nhiên kịp phản ứng, trận đại hỉ. Tốt, phụ thân, chúng ta đi đem thiên biến quỷ sư cầm xuống, đánh vào địa lao. Siêu. Trần Khải Hùng phóng xuất ra một đạo lưu quang màu vàng, vòng quanh Trần Tùng bay vào chân trời. Chúng ta đi Ngân Nguyệt thị trường đi, ngươi lần trước đã đáp ứng ta, giúp ta trưởng nhãn, chọn lựa một kiện vật phẩm. Lô Hải Nguyệt đối với La Thiên nói. Tâm tình không tốt tình huống dưới, nàng muốn thông qua mua sắm làm dịu. Đi thôi. La Thiên gật đầu đồng ý, đi một chuyến Ngân Nguyệt thị trường lãng phí không mất bao nhiêu thời gian. Bất quá, La Thiên đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía đông bắc phương hướng bầu trời. Hô hô. Đột nhiên, đầy trời kim hà chiếu rọi mà đến, thiên địa linh khí kịch liệt quay cuồng, một cô vô thượng uy áp bao phủ thiên địa. Phu cận mọi người đều bị kinh động. Siêu. Siêu. Hai bóng người xuất hiện tại La Thiên phía trước trên bầu trời, một người trong đó là Trần Tùng. Một tên khác kim khôn tộc trung niên, hình dạng cùng Trần Tùng giống nhau đến 7-8 phần. La Thiên đoán ra tên này trung niên thân phận. Bái kiến Trần trưởng lão. Lô Hải Nguyệt hành lễ. Nàng không nghĩ tới, Trần Khải Hùng lại sẽ đích thân ra mặt, là Trần Tùng chỗ dựa. Quỷ sư đại nhân vừa rồi chỉ là khiển trách Trần Tùng vài câu, cũng không làm chuyện gì quá phận. Lô Hải Nguyệt giúp La Thiên giải thích. Gian dạy vài câu, con ta lại biến thành dạng này. Trần Khải Hùng trầm thấp thanh âm hùng hồn quanh quần tứ phương. Lô Hải Nguyệt ngẩng đầu nhìn về phía Trần Khải Hùng bên cạnh Trần Tùng, lập tức bị hù không nhẹ, Trần Tùng làm sao bị thương thành dạng này. Chương 1306, không được lưu tại Ngân Nguyệt Tông. Lô Hải Nguyệt bị Trần Tùng hình dạng dọa sợ, kém chút không nhận ra được. Vừa rồi Trần Tùng lúc rời đi, rõ ràng thật tốt, làm sao một hồi liền biến thành dạng này. Lô Hải Nguyệt đều có chút hoài nghi, đây thật là La Thiên làm, dùng cái gì thủ đoạn quỷ dị, Trần Tùng sau khi rời đi. Thương thế mới hiện hiện ra. Thiên biến quỷ sư, ngươi vì sao vô cớ đem con ta bị thương thành dạng này? Trần Khải Hùng sắc mặt lạnh nhạt, lời nói nặng nề, như là vô hình hàn băng cự phong đè xuống. Đây là tới từ bán thần chất vấn. Phu cận rất nhiều người vây xem, đều bị chèn ép khí huyết ngưng kết, hô hấp khó khăn. Thiên biến quỷ sư thế mà đem Trần Tùng bị thương thành dạng này. Cái này hạ thủ cũng quá hung ác, khó trách Trần Khải Hùng trưởng lão tức giận như vậy. Thiên biến quỷ sư lần này tao hương. Không sai, đổi thành ta, nhi tử bị đánh thảm như vậy, chắc chắn sẽ không tùy tiện buông tha đối phương. Bốn phía đám người thấp giọng nghị luận, chờ lấy xem kịch vui. Không phải ta làm. La Thiên nhíu mày. Chính là ngươi, vừa rồi ngươi chính là ở chỗ này, ỷ vào chính mình tu vi cao, tùy ý quát lớn nhục mạ, còn ẩu đả ta, đem ta bị thương thành dạng này. Trần Tùng giả ra 10 phần bộ dáng đáng thương, chỉ trích La Thiên. Ta vừa rồi hoàn toàn chính xác nghe được, bên ngoài có La Thiên cùng Trần Tùng thanh âm, hai người tựa hồ phát sinh qua mâu thuẫn. Ta cũng nghe đến. Phu cận một chút người vây xem nói. Đúng lúc này, ngươi còn muốn rảo biện sao? Trần Khải Hùng quát lạnh. La Thiên không khỏi cười một tiếng, hắn đã nhìn ra, đây là Trần Khải Hùng phụ tử kế sách. Hắn không nghĩ tới, Trần Khải Hùng càng như thế nhẫn tâm, vì có lấy cớ xử trí chính mình. Thế mà đem Trần Tùng đánh thành bộ này quỷ bộ dáng. Chính là người này, ẩu đả con của ta. Không chỉ có như vậy, lúc trước hắn còn đánh qua ta. Hàm răng của ta hiện tại cũng còn kém mấy cái. Ở tại khách quý khu phụ nhân áo bào tím, Trần Khải Hùng thê tử, đống nhiên đi tới, la to, chỉ trích La Thiên. Trần Khải Hùng bất mãn lườm thê tử một chút. Nhi tử Trần Tùng cái bộ dáng này, đã rất mất mặt, nhưng vì có thể trừng trị La Thiên. Điểm ấy đại giới đăng giá. Nhưng hắn thê tử cũng chạy đến trăng thảm. Nay bằng với nói cho tất cả mọi người, ta Trần Khải Hùng thê tử cùng nhi tử, đều bị La Thiên nhục nhã qua. Người này rất có hơi quá. Nhưng phụ nhân áo bào tím không có phát giác, còn đang không ngừng giả bộ đáng thương, kể ra La Thiên đủ loại cuồng vọng hèn hạ hành vi, tranh thủ người vây xem đồng tình. Tốt! Trần Khải Hùng đánh gãy thế tử, lại để cho nàng nói ra xuống dưới, mặt trời đều muốn xuống núi. Thiên biến quỷ sư, cùng ta đi một chuyến chấp pháp điện. Trần Khải Hùng dùng mệnh làm cho giọng nói. Nơi này là Ngân Nguyệt Tông, mà hắn hiện tại có lý do hợp lý, có thể tùy tâm sở dục sửa trị La Thiên. La Thiên nếu như không muốn quá lung túng, nên ngoan ngoan phối hợp, thành tâm xin lỗi. Hắc hắc. Trần Tùng khỏe miệng cười lên. La Thiên hay là cắm đến phụ thân hắn trong tay, chờ đến chấp pháp điện, hắn nhất định phải để La Thiên sống không bằng chết. T. Đau. Trần Tùng bị phụ thân đánh quá ác, khỏe miệng kéo đau, không còn dám cười. Ta vô tội, vì sao muốn đi chấp pháp điện? La Thiên cự tuyệt. Một khi đi chấp pháp điện, tại người khác địa bàn, đó chính là thật mặc cho người định đoạt. Ồ. Ngươi còn muốn để cho ta tự mình đưa ngươi xin mời đi qua. Trần Khải Hùng ngữ khí bất thiện, ẩn hàm uy hiếp. Ai, vô dụng dãy rủa. Ngu xuẩn, phản kháng sẽ chỉ dẫn tới càng lớn thảm kịch. Chu vi người xem nhau nhau lắc đầu, La Thiên quá không thức thời. Chờ một chút. Đúng lúc này, một tên lão giả lưng còn bay tới, hắn chính là Vu quản gia. Trần trưởng lão, chuyện gì xảy ra? Vu quản gia hỏi thăm. Trần Khải Hùng ánh mắt có chút nội liễm. Lão giả lưng còng tuy chỉ là một quản gia, nhưng lại là tông chủ quản gia, rất được Ngân Nguyệt tông chủ coi trọng, thân phận địa vị bất phàm. Vu quản gia xuất hiện nơi này cũng hỏi thăm việc này, trình độ nhất định cho thấy, hắn muốn giúp La Thiên. Trần Khải Hùng có thể không nể mặt Vu quản gia, vạn nhất gia hỏa này tại tông chủ trước mặt lắm miệng đâu. Thiên biến quỷ sư từ khi vào ở Ngân Nguyệt tông, liền không kiêng nể gì cả. Trần Khải Hùng sắc mặt nghiêm nghị, đem La Thiên tội ác từng cái tự thuật. Vu quản gia nhìn một chút Trần Tùng thương thế, sau đó liếc nhìn La Thiên, ánh mắt ngậm lấy ý trách cứ. Ngươi đây là ỷ vào giúp tông chủ làm việc, không có sợ hãi, thế mà đem Trần Khải Hùng trưởng lão nhi tử đánh thành dạng này. Việc này có lẽ có hiểu lầm gì đó, mọi người hòa khí sinh tài, ngồi xuống hảo hảo nói chuyện. Vu quản gia vẫn như cũ đứng tại La Thiên bên này. Vu quản gia, ngươi cùng thiên biến quỷ sư rất quen sao. Trần Khải Hùng đây là đang hỏi thăm, Vu quản gia vì sao muốn giúp La Thiên. Gặp qua mấy lần, dù sao người này hộ tống tông chủ con gái an toàn trở về, lập xuống đại công. Vu quản gia cường điệu La Thiên công lao. Về phần La Thiên giúp tông chủ làm việc, đây nhất định không thể lộ ra, vạn nhất truyền đến mặt khác tứ đại tộc trong thai, tông chủ và hắn làm hết thể đều uổng phí. Trần Khải Hùng lườm Lô Hải Nguyệt một chút. Nhất không thụ tông chủ yêu thích nữ nhi mà thôi, hắn không có làm chuyện. Người này mấy lần tổn thương con ta còn trước mặt mọi người phiến thê tử của ta cái tát, Trần Mỗ nếu là không thể giúp vợ con lấy lại công đạo, uổng làm người phu, uổng làm người cha. Trần Khải Hùng sắc mặt lạnh lùng. Lần này hắn tự thân xuất mã, còn đem nhi tử đánh thành như thế, tuyệt không thể cứ tính như thế. Bất quá, Trần Khải Hùng cũng không thể hoàn toàn không nể mặt Vu quản gia. Người này không được lại lưu tại Ngân Nguyệt Tông. Trần Khải Hùng quát, đây là hắn làm ra nhượng bộ. Vu quản gia có chút khó khăn. Hắn chỉ là một quản gia, đồng dạng không dám trêu chọc Trần Khải Hùng. Vu quản gia giữ yên lặng, lui về phía sau mấy bước, tương đương với đồng ý Trần Khải Hùng. Cút đi. Trần Khải Hùng trong mắt lạnh như băng quét về phía La Thiên. Trần Tùng không có cam lòng, cứ như vậy thả đi La Thiên, cũng quá tiện nghi hắn. Bất quá phụ thân lên tiếng, Trần Tùng không dám nhiều lời. Ngươi tạm thời rời đi, đợi lát nữa ta đi hướng tông chủ nói rõ tình huống. Vu quản gia cho La Thiên truyền âm. Siêu. La Thiên hai tay đặt sau lưng, bay về phía bầu trời, từ từ đi xa. Lô Hải Nguyệt nhìn xem La Thiên rời đi thân ảnh, rất không nỡ. Quỷ sư đại nhân, ta tin tưởng ngươi. Lô Hải Nguyệt hô. La Thiên nói không phải mình làm, liền khẳng định không phải. Nhưng Lô Hải Nguyệt thân phận thấp, không cách nào đến giúp La Thiên. La Thiên dừng lại, quay người nhìn về phía Lô Hải Nguyệt, lộ ra một vòng mỉm cười. Sau đó, hắn đôi mắt quét về phía Trần Khải Hùng. Trước khi đi, ta nhắc nhở ngươi một câu. La Thiên trầm rãi nói. Vu quản gia ngây ngẩn cả người, La Thiên đây là muốn uy hiếp Trần Khải Hùng sao? Đừng nói nữa, ngươi đấu không thắng hắn. Vu quản gia truyền âm ngăn cản. Trần Khải Hùng chính là Ngân Nguyệt Tông tư lịch cao nhất, thực lực mạnh nhất bán thần trưởng lão một trong, hắn xảo trá khéo đưa đẩy, nhân mạch cực lớn. Mà thiên biến quỷ sư chỉ là một cái đến từ Lam Văn tộc tán tu. Trần Khải Hùng nhìn về phía La Thiên, khinh thường cười khẽ. Uy hiếp, hắn nghe nhiều lắm, nhưng nói ra những lời này người, phần lớn đều chết oan chết uổng. Thê tử ngươi trong lầu các, còn có một người nam nhân. La Thiên nói xong câu đó, thoải mái rời đi. Trần Khải Hùng giật mình. Linh thức của hắn quét ra, cẩn thận kiểm tra thê tử trong lầu các mỗi một góc, phát hiện có một chỗ phòng nhỏ, cảm giác mơ hồ không rõ. Trần Khải Hùng vốn cho rằng La Thiên là không có cam lòng, nói xấu thê tử của mình. Khi hắn phát hiện điểm đáng ngờ, kết hợp với thê tử hốt hoảng thần sắc, La Thiên nói tới chỉ sợ là thật. Trần Khải Hùng hai con ngươi lệ mang phun trào, giống như vượt sâu tử vong đồng dạng, khiến cho người không rét mà run. Vợ con của nàng nói ưa thích thanh tĩnh, ưa thích hoàn cảnh nơi này, cho nên đem đến nơi này đến, kết quả thế mà con hắn, tại trong tông môn làm nam nhân khác. Chương 1307, nói chuyện say xưa. Trần Khải Hùng không có ngay tại chỗ nổi giận, cũng không có xông vào thê tử trong phòng, kiểm tra phòng nhỏ cảm giác không rõ kia. Chuyện này một khi vạch trần, hắn liền muốn trở thành Ngân Nguyệt Tông trò cười. Thân là Ngân Nguyệt Tông hoạch tâm trưởng lão, thê tử thế mà con hắn, tại Ngân Nguyệt Tông làm gặp ở ngoài. Nói bậy, Trần Khải Hùng vừa mới chuẩn bị quát lớn La Thiên. Phụ nhân áo bào tím bối rối kêu to, Khải Hùng, ngươi phải tin tưởng ta, hắn tại nói hiệu nói vượng, ta tuyệt đối không có phản bội ngươi. Trần Khải Hùng khỏe miệng có chút run rẩy. Thê tử kịch liệt như thế phản ứng, hốt hoảng che giấu, người hơi có chút đầu óc, liền có thể nhìn ra nàng có tật giật mình. Trần Khải Hùng có thể cảm giác được, bốn phía có từng đạo ánh mắt hướng mình quét tới, tựa hồ đang dò xét đỉnh đầu của hắn. Ta tin tưởng. Trần Khải Hùng cố nén lửa giận nói. Chuyện này tuyệt đối không thể làm chúng cho hấp thụ ánh sáng, cho nên coi như thê tử thật vượt quá giới hạn, hắn cũng muốn kiên trì diễn xong tuần vui này. Nhưng vào lúc này, siêu, lâu cắt trong căn phòng nhỏ cảm giác không rõ kia, bay tán loạn ra một tên tuấn lãng thẳng tắp nam tử, áo quần hắn có chút loạn, quỳ gối Trần Khải Hùng trước mặt. Người này bồi rối luôn cuống, mồ hôi nhễ nhại. Mỗi lần Trần Khải Hùng trưởng lao đến lúc, hắn đều vô cùng khẩn trương. Nhất là hôm nay, La Thiên nói ra câu nói kia, trái tim của hắn đều nhanh đụng tới. Thế là hắn lựa chọn tự thú, hy vọng đạt được sẽ khoan hồng xử lý. Trưởng lao tha mạng, không phải ta câu dẫn thê tử ngươi, là nàng câu dẫn ta. Ta chỉ là hầu hạ thê tử ngươi người hầu, không cách nào chống lại mệnh lệnh của nàng. Nam tử tuấn lãng thanh âm run rẩy, thẳng thắn hết thảy, sau đó dập đầu nhận tội, thỉnh cầu khoan dung. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Đám người trợn mắt hốt mồm, không nghĩ tới Trần Khải Hùng trưởng lao thê tử, thật tại Ngân Nguyệt Tông làm gặp ở ngoài. Cái này quá kinh bạo. Nhưng mọi người không dám nghị luận, bốn phía ngược lại an tĩnh lại. Phốc phốc. Có một người nhịn không được cười ra tiếng, lại lập tức che miệng. Giữa không trung, Trần Khải Hùng mặt triệt để đen. Hắn trong lồng ngực phảng phất có núi lửa bộc phát, vô tận lửa giận phun ra ngoài. Đồng. Một đạo bá đạo bệ nghễ màu vàng cực quang, đông nhiên đánh xuống mà xuống, tên kia quỷ trên mặt đất nam tử tuấn lãng, tan thành mây khói, nguyên địa lưu lại một cái hố sâu. Bốn phía câm như ve mùa đông, đám người nín hơi ngưng thần, ngay cả cái giấm cũng không dám phóng. Bán thần nổi giận, giết người tại chỗ. Mặc dù giết chỉ là một cái người hầu, nhưng người nào tại trước mắt này trêu chọc Trần Khải Hùng, liền muốn làm tốt bị Trần Khải Hùng coi là tử địch chuẩn bị. Trần Trường Lão, ngươi đây chính là hư hao của công. Đột nhiên, từ phương xa truyền đến một thanh âm, cũng không vang dội, ở đây tất cả mọi người lại đều có thể nghe rõ. Người nói chuyện, chính là không đi quá xa La Thiên. Sau khi nói xong, La Thiên cũng lập tức tăng tốc rời đi. Đám người dần dần tán đi. Hôm nay chuyện này xem như kết thúc. La Thiên tuy bị bước đi, có thể nhất mất mặt, tựa hồ là Trần Khải Hùng một nhà. Vu quản ra đi. Đi hướng tông chủ báo cáo. Phụ nhân áo bào tím hai mắt mờ mịt thảm đạm đứng lặng nguyên địa, run lẩy bẩy. Mẫu thân, ngươi. Trần Tùng tức giận không gì sánh được. Biết được mẹ của mình vượt quá giới hạn, với hắn mà nói, cũng là một kiện mất mặt cực kỳ sự tình. Đi theo ta. Trần Khải Hùng trầm thấp âm thanh lạnh lẽo truyền ra, sau đó bay trở về phủ đệ của mình. Trần Tùng cùng phụ nhân áo bào tím, theo ở phía sau. Cùng ngày. Trần Khải Hùng vợ con bị thiên biến quỷ sư nhục nhã, Trần trưởng lão tự mình tới cửa đem thiên biến quỷ sư bước đi, chuyện này cấp tốc truyền ra. Có quan hệ Trần Khải Hùng thê tử vượt quá giới hạn sự tình, chính mắt thấy người vây xem, ngược lại không thế nào dám truyền. Nhưng kết quả là, Trần Khải Hùng thê tử vượt quá giới hạn sự tình, truyền không gì sánh được tấn mãnh, bị Ngân Nguyệt Tông trên dưới biết được, nói chuyện say xưa. Một bên khác, Vu quản gia đem vừa rồi chuyện phát sinh, toàn bộ nói cho Ngân Nguyệt Tông chủ. Gia hỏa này, quá không chút kiêng kỵ đi. Nói thế nào cũng là một vị bán thần, không có việc gì nhục nhã Trần Khải Hùng vợ con làm cái gì. Tông chủ có chút tức giận. Ý nghĩ của hắn cùng Vu quản gia nhất trí, La Thiên khẳng định là ỷ vào cho hắn làm việc, mới cuồng vọng như vậy. Tông chủ, nếu không cùng Trần trưởng lão thương lượng, để Thiên Biến Quỷ Sư trở về. Hắn đắc tội Trần trưởng lão, một mình ở bên ngoài chỉ sợ. Vu quản gia thăm dò hỏi thăm. Không cần. Khoảng cách Ngũ Tông đấu giá hội, còn có thời gian hơn một năm, ngươi tiếp tục giúp ta tìm kiếm nhân tuyển thích hợp. Tông chủ sắc mặt lạnh nhạt. Có lẽ, chính mình có thể có nhân tuyển tốt hơn. Mà La Thiên coi như bị ép rời đi tông môn, không như trước khả năng giúp đỡ chính mình làm việc sao. Đến lúc đó, nhìn La Thiên làm việc tình huống, suy nghĩ thêm có để hay không cho La Thiên trở lại Ngân Nguyệt Tông. Về phần La Thiên rời đi tông môn sau an nguy, nói thế nào cũng là bán thần, cũng không đến mức dễ dàng như vậy bị Trần Khải Hùng chơi chết. Minh bạch. Vu quản gia lui ra. Nhưng chẳng được bao lâu. Vu quản gia thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Tông chủ, Hải Nguyệt tiểu thư đến đây bái phỏng, chỉ sợ là đến là Thiên Biến Quỷ Sư cầu tình. Nói cho nàng, ta đang bế quan. Tông chủ trầm ngâm hai hơi, lãnh đạm nói. Vu quản gia lần nữa lui ra. Hải Nguyệt tiểu thư, tông chủ đang lúc bế quan, ngươi tạm thời không gặp được hắn. Vu quản gia nói. Lô Hải Nguyệt có chút thất lạc. Nàng tới bái phỏng phụ thân, có một nửa tình huống lấy được đều là kết quả này. Nhưng nàng biết. Phụ thân khẳng định không có bế quan, chỉ là đã làm ra quyết định, lại không muốn gặp nàng. Ta ở chỗ này chờ phụ thân xuất quan. Lô Hải Nguyệt thần sắc kiên định. La Thiên nhiều lần giúp nàng, lần này nàng nhất định phải giúp La Thiên một tay. Trần Khải Hùng trưởng lão lần này mất hết mặt mũi, khẳng định không cam tâm. La Thiên thân là từ bên ngoài đến dị tộc, không chỗ nương tựa, rời đi Ngân Nguyệt Tông, tình cảnh nguy hiểm. Đối với La Thiên mà nói, rời đi Ngân Nguyệt Tông. Không chỉ là mất đi hạch tâm khách quý khu ưu việt hoàn cảnh tu luyện, còn chờ cùng với mất đi che chở. La Thiên có thể xác định, Trần Khải Hùng phụ tử không hài lòng kết quả này, sẽ đối với hắn ra tay. Trước đó vị kia bán thần Mạc Thúc, có lẽ sẽ lần nữa tìm tới cửa. Lấy La Thiên thông thiên cảnh trung kỳ đỉnh phong tu vi, còn khó có thể đối kháng bán thần. Tông chủ có thể sẽ không ra mặt giúp ta. La Thiên lẩm bẩm. Dù sao hắn còn không có giúp tông chủ hoàn thành sự tình, tông chủ sẽ không bởi vậy đi để hạch tâm trưởng lao Trần Khải Hùng tâm hoài bất mãn. Xe đến trước núi át có đường. La Thiên bay khỏi Ngân Nguyệt Tông một khoảng cách về sau, bắt đầu thôi diễn, tìm kiếm su cắt tị hung biện pháp. Sau một thời gian ngắn, La Thiên đột nhiên kết thúc thôi diễn, khắp khuôn mặt là kinh ngạc, sau đó cấp tốc rời khỏi nơi này. Trần Khải Hùng thê tử vượt quá giới hạn sự tình, đã truyền khắp tông môn trên dưới. Từ đó về sau, Trần Khải Hùng cùng thê tử, cũng không từng xuất hiện. Trần Khải Hùng muốn đi bế quan, mà thê tử của hắn, khả năng đã không tại. Phụ thân yên tâm bế quan, hài nhi cái này đi cùng Mạc Thúc hội hợp, nhất định khiến Thiên Biến Quỷ Sư, chết không có chỗ chôn. Trần Tùng trên mặt tràn đầy oán hận. Đi thôi. Trần Khải Hùng thản nhiên nói, sau đó mật thất đại môn đóng lại. 10 ngày sau, Trần Tùng cùng Mạc Thúc hội hợp. Ngươi nói tên kia lại về tới Ngân Nguyệt Tông. Mạc Thúc biết được việc này, rất là ngạc nhiên. Như vậy không biết tốt xấu, lần này ta sẽ giết hắn. Mạc Thúc toát ra sát ý. Sau đó, hai người liền lợi dụng mạng lưới tình báo của mình, điều tra Thiên Biến Quỷ Sư tung tích. Cùng lúc đó, Thiên Biến Quỷ Sư trong lúc vô tình biết được, tại Ngân Nguyệt Tông, thế mà còn có một cái Thiên Biến Quỷ Sư. Làm sao còn có một cái Thiên Biến Quỷ Sư? Là ai giả mạo ta? Chương 1308, thần vũ tộc hậu duệ. Làm sao còn có một cái Thiên Biến Quỷ Sư? Người áo đen, chính quy Thiên Biến Quỷ Sư biết được tin tức này, một mặt kinh ngạc. Có người đang giả mạo ta. Tại sao muốn giả mạo ta? Có chỗ tốt gì? Người áo đen tiếp tục tìm hiểu tin tức, biết được tất cả mọi chuyện. Giả Thiên Biến Quỷ Sư, hộ tống Lô Hải Nguyệt trở lại Ngân Nguyệt Tông. Người áo đen tức nổ tung. Nguyên lai là người khác giả mạo hắn, cướp đi nhiệm vụ của hắn. Đến tột cùng là người phương nào? Càng như thế lớn mật. Ngay sau đó, người áo đen biết được, tên kia giả mạo chính mình thiên biến quỷ sư, ở trong Ngân Nguyệt Tông, bởi vì khi nhục Trần Khải Hùng trưởng lão vợ con, bị chạy ra. Ha ha, tự gây nghiệt, không thể sống. Người áo đen cười to. Nhưng cười cười, hắn sắc mặt đọc lại. Mẹ nó, tên giả mạo kia là đỉnh lấy danh hào của hắn làm chuyện xấu. Chuyện này đối với Trần Khải Hùng trưởng lão ảnh hưởng rất lớn, để hắn trở thành tông môn trò cười. Trần Khải Hùng cùng thiên biến quỷ sư, tuyệt đối trở thành tử địch, không chết không thôi loại kia. Siêu. Người áo đen quét bốn phía một chút, trong nháy mắt rời đi võ thị, đổi cái thân phận. Hắn thở hổn hển mấy cái, sắc mặt âm trầm nói, đến cùng là người phương nào hãm hại ta. Trước đó gặp phải Mạc Thúc tập kích, hắn liền cảm thấy kỳ quái. Người Ngân Nguyệt Tông làm sao lại tới đối phó chính mình, còn để hắn lăn. Hiện tại xem ra, đây hết thảy đều là tên giả mạo kia dở cho quỷ, mục đích đúng là hãm hại chân chính thiên biến quỷ sư. Giờ khắc này, người áo đen nghĩ đến rất nhiều cựu nhân. Bao quát tại Lam Văn Tộc ngoài ý muốn gặp phải La Thiên. Mặc dù La Thiên tu vi thấp, nhưng công pháp võ kỹ phi phàm, thực lực cường đại, giống như là người có thù tất báo. Ngoài ra, lúc trước La Thiên xuất hiện địa điểm, khoảng cách Lô Hải Nguyệt khá gần, có rất lớn khả năng chính là La Thiên đoạt nhiệm vụ của hắn. Bất quá, có thể tại Ngân Nguyệt Tông ngụy trang ta, còn không có bị vạch trần, chí ít cũng phải là bán thần. Người áo đen lại loại bỏ La Thiên. Hắn quyết định lưu tại Kim Khôn Tộc, nhất định phải tìm ra tên giả mạo kia, để hắn sống không bằng chết. Thôi diễn sau khi kết thúc La Thiên, tới lúc gấp rút nhanh phi hành tại trên tầng mây. Kỳ thật, muốn tránh cho Trần Khải Hùng trả thù rất đơn giản, rời đi Kim Khôn Tộc là được, tông chủ lời nhắn nhủ nhiệm vụ cũng không quan trọng. Nhưng La Thiên muốn tham gia cuộc bán đấu giá này, sưu tập cứu chữa Ninh Tuyết Giao vật liệu. Về phần nói cải biến thân phận, bán thần không phải dựa vào mặt nhận thức, mà là sinh mệnh khí tức, còn có chân nguyên khí tức. Mỗi người sinh mệnh khí tức cũng khác nhau, lại không cách nào trong khoảng thời gian ngắn cải biến, chỉ có thể thông qua biện pháp đặc thù che lấp, La Thiên có thể sử dụng mệnh đạo bí thuật làm được điểm ấy, chỉ là không cách nào kéo dài. Chân nguyên khí tức là do sở tu công pháp quyết định, trừ phi công pháp xuất hiện biến hóa lớn, hoặc chuyển tu công pháp, nếu không cũng vô pháp trong khoảng thời gian ngắn cải biến. Một khi Trần Khải Hùng tự thân xuất mã, La Thiên trừ phi núp xa xa, nếu không khó mà lừa qua bán thần khí tức cảm giác. Bất quá. Giờ phút này La Thiên tâm tư, hoàn toàn không đối với việc này. Hắn không có suy nghĩ Trần Khải Hùng trả thù, mà đang suy nghĩ một người khác. Tuyết Giao. Vừa rồi suy tính thời điểm, La Thiên thôi diễn ra, Ninh Tuyết Giao tại Kim Khôn Tộc. Lâu như vậy không gặp, không biết Ninh Tuyết Giao hiện trạng như thế nào. Một mực tìm hai tháng. La Thiên đi vào hoàn toàn hoang lương dãy núi. Tuyết Giao, hẳn là ngay tại đây. La Thiên hai con ngươi ngưng lại, trong đó có màu tím quang văn xoay tròn, bắt lưu lại ở trong thiên địa các loại dấu vết để lại. Dãy núi nội địa nơi nào đó, có một chiếc bạch điểu phi thuyền. Ninh Tuyết Giao cùng một chút thần vũ tộc hậu duệ ngay tại trong phi thuyền. Có người đến. Một lão giả thấp giọng nói. Yên tâm, tộc ta Huyễn Linh ẩn quang trận. Liền xem như bán thần từ phụ cận trải qua, nếu là không cẩn thận lưu ý, cũng sẽ không phát hiện chúng ta. Một tên khác người tự tin nói. Còn lại thần vũ tộc hậu duệ không có phản bác, môn này Huyễn Linh ẩn quang trận, từng là thần vũ tộc thần cấp trận pháp. Bây giờ Huyễn Linh ẩn quang trận tàn phá, uy lực không đủ lúc trước 1/10, nhưng cường đại như trước, nhất là chế tạo huyễn cảnh cùng ẩn nấp. Siêu. Đúng lúc này, bạch điểu phi thuyền trên không, xuất hiện một đạo hắc ảnh. Chúng thần vũ tộc hậu duệ nhìn một chút, xác định đối phương không phải bán thần, cũng không phải địch nhân, liền không có coi ra gì. Nhưng ba hơi đi qua, bọn hắn lần nữa ngẩng đầu, phát hiện bóng đen kia còn dừng lại tại bạch điểu phi thuyền chính trên không. Hắn làm sao còn không đi? Người này sẽ không phát hiện chúng ta chứ? Chúng thần vũ tộc hậu duệ cảm thấy ngạc nhiên. Nếu như tung tích bại lộ, cũng chỉ có thể giết người diệt khẩu. Đột nhiên, trên bầu trời bóng đen, ánh mắt hướng phía dưới nhìn chăm chú, chậm rãi bay xuống tới. Hắn phát hiện chúng ta. Đáng chết, tiểu tử này không phải bán thần, là thế nào phát hiện chúng ta? Chúng thần vũ tộc hậu duệ xác định đã bị phát hiện, xuất hiện một chút kinh hoàng, lại rất nhanh yên tĩnh. Để ta giải quyết hắn. Một tên thông thiên cảnh trung kỳ đỉnh phong võ đế bay ra. Khai trận. Theo một tiếng quát lệnh, Huyễn Linh ẩn quang trận triệt tiêu. Siêu. Tên này thông thiên cảnh võ đế. Hóa thành một đạo bạch vũ cực quang, bay tới bầu trời, chém ra một đạo phiêu miểu hỗn loạn lập lòe kiếm hà. Vũ tộc tốc độ nhanh, đổi lại người bình thường gặp phải đánh lén như vậy, căn bản phản ứng không kịp, liền bị tên này võ đế chém giết. La Thiên cũng không ngờ tới loại biến hóa này. Lúc trước hắn chỉ là cảm giác mặt có chút không đúng, giống như có huyễn tượng, mô phỏng không gì sánh được chân thực. La Thiên hai mắt, có thể mơ hồ xuyên thấu huyễn tượng, nhưng nhìn không rõ lắm tình huống bên trong. Oanh xùy, kiếm hà hỗn loạn lập lòe kia, trong nháy mắt chém trúng La Thiên, đem hắn thân hình nuốt hết. Giải quyết. Tên này võ đế thu kiếm, chuẩn bị trở về. Nhưng sau lưng cách đó không xa, đột nhiên truyền đến một thanh âm, ta không phải địch nhân. Tên này võ đế quay người, nhìn thấy La Thiên bình yên vô sự trôi nổi giữa không trung, chắp tay sau lưng, lộ ra mười phần thản nhiên. Thiên toàn kiếm trảm. Tên này võ đế nội tâm kinh hãi, đột nhiên khởi xướng tiến công, một mảnh hỗn loạn cuồng bạo kiếm khí hào quang, hóa thành quần quận vòi rồng đánh tới, đem La Thiên thân hình nuốt hết. Lần này hẳn là, tên này võ đế lẩm bẩm, không cần khẩn trương như vậy. Sau lưng, La Thiên thanh âm lần nữa truyền đến. Tên này võ đế sắc mặt trắng bệnh, tóc gáy dựng lên, cảm thấy nguy cơ mãnh liệt. Chính mình liên tục hai đạo công kích, đều bị đối phương nhẹ nhõm tránh thoát. Vũ tộc đối với tốc độ vẫn lấy làm kiêu ngạo, hắn lại thấy không rõ La Thiên thân pháp, bị La Thiên tốc độ hoàn toàn nghiền ép. Trợ giúp ta. Tên này võ đế hét lớn một tiếng, quay người lần nữa tiến công. Đinh bành. Đột nhiên, một bàn tay xuất hiện tại hắn trong tầm mắt, hướng phía bảo kiếm của hắn đẩy. Thanh thúy vang dội kim loại tiếng va chạm truyền ra, lực lượng kinh khủng thông qua thân kiếm truyền lại đến tên này võ đế, hắn hổ khẩu đánh rách tả tơi, bảo kiếm tuột tay mà bay. Bình tĩnh một chút. La Thiên một trưởng khoác lên trên vai của hắn, tên này võ đế mặt ngoài thân thể, trong nháy mắt ngưng kết xương lạnh, hóa thành một bộ băng điêu. Đây hết thể phát sinh rất nhanh, không đến 10 hơi. Phía dưới chúng thần vũ tộc hậu duệ vốn cho rằng đồng bạn có thể nhẹ nhõm giải quyết La Thiên. Nhưng không ngờ đồng bạn bị La Thiên dễ như trở bàn tay chế trụ. Chỉ bằng giờ phút này La Thiên cho thấy thủ đoạn, không phải thông thiên cảnh hậu kỳ, chính là hậu kỳ đỉnh phong. Cùng tiến lên. Chúng ta cùng tiến lên, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của hắn, thôi động tàn phá thần cấp đại trận. Huyễn linh ẩn quang trận am hiểu nhất chế tạo huyễn cảnh cùng ẩn nấp, cũng có thể tiến hành công kích. Chương 1309, đây rốt cuộc là cái gì quái thai? Thôi động trận pháp. Khởi xướng tiến công. Nương theo lấy một tiếng quát chói tai, bạch điểu phi thuyền bốn phía hư không bắt đầu vặn mèo, huyễn cảnh biến mất không thấy gì nữa, trong hư không chỉ còn lại có mấy trăm đạo phức tạp trận pháp hoa văn, tung hoành xen lẫn. Trận pháp hoa văn lập lòe quang huy, tản mát ra một cỗ làm cho người hồi hộp khủng bố ba động. Xin lỗi rồi. Đám người nhìn về phía La Thiên bên cạnh thần vũ tộc hậu duệ, vì không để cho tung tích tiết lộ, bảo hộ thần vũ tộc lão tổ. Muốn đem hắn cùng La Thiên cùng một chỗ diệt sát. Không ổn. La Thiên nhìn chăm chú lên phía dưới, hai con ngươi ngưng lại. Những này vũ tộc đều là thần vũ tộc hậu duệ, nhưng huyết mạch thoái hóa, thần vũ tộc không còn tồn tại. Bọn hắn còn bị vũ tộc thống trị cấp thế lực truy sát, cũng nhanh muốn bị diệt tuyệt. Coi như vậy, những này thần vũ tộc hậu duệ trong tay át chủ bài, vẫn như cũ không thể khinh thường. Dừng tay. Một tiếng băng lãnh thanh âm uy nghiêm. Từ trong bạch điểu phi thuyền truyền ra. Lao tổ. Mấy tên thần vũ tộc hậu duệ quay người, cảm thấy một chút nghi hoặc. Tung tích của bọn hắn tuyệt đối không thể bại lộ. Nhưng lão tổ mệnh lệnh, bọn hắn tuyệt đối phục tùng. Lại lao tổ tự mình ra mặt, tên này phát hiện bọn hắn tung tích người áo đen, khẳng định trốn không thoát. Không tốt, huyễn linh ẩn quang trận công kích đã phát động, khó mà thu hồi. Điều khiển trận pháp tên kia thần vũ tộc hậu duệ hô to. Vâng. Huyễn linh ẩn quang trận đống nhiên lập lòe, lực lượng khổng lồ hội tụ, hóa thành một đạo tinh bạch sáng chói trong suốt quang trụ, oanh kích mà ra. Giờ khắc này, phụ cận vũ tộc hậu duệ, trong ý nghĩ rời sông lấp biển, có không ít người lảo đảo ngã xuống đất. Huyễn linh ẩn quang trận phát động công kích, là linh hồn phương diện công kích. Không còn kịp rồi, tiểu tử kia chết chắc. Một tên võ đế nói. Không. Linh tuyết giao từ trong bạch điểu phi thuyền bay ra, bây giờ nàng màu da tuyết trắng. Tản mát ra nhàn nhạt thoánh quang, trên làn da có một tầng hoa lệ vũ văn. Thu vi của nàng sớm đã đạt tới bán thần. Tại huyễn linh ẩn quang trận triệt tiêu sát na, nàng liền cảm giác được quen thuộc sinh mệnh khí tức, nhất định là La Thiên. Linh tuyết giao lập tức xuất thủ, nàng cùng La Thiên tách ra lâu như vậy, há có thể nhìn xem La Thiên chết tại nhân thủ của mình bên trong. Oanh hô! Một cỗ uy chấn thương khung bán thần uy áp tản ra, mơ hồ nhìn thấy một mảnh mánh liệt lông vũ sóng lớn quét sạch mà đi, đuổi kịp huyễn linh ẩn quang trận phát ra công kích linh hồn. Linh hồn phương diện va chạm, nhấc lên kinh hãi kinh khủng bạo tạc. Phu cận không ít vũ tộc, đầu đau muốn nức, ôm đầu của mình. Bất quá, Ninh Tuyết Giao hay là đã chậm chút, nàng chỉ là suy yếu huyễn linh ẩn quang trận phát ra công kích, không thể hoàn toàn ngăn cản. Tiểu Thiên! Ninh Tuyết Giao tiếng khóc hô to. Ầm ầm, một mảnh quang trụ hơi mở lập loè kia, đem La Thiên tác động đến. Siêu! Sau một khắc, Ninh Tuyết Giao đi vào La Thiên bên cạnh, nàng đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, đem chết đi hoặc là trọng thương La Thiên ôm lấy. Nhưng La Thiên chỉ là lùi về phía sau mấy bước, thân hình hơi rung nhẹ một chút, liền vững vàng dừng lại. Ta không sao. La Thiên rỡ xuống thiên biến quỷ sư ngụy trang, khôi phục nguyên bản hình dạng. Khi Ninh Tuyết Giao suy yếu huyễn linh ẩn quang trận lúc công kích, La Thiên liền xác định, chính mình vững vàng đón đỡ lấy đến không có việc gì. La Thiên đoán chừng, mình coi như đón lấy tàn phá huyễn linh ẩn quang trận hoàn chỉnh công kích linh hồn, cũng sẽ không chết đi. Tu luyện thiên mệnh tạo hóa quyết hắn, tinh thần lực cùng linh hồn cường độ, là cùng giai gấp 10 lần. Không có việc gì. Phía dưới trong bạch điểu phi thuyền, đông đảo thần vũ tộc hậu duệ nghẹn họng nhìn chân chối. Nhìn La Thiên giống như là đang nhìn một con quái vật. Đây rốt cuộc là cái gì quái thai? Coi như huyễn linh ẩn quang trận công kích bị lao tổ suy yếu, nhưng cũng đủ để miểu sát thông thiên cảnh hậu kỳ. A, có chút quen mắt. Đây không phải là La Thiên sao? Thần vũ tộc hậu duệ nhận ra La Thiên đến, sau đó liền không thế nào kinh ngạc. Từng tại tịch linh tông lúc, La Thiên liền đã cho bọn hắn quá nhiều kinh ngạc. Liền ngay cả thần vũ tộc lão tổ cũng ở trong tay La Thiên ăn thiệt thòi. Được sự giúp đỡ của La Thiên, thần vũ tộc lao tổ bị Ninh Tuyết Giao trái lại dung hợp. Các ngươi, Ninh Tuyết Giao băng hàn ánh mắt quét xuống tới. Bịch, bịch, thần vũ tộc hậu duệ toàn bộ quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ. Lao tổ tha mạng, chúng ta cũng là vì bảo hộ ngươi, không phải cố ý muốn sát hại La Thiên. Bọn họ cũng đều biết, La Thiên là bọn hắn đương nhiệm thần vũ tộc lao tổ trượng phu. Mà bọn hắn vừa rồi kém chút giết lầm La Thiên. Ninh Tuyết Giao dung hợp thần vũ tộc lão tổ hồn phách, đã tiêu hóa hơn chín thành, chỉ khi nào hắn đối với thần vũ tộc hậu duệ sinh ra sát ý, thần vũ tộc lão tổ lưu lại tinh thần ảnh hưởng, liền sẽ quấy nhiễu Ninh Tuyết Giao. Ngoài ra, La Thiên vừa rồi làm ngụy trang, thần vũ tộc hậu duệ hoàn toàn chính xác không phải cố ý. Lần này dễ tính. Ninh Tuyết Giao hừ lạnh một tiếng. Chúng thần vũ tộc hậu duệ nhẹ nhàng thở ra. Lão tổ ngày bình thường tính tình rất tốt, hay là lần đầu như vậy nổi giận, xem ra La Thiên là vẻ ngược của nàng. Siêu siêu. La Thiên cùng Ninh Tuyết Giao bay xuống mà xuống, tiến vào trong bạch điểu phi thuyền. Đám người thức thời nhường ra một con đường, biết La Thiên cùng Ninh Tuyết Giao đã lâu không gặp, có nhiều chuyện muốn nói, liền lẫn nhau khuyên bảo, tuyệt đối không nên quấy rầy đến lão tổ. La Thiên làm sao lại đi vào cái này? Ta cũng hoài nghi hắn có phải hay không giả mạo La Thiên. Lúc này mới qua bao lâu, hắn lại đột phá thông thiên cảnh, lại cụ thể tu vi sâu không lường được. Hắn hẳn là tu luyện tới thông thiên cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Trong bạch điểu phi thuyền, hai người cũng ngồi tại trên giường, Ninh Tuyết Giao đầu dựa vào tại La Thiên trên bờ vai, mười phần thân cận trò chuyện. Người đã báo thủ, trong lòng một tòa núi lớn rốt cục có thể buông xuống. Ninh Tuyết Giao nghe La Thiên giảng thuật một số việc về sau, cho hắn cảm thấy cao hứng. Các ngươi xảy ra chuyện gì? Tại sao lại đi vào Kim Khôn tộc? La Thiên hỏi thăm. Ninh Tuyết Giao nguyên bản chỗ tịch linh tông, là tại hỏa linh tộc tiếp giáp man nhu tộc. Chúng ta bị vũ tộc địch nhân phát hiện, sau đó bị đuổi giết. Ninh Tuyết Giao nói mười phần ngắn gọn. La Thiên lại có thể cảm nhận được, Ninh Tuyết Giao một đường gian nan hiểm trở. Vũ tộc là cùng Kim Khôn tộc cùng cấp độ thế lực, có lẽ còn muốn càng mạnh một chút, bị cường đại như thế chủng tộc truy sát. Áp lực có thể nghĩ. Cũng tốt tại, bọn này thần vũ tộc hậu duệ, ở phương diện này rất có kinh nghiệm, lại có rất nhiều át chủ bài, đến bây giờ còn không có bị vũ tộc diệt tuyệt. Đương nhiên, thần vũ tộc hậu duệ tình huống hiện tại cũng không có tốt đi nơi nào. La Thiên lần này tới, phát hiện ít người rất nhiều, vị kia tịch linh tông chủ cũng không tại. Kế tiếp, Ninh Tuyết Giao cũng nói ra bọn hắn hiện giai đoạn đối mặt tình huống. Thần vũ tộc hậu duệ vừa bị cường địch chặn đánh. Tịch linh tông chủ các loại hơn 20 tên thần vũ tộc hậu duệ bị bắt. Trong địch nhân, có một vị thần linh cường giả. Ta muốn cứu bọn họ. Ninh Tuyết Giao nói. Nàng không muốn từ bỏ những người cùng nhau từng vào sinh ra tử này. Bán thần cùng thần linh chênh lệch cực lớn, coi như ngươi dung hợp thần vũ tộc lao tổ hồn phách, thực lực không tầm thường, vẫn như cũ không phải là đối thủ. Mà còn lại thần vũ tộc hậu duệ, cùng La Thiên, không cách nào nhúng tay thần linh chiến trường. Cuối cùng có thể là toàn quân bị diệt kết quả. Ta biết, cho nên ta muốn xung kích. Thần cảnh. Ninh Tuyết Giao hóng ánh trong đôi mắt, tràn đầy kiên định huy mang. Chương 1310, trùng kích thần cảnh. Đột phá thần cảnh đối với Ninh Tuyết Giao tới nói không khó, chỉ là về thời gian có chút gấp gáp. Bắt lấy Tịch Linh Tông chủ đám người thế lực, đến từ Kim Khôn tộc 9 đại tông một trong. Vị kia thần linh đại năng lớn tiếng. Chỉ cần Ninh Tuyết Giao tự thú, hắn liền thả Tịch Linh Tông chủ bọn người. Nếu không liền làm chúng xử tử, cũng rút hồn luyện chế thành lệ quỷ, gặp vô tận tra tấn, vĩnh thế không được siêu sinh. Thời hạn là 1 năm. Bây giờ đã qua đi 4 tháng, còn thừa lại thời gian 8 tháng. Ngoài ra, Ninh Tuyết Giao còn có thương tại thân, trước đó một mực tại chữa thương, bây giờ muốn khỏi hẳn thương thế, còn cần 1 tháng. Thân cảnh là một đạo khó có thể tưởng tượng to lớn bậc cửa, thông thiên cảnh hậu kỳ đỉnh phong đi trùng kích, tuyệt đại đa số đều chết bởi thần kiếp phía dưới, chỉ có số ít có thể còn sống sót, trở thành bán thần. Có thể thành công đột phá, lác đác không có mấy. Dưới tình huống thương thế không có khỏi hẳn, bất kỳ người nào cũng không dám đi trùng kích thần cảnh, Ninh Tuyết Giao cũng là. Tuyết Giao. La Thiên không đề nghị Ninh Tuyết Giao đi mạo hiểm, nhưng đây là chính nàng sự tình, hẳn là do chính nàng làm chủ. Nhìn xem Ninh Tuyết Giao đôi mắt kiên nghị, La Thiên khẽ gật đầu, không có phản bác. La Thiên có thể làm, chính là đối với việc này, tận khả năng trợ giúp Ninh Tuyết Giao. 1 tháng sau, ta liền sẽ bắt đầu trùng kích thần cảnh. Đây là Ninh Tuyết Giao đã sớm kế hoạch tốt. Nơi này là chúng ta lâm thời ẩn tàng chỗ, không đủ ẩn nấp, có bại lộ khả năng. Ta đột phá trong lúc đó, ngươi có thể bảo hộ những thần vũ tộc hậu duệ kia sao? Thông qua vừa rồi chuyện phát sinh, Ninh Tuyết Giao nhìn ra, La Thiên thực lực mạnh hơn chiếc này bạch điểu phi thuyền tất cả thần vũ tộc hậu duệ. Đây là cỡ nào kinh người tốc độ phát triển. Ngoài ra, Ninh Tuyết Giao nhận biết La Thiên lâu như vậy, biết La Thiên luôn có thể biến nguy thành an, biến không thể thành có thể. Có La Thiên thủ tại chỗ này, Ninh Tuyết Giao cũng càng yên tâm chút, có thể yên tâm đi trùng kích thần cảnh. Giao cho ta. Người tốt nhất dưỡng thương, chuẩn bị trùng kích thần cảnh đi. Ừm. Bạch điểu phi thuyền 4 phía, đông đảo thần vũ tộc hậu duệ các việc có liên quan sự tình. Có một số nhỏ, còn tại nghị luận La Thiên. La Thiên tốc độ tu luyện nhanh như vậy, tuyệt không có khả năng này, hắn có phải hay không là địch nhân giả mạo. Ngươi kiểu nói này, ta cảm thấy hoàn toàn chính xác có khả năng. Có 2 tên thần vũ tộc hậu duệ nghị luận. Không nên nói bậy, La Thiên tuyệt đối không thể nào là địch nhân giả mạo. Lúc này, 1 tên võ đế quát. Hắn chính là vừa rồi cùng La Thiên giao thủ thần vũ tộc hậu duệ, bị La Thiên hoàn toàn nghiền ép trêu đùa, cực phẩm thánh khí bị đánh bay, còn bị La Thiên băng phong. Nhưng La Thiên băng phong hắn, chỉ là hạn chế hắn hành động, cũng không tạo thành thương tổn nghiêm trọng. Huyễn Linh ẩn quang trận phát động công kích lúc, La Thiên kịp thời đem hắn bảo hộ ở sau lưng, bằng không hắn sớm đã hồn phi phách tán. Ha ha ha, đây không phải đương nhiên sao? La Thiên làm sao có thể là giả mạo? Lao tổ chắc chắn sẽ không nhận lầm La Thiên. Cái kia 2 tên thần vũ tộc hậu duệ, 10 phần hữu hảo, trên mặt ý cười nói. Tên này võ đế cảm thấy kỳ quái, quay người liền nhìn thấy La Thiên từ trong phi thuyền đi ra, lập tức minh bạch 2 người này tại sao lại bỗng nhiên đổi giọng. Người qua đây. La Thiên đối với tên này võ đế nói. Có cái gì phân phó? Tên này võ đế đến gần. Cùng ta giảng một chút, các ngươi địch nhân tình huống. La Thiên nói. Tên này võ đế sắc mặt bỗng nhiên ngưng, nói, địch nhân của chúng ta là Kim Khôn tộc 9 đại tông một trong Thương Viêm tông 1 vị thần linh đại năng. Ngân Nguyệt tông tại Kim Khôn tộc 9 đại trong tông, trong xếp hạng sau. Mà Thương Viêm tông, đứng hàng đầu, thực lực mạnh mẽ. Xuất thủ, chỉ là Thương Viêm tông trong đó 1 vị thần linh, trong tông môn còn lại thần linh hoặc bán thần, không rõ ràng liên quan tới thần vũ tộc hậu duệ sự tình, không có nhúng tay vào. Sau đó La Thiên hiểu rõ đến, vị kia Thương Viêm tông thần linh đội ngũ, chỉ có hơn 10 người tâm phúc. Trên nhân số, thần vũ tộc hậu duệ bên này chiếm ưu. Mấu chốt chính là vị kia thần linh đại năng, không ai có thể ngăn cản. Hiểu rõ rõ ràng tình huống về sau, La Thiên lại trở lại trong phi thuyền, đi vào chính mình lâm thời gian phòng, suy nghĩ chính mình có thể làm gì đến giúp Ninh Tuyết Giao. Thiên thư, đột phá thần cảnh, có cái nào chỗ khó? La Thiên ý thức đi vào thiên thư thế giới, hỏi thăm có nhiều vấn đề, trung tiêu hao 230 vạn linh tinh, để hắn đối với trùng kích thần linh cảnh giới có vô cùng rõ ràng hiểu rõ. Dựa theo La Thiên suy đoán, Ninh Tuyết Giao đột phá thần linh cảnh giới xác suất thành công khá lớn, dù sao nàng dung hợp thần vũ tộc lão tổ hồn phách, trong trí nhớ có đột phá thần linh cảnh giới kinh nghiệm. Thậm chí trình độ nhất định, Ninh Tuyết Giao xem như khôi phục lại thần linh tu vi, so bình thường viên mãn thông thiên cảnh đột phá muốn dễ dàng nhiều. Một tháng trôi qua rất nhanh. Ninh Tuyết Giao thương thế chữa trị, rời phòng. Lão tổ. Đông đảo thần vũ tộc hậu duệ cùng nhau hành lễ. Bọn họ cũng đều biết, Lão tổ muốn đi trùng kích thần cảnh, giải cứu đồng bạn. Bọn hắn chỉ hận chính mình vô năng, thực lực quá yếu, không cách nào đến giúp Lão tổ. Tiểu Thiên, ngươi liền lưu tại đây. Ninh Tuyết Giao lộ ra một vòng cười yếu ớt. Kiện vật phẩm này, ngươi có lẽ cần dùng đến. La Thiên lấy ra bán thần khí kinh lôi thiên nhận, trùng kích thần cảnh gặp phải thần lôi chi kiếp. Cái này lôi thuộc tính bán thần khí, có lẽ có thể giúp một tay. Tiểu Thiên, ngươi không cần quá lo lắng ta. Ninh Tuyết Giao nói, kỳ thật trong tay nàng, có một kiện chân chính thần khí, là thần vũ tộc lao tổ một mực bảo tồn lại bảo vật. Có món thần khí này tại, nàng thành công xác suất rất lớn. Bất quá bất cứ chuyện gì đều khó có khả năng 100% thành công, huống chi là trùng kích thần cảnh. Ninh Tuyết Giao không có sóng phí la trời tâm ý, liền nhận kinh lôi thiên nhận. Còn có cái này, La Thiên lại lấy ra mấy khối mỏ thần tinh, có lợi cho Ninh Tuyết Giao trùng kích thần cảnh. Bán thần khí, mỏ thần tinh. Bốn phía chúng thần vũ tộc hậu duệ trợn mắt hốt mồm, La Thiên làm sao có nhiều như vậy bảo vật. Siêu. Ninh Tuyết Giao hóa thành một đạo phiêu miểu bạch mang, xông vào thiên tiêu, biến mất không thấy gì nữa. Nàng muốn rời xa nơi này đi trùng kích thần cảnh, để tránh quá mức dị tượng kinh người, bại lộ thần vũ tộc hậu duệ. Ngoài ra, trong quá trình trùng kích thần cảnh, không thể nhận bất kỳ quấy nhiễu nào, cho nên Ninh Tuyết Giao còn mang đi huyễn linh ẩn quang trận. Chúng thần vũ tộc hậu duệ đã mất đi ẩn nặc trận pháp, có nhất định nguy hiểm, Ninh Tuyết Giao mới khiến cho La Thiên lưu lại bảo vệ bọn hắn. Lao tổ, nhất định phải thành công A. Chúng thần vũ tộc hậu duệ cầu nguyện. Siêu. La Thiên bay vào thiên tiêu, mi tâm thiên nhãn ngưng hiện, trong mắt dọc màu tím, tách ra mỹ lệ huy mang. Ngóng nhìn phương xa. Hắn đang làm gì? Không rõ ràng. Chúng thần vũ tộc hậu duệ nhìn một chút La Thiên, không hiểu hành vi của hắn. Lao tổ đã đi xa, người bay cao như vậy cũng không có khả năng trông thấy. Kỳ thực không phải vậy. Thôi động thiên nhãn năng lực La Thiên, có thể nhìn thấy ngoài trăm dặm cảnh tượng. Bất quá Ninh Tuyết Giao rất nhanh liền rời đi ngoài trăm dặm. Lúc này, La Thiên liền cần tiến một bước thôi động thiên nhãn năng lực, thông qua mệnh đạo lực lượng. Có thể mơ hồ quan chắc đến Ninh Tuyết Giao tình huống. Trung kích thần cảnh, là một cái quá trình khá dài, cần làm rất nhiều chuẩn bị. Ninh Tuyết Giao dùng gần 2 tháng, đem trạng thái bản thân điều chỉnh đến đỉnh phong nhất. Sau đó, nàng hướng thần cảnh phát khởi công kích. Một khắc này, phương viên trăm dặm thiên địa linh khí, không hiểu kinh hãi. Chương 1311, họa vô đơn chí. La Thiên một mực thúc dục thiên nhãn, chú ý Ninh Tuyết Giao tình huống. Một mặt là lo lắng, một mặt khác là quan sát học tập. Có thể tận mắt nhìn thấy người khác trùng kích thần cảnh cơ hội đúng vậy phổ biến, nhất là Ninh Tuyết Giao dung hợp thần vũ tộc lao tổ hồn phách, ở phương diện này có kinh nghiệm, có thể học được rất nhiều. Đột phá thần cảnh, có 3 cái chỗ khó. Thứ nhất, đạo chủng cùng chân nguyên hải hòa làm một thể, lột sắc thành thần nguyên. Thứ hai, lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc. Thứ ba, độ thần lôi kiếp. Trước mắt Ninh Tuyết Giao ở vào giai đoạn thứ nhất, ngược lại là không có dị tượng gì. Bất quá đến gần nói, có thể rõ ràng phát giác được dị thường. Cũng may, mảnh dãy núi hoang vu này người ở thưa thớt, Ninh Tuyết Giao còn có huyễn linh ẩn quang trận. Trừ phi là bán thần, nếu không so sánh khó phát hiện Ninh Tuyết Giao. Nửa tháng sau, Ninh Tuyết Giao thành công vượt qua cái thứ nhất nan quan, ngưng tụ ra thần nguyên. Có được thần nguyên, liền có thể thi triển thần lực. Chân nguyên cùng thần lực tại trên uy năng, một cái trên trời, một cái dưới đất. Sau đó, Ninh Tuyết Giao tiến vào giai đoạn thứ hai, cảm ngộ thiên địa pháp tắc. Pháp tắc là thần linh chuyên môn. Lĩnh ngộ pháp tắc, một cái ý chí liền có thể hình thành kinh khủng thiên địa tự nhiên chi lực, di sơn đảo hải dễ như trở bàn tay. Thông thiên cảnh hậu kỳ đỉnh phong cùng thần cảnh rất tiếp cận, nhưng giữa hai bên chênh lệch là không thể vượt qua hừng câu, chủ yếu chính là bởi vì thần lực và pháp tắc. Thần cảnh chém giết thông thiên cảnh hậu kỳ đỉnh phong, có lẽ chỉ cần một chiêu. Giai đoạn thứ hai, Ninh Tuyết giao quanh thân thiên địa, xuất hiện dị động, trận trận phong lưu nổi lên, ngay sau đó là hư ảo bạch vũ, bay múa theo gió. Đến cuối cùng, giữa thiên địa hình thành cuồng bạo bạch vũ vòi rồng, Ninh Tuyết giao bốn phía hết thảy đều bị phá hủy, lưu lại vô số dữ tợn khe rãnh. Đây là lĩnh ngộ pháp tắc, trong lúc vô tình tạo thành phá hư. La Thiên có chút kinh hãi, đối với thần linh lực lượng có rõ ràng hơn nhận biết. Tiếp xuống chính là mấu chốt nhất thần kiếp. La Thiên có chút lo lắng. Tất cả trùng kích thần cảnh cũng thất bại người tu hành, cơ hồ đều là thua ở thần kiếp phía dưới. La tộc Thái Thượng trưởng lão, tại thần kiếp còn chưa tới đến trước, liền bị hù rút lui. Hô hô. Bầu trời dần dần đen xuống, khủng bố khí tức ngột ngạt, bao phủ phương viên mấy trăm dặm, khiến cho vạn vật sinh linh kinh hãi sợ hãi. Toàn bộ dãy núi yêu thú, có thể là nhỏ bé rắn, côn trùng, chuột, kiến, tất cả đều chạy tứ tán. Một bên khác, một tên người áo đen đi vào dãy núi hoang vu, hắn chính là Chính Quy Thiên Biến Quỷ Sư. Hắn hôm nay cải biến bề ngoài, là một vị tuổi trẻ tuấn tiếu nam tử. Căn cứ bốn chỗ siêu tập đến có quan hệ thiên biến quỷ sư tung tích manh mối, hắn một đường tìm kiếm được cái này. Đến cùng là ai giả trang ta, hắn tại sao muốn chạy đến kề bên này đến? Người áo đen rất nghi hoặc. Đột nhiên, hắn cảm nhận được một cỗ làm người sợ hãi cảm giác các bách, toàn thân tóc gáy dựng lên, nội tâm khủng hoảng sợ hãi, trong đầu hiển hiện một kiện không tốt lắm chuyện cũ. Sự kiện kia là hắn trùng kích thần cảnh thất bại. Người áo đen theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía trên. Chỉ gặp mây đen cấp tốc hội tụ, lôi xả du tẩu quay cuồng. Đây là... có người tại đột phá thần cảnh. Người áo đen trong nháy mắt liền nhìn ra. Đi xem một chút. Người áo đen phóng xuất ra linh thức, rất nhanh liền cảm giác được trùng kích người vị trí. Siêu. Hắn cấp tốc chạy tới. Người áo đen không có áp sát quá gần, để tránh bị thần lôi kiếp tác động đến. Vũ tộc. Hắn nhìn thấy một tên cùng loại vũ tộc mỹ nhân, xếp bằng ở một mảnh tràn đầy lộn xộn khe danh trên đại địa, hai con ngươi khép hờ, giống như đang điều chỉnh trạng thái, chuẩn bị nên đón thần lôi kiếp. Bởi vì sắp đứng trước thần kiếp, cho nên Linh Tuyết giao triệt bỏ huyễn linh ẩn quang trận, để tránh bị thần lôi kiếp hư hao. Còn trẻ như vậy, tám thành khẳng định thất bại. Người áo đen chính mình thất bại, cho nên cũng hy vọng nhìn thấy người khác thất bại. Một khi tên này vũ tộc mỹ nhân thất bại, từ thần kiếp trở về từ coi chết nàng, khẳng định không gì sánh được suy yếu, người áo đen liền có thể nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Hắn muốn cướp Ninh Tuyết Giao tất cả bảo vật, bao quát người của nàng. Hắn sẽ ép buộc Ninh Tuyết Giao cùng mình ký kết chủ phó khế ước, đến lúc đó liền có thể tùy ý chỉ huy, tùy ý đùa bỡn bực này vũ tộc mỹ nhân, đơn giản thật là khéo. Có vị này mỹ nhân bán thần làm nữ buộc, hắn hướng giả mạo chính mình bán thần báo thù xác suất thành công càng lớn hơn. Ầm ầm tư tư. Mây đen càng phát ra nồng đậm, phảng phất đêm tối giáng lâm, đen nghịt mây đen bao phủ phương viên trăm dặm. Trong mây đen, kinh tâm động phách lôi xả quay cuồng du tẩu, không ngừng ngừng tụ ấp ủ. Ầm ầm. Đột nhiên, đạo thứ nhất thần lôi kiếp hàng lầm xuống. Một đạo cực kỳ tráng kiện màu trắng lôi long, tản mát ra hủy diệt vạn vật cấm kỵ khí tức, nối liền trời đất, rơi trên người Ninh Tuyết Giao. Lôi điện bạo tạc quét sạch bát phương. Khi đạo thứ nhất lôi kiếp lúc rơi xuống, thần vũ tộc hậu duệ đám người, cách xa nhau xa xôi như thế khoảng cách, đều cảm nhận được cỗ cấm kỵ thần lôi chi uy muốn phá hủy hết thảy kia. Bọn hắn tất cả đều sợ mất mật đứng lên. Mà đúng lúc này, La Thiên bỗng nhiên thôi động thiên hồng quyết, hướng phương xa bay đi. La Thiên, đừng đi. Chúng thần vũ tộc hậu duệ vội vàng hô to. La Thiên khẳng định là gặp lão tổ ngay tại kinh lịch thần kiếp, trong lòng lo lắng. Cho nên muốn đi hỗ trợ. Có thể La Thiên cũng không biết, độ thần lôi kiếp, ngoại nhân không thể hỗ trợ, hắn sẽ hại lao tổ. Bọn hắn tất cả đều lo lắng, chuẩn bị truy hồi La Thiên, lại chỉ có thể nhìn La Thiên cấp tốc đi xa, hoàn toàn biến mất không thấy. Đây là cỡ nào tốc độ? Hắn vừa rồi thi triển thân pháp, tựa như là Thiên Hồng Quyết. Hắn có thể tu luyện thần vũ tộc phi độn bí kỹ Thiên Hồng Quyết. Hơn nữa nhìn đi lên cấp độ không thấp. Chúng thần vũ tộc hậu duệ lần nữa kinh ngạc. La Thiên sở dĩ vội vàng chạy tới, là bởi vì hắn phát hiện có người ngoài tới gần Ninh Tuyết Giao. Hắn nhất định phải tới chiếu khán, không thể để cho Ninh Tuyết Giao bị quấy rầy. Siêu. Rất nhanh La Thiên liền đến Ninh Tuyết Giao nơi độ kiếp. Ừm. Tiểu tử nhân loại kia. Người áo đen thiên biến quỷ sư có chỗ phát giác, nhìn lại, thần sắc lập tức ngây ngẩn cả người. Thằng nhóc loài người này tại sao lại ở đây? Suy tư mấy hơi. Người áo đen đem rất nhiều manh mối sâu trôi đến cùng một chỗ, hắn đột nhiên kịp phản ứng. Giả trang ta tên hỗn đản kia là ngươi. Người áo đen sắc mặt tâm lệ, trong mắt toát ra nồng đậm hận giận chi ý. Ngươi là? La Thiên đã đoán được. Hắn lần đầu tiên không nhận ra được, dù sao thiên biến quỷ sư cải biến hình dạng. Chịu chết đi. Người áo đen quát chói tai. Hắn vẫn cho là, giả trang chính mình, hại chính mình chính là bán thần. Kết quả lại là tiểu tử nhân loại kia. Chỉ là một kẻ nhân loại, tu vi chỉ có thông thiên cảnh trung kỳ đỉnh phong, lại đem hắn làm hại thảm như vậy. Đối với bán thần mà nói, đây là cỡ nào sỉ nhục. Người áo đen tạm thời từ bỏ đối với Ninh Tuyết Giao mưu đồ, hắn muốn trước báo thủ, rửa sạch sỉ nhục. La Thiên hai con ngươi ngưng lại, hắn hiện tại còn không phải là đối thủ của bán thần. Siêu siêu siêu. Sau lưng, có gần 10 đạo thân ảnh bay tới. La Thiên vốn cho rằng là thần vũ tộc hậu duệ, bọn hắn mặc dù cũng không phải là đối thủ của bán thần, nhưng cùng La Thiên liên thủ, có thể quần nhau một hai. Bất quá hắn rất nhanh liền phát giác được không thích hợp. Trong chi tiểu đội kia, cũng có một cỗ bán thần khí tức, để La Thiên có chút quen thuộc, chính là Mạc Thúc. Trần Khải Hùng bản thân, bán thần Mạc Thúc, ánh mắt đảo qua toàn trường. Tại bên cạnh hắn, Trần Tùng cũng tại. Chương 1312, thần khí dụ hoặc. Mạc Thúc, Trần Tùng bọn người, là đến tìm kiếm thiên biến quỷ sư. Mạc Thúc căn cứ tình báo tương quan, cùng chính mình thần cấp cảm giác, tìm kiếm được nơi này. Đằng sau hắn tình huống cùng người áo đen tương tự, phát giác được có người đang trùng kích thần cảnh, liền tới nhìn một cái. Đến về sau, hắn phát hiện còn có hai cái kẻ không quen biết tại nơi này vây xem. Là ngươi. Người áo đen nhìn thấy Mạc Thúc, không khỏi giật mình. Lần trước chính là Mạc Thúc đem hắn đánh trọng thương thổ huyết. Chật vật chạy trốn. Ngươi là thiên biến quỷ sư. Mạc Thúc căn cứ người áo đen lời nói, cùng quen thuộc sinh mệnh, chân nguyên khí tức, biết được người áo đen chính là lúc trước cùng mình giao thủ thiên biến quỷ sư. Thật sự là hắn. Trần Tùng nhìn về phía người áo đen, sắc mặt kinh hỉ. Tên hôn đàn này, hại cả nhà của hắn trở thành tông môn trò cười. Hôm nay Mạc Thúc liền muốn ở chỗ này quyết thiên biến quỷ sư. Bởi vì là muốn chém giết bán thần. Độ khó khá lớn, Mạc Thúc còn cố ý triệu tập vài bằng hữu. Không sai, hắn là thiên biến quỷ sư. Ta là tới đòi nợ, người này quy nợ, còn muốn giết ta diệt khẩu. La Thiên lập tức mở miệng. Ta không phải thiên biến quỷ sư. Không đúng, ta không phải là các ngươi muốn tìm cái kia thiên biến quỷ sư, các ngươi muốn tìm cái kia là giả trang. Chính là tiểu tử này, hắn giả trang ta. Người áo đen đem chân tướng công bố. Nhưng hắn nói có chút vội vàng. Mạc Thúc đám người, nghe có chút choáng. Người áo đen lại lập tức giải thích cặn kẽ một lần. Mạc Thúc bọn người lần này nghe hiểu, tất cả đều xem kỹ lên La Thiên. Là người này giả trang thiên biến quỷ sư, Ngân Nguyệt Tông hết thảy đều là hắn làm. Trần Tùng ánh mắt ngưng trầm băng lãnh, trên dưới dò xét La Thiên. Mạc Thúc đám người uy hiếp, so người áo đen còn muốn lớn, La Thiên đương nhiên sẽ không thừa nhận. Hắn tiếp tục lừa gạt, ta cái gì cũng không biết, chỉ là theo đuổi nợ. La Thiên hiện tại mục tiêu là kéo dài thời gian, kéo tới Ninh Tuyết Giao thành công đột phá. Thôi đi, liền tiểu tử này, thông thiên cảnh trung kỳ đỉnh phong nhân loại, nếu như hắn giả trang thiên biến quỷ sư, phụ thân ta khẳng định phát hiện. Trần Tùng khinh thường nói. Còn có câu nói hắn không nói, nếu như là La Thiên giả trang thiên biến quỷ sư, hắn chắc chắn sẽ không bị La Thiên nhục nhã. Trần Tùng không tin người áo đen mà nói, nhận định người áo đen chính là báo thủ mục tiêu. Tất cả đều giết. Mạc Thúc lạnh nhạt mở miệng. Hắn cũng không tin người áo đen mà nói, cảm thấy La Thiên là bị cuốn tiến đến ngoại nhân. Nhưng thà giết lầm, không buông tha. Hắc hắc. Người áo đen khỏe miệng cười lên. Hắn là bán thần, có năm chắc đào thoát, La Thiên chết chắc. Chỉ là khá là đáng tiếc, không thể tự tay làm thịt La Thiên. Ngay tại Mạc Thúc bọn người chuẩn bị lúc động thủ. Chậm, các ngươi không thể giết ta. La Thiên hô to. Tiểu tử thúi đừng vùng vẫy, nhân tộc nếu không phải phụ thuộc tộc ta, sớm đã bị tiêu diệt. Ngươi trong mắt ta chính là một con chó, muốn giết cứ giết. Trần Tùng khinh bỉ nói. Ta là vũ tộc quý khách. Nhưng La Thiên câu nói này, để Trần Tùng thần sắc hơi kinh. Vũ tộc. Đây là cùng Kim Khôn tộc cùng cấp độ thần vực cường tộc. Trần Tùng rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh, cười nói, ngươi cho rằng ta sẽ tin ngươi nói. Vũ tộc khoảng cách nơi này 10 phần xa xôi, một kẻ nhân loại làm sao có thể cùng vũ tộc dính líu quan hệ. Trần Tùng giọng điệu cứng rắn nói xong. Siêu siêu siêu. Chúng thần vũ tộc hậu duệ chạy tới. Bọn hắn là đến ngăn cản La Thiên làm trở ngại chứ không giúp gì, kết quả đến về sau, tất cả đều giật nảy mình. Làm sao có hai vị bán thần? Chúng thần vũ tộc hậu duệ lo lắng, hoài nghi nơi này có Thương Viêm tông vị kia thần linh cấp dưới. Nói như vậy, lão tổ liền không cách nào thành công trùng kích thần cảnh. La Thiên cho tên kia cùng mình giao thủ qua võ đế truyền âm, để hắn phối hợp chính mình diễn kịch. Tên này võ đế biết được tình huống cụ thể về sau, hơi yên tâm lại, hắn mặt lộ lãnh ngạo chi sắc, nói, xảy ra chuyện gì? La Thiên các hạ là tộc ta quý khách. Vũ tộc. Mặc thuốc tiểu đội tất cả đều mặt lộ kinh hãi. Tiểu tử này thật sự là vũ tộc quý khách. Trần Tùng sầm mặt lại. Mặc thuốc cũng cảm thấy một chút khó làm. Hắn không rõ ràng những này vũ tộc người ở trong vũ tộc địa vị như thế nào. La Thiên quý khách này ở trong vũ tộc địa vị như thế nào? Vạn nhất địa vị rất cao, sợ rằng sẽ dẫn phát vũ tộc cùng Kim Khôn tộc mâu thuẫn. Hắn làm sao cùng vũ tộc có quan hệ? Người áo đen đôi mắt ấm lãnh. Chính mình một kẻ tán tu, tính cách tàn nhẫn, trừng mắt tất báo, dám giết La Thiên. Có thể bọn này Kim Khôn tộc, sợ rằng sẽ kiên kỵ. Bầu không khí ngưng kết, tràng diện cứng đờ. Thế lực khắp nơi hội tụ, có chút hỗn loạn. Người áo đen lo lắng. Mặc thuốc bọn người khó làm. Thần vũ tộc hậu duệ bọn người, nội tâm khủng hoảng tâm thần bất định. La Thiên cũng có chút bất an, một là bởi vì Ninh Tuyết giao ngay tại độ thần lôi kiếp. Hai là bởi vì, hắn hai nhóm địch nhân đều đến, khả năng cho ngay tại độ kiếp Tuyết giao mang đến phiền phức, đây là trách nhiệm của mình. Ầm ầm. Cách đó không xa, lại một đạo thần lôi kiếp rơi xuống, kinh khủng hủy diệt lôi đình, quét sạch thiên địa bát phương. Thanh thế không gì sánh được doa người. Đám người suy nghĩ bị đánh gãy, lực chú ý bị hấp dẫn. Đó là người áo đen hai con ngươi kinh hãi, nhìn về phía lôi đỉnh phong bạo trung tâm. Ninh Tuyết giao trong tay, có một đầu tuyết trắng dây lụa, tản mát ra rung động thương khung thần uy, phóng xuất ra phiêu linh đẩy trời phi vũ, đưa nàng bao phủ ở bên trong. Thần khí. Người áo đen hô hấp dồn dập, hai con ngươi nhìn chòng chọc món thần khí kia. Giờ khắc này, hắn muốn từ bỏ báo thù, đi thực hiện chính mình kế hoạch lúc trước, xáo trộn Ninh Tuyết giao, để nàng độ thần kiếp thất bại, sau đó đạt được món thần khí này. Đáng chết, còn có mặt khác bán thần ở đây, coi như phá hư nàng này trùng kích thần cảnh, món thần khí kia ta cũng khó có thể nắm bắt tới tay. Người áo đen nghiến răng nghiến lợi, có chút nổi nóng. Nàng lại có thần khí. Mặc thuốc sinh ra mãnh liệt tham lam. Không có vị nào bán thần có thể ngăn cản thần khí dụ hoặc. Nhưng hắn nhìn ra nữ tử kia là vũ tộc. Khẳng định cùng bọn này chạy tới vũ tộc là cùng một bọn. Hiền chất, nhanh thông chi phụ thân ngươi. Mặc thuốc cho Trần Tùng truyền âm. Hắn muốn đem tất cả mọi người một mẻ hốt gọn, giết người diệt khẩu, nuốt vào thần khí. Lại chỉ có cùng Trần Khải Hùng liên thủ, mới có thể làm đến. Siêu. Oanh hô. Mặc thuốc thẳng hướng người áo đen, kinh thiên quyền mang đánh xuống mà đi. Hắn không thể thả đi bất luận kẻ nào. Những người còn lại không cần lo lắng, duy nhất phải chú ý chính là bán thần người áo đen. Mặc thuốc bằng hữu, thì thẳng hướng La Thiên cùng thần vũ tộc hậu duệ. Hắn những người bạn này, tu vi đều ở trong thông thiên cảnh hậu kỳ tả hữu, thực lực tổng hợp vượt qua thần vũ tộc hậu duệ, nhất định có thể hoàn thành nhiệm vụ. Nhanh giải quyết bọn này vũ tộc cùng nhân loại kia, sau đó phá hư nữ tử kia trùng kích thần cảnh. Mặc thuốc ra lệnh. Giờ khắc này, người áo đen cùng Mạc Thúc đám người mục tiêu, đều chuyển biến làm thần khí. Đây cũng là thần khí kinh người dụ hoặc. Nếu như nhân tộc đột nhiên xuất hiện một kiện vô chủ thần khí, tuyệt đối sẽ dẫn phát toàn bộ nhân tộc đại loạn. Ha ha, kế hoạch của các ngươi đều muốn ngâm nước nóng. Đúng lúc này, La Thiên cười nói. Đám người tất cả đều kinh dị nhìn lại. Cục diện bây giờ, đối với La Thiên là nhất không lợi, hắn thế mà còn cười ra tiếng. Chúng thần vũ tộc hậu duệ cũng vô pháp lý giải, bọn hắn thừa nhận La Thiên rất mạnh, nhưng nơi này có thể có hai vị bán thần đại năng, thực lực sai biệt lớn như vậy, La Thiên căn bản là không có cách thay đổi cục diện, thua thiệt hắn cười ra tiếng. Không tốt. Nhưng đã từng trùng kích qua thần cảnh người áo đen cùng Mạc Thúc, phát giác được không ổn. Bọn hắn cảm giác ra, Ninh Tuyết Giao đang đứng ở đột phá thời khắc sống còn, nàng sắp thành công vượt qua thần kiếp. Chương 1313, tấn cấp thần cảnh. Không tốt, mau ngăn cản nàng. Mạc Thúc kinh hét. Từng trùng kích qua thần cảnh hắn, cảm giác ra Ninh Tuyết Giao đang đứng ở đột phá thời khắc sống còn, sắp thành công vượt qua thần kiếp. Đến lúc đó, một vị chân chính thần linh giáng thế, ở đây tất cả mọi người không phải là đối thủ của hắn. Đây cũng quá nhanh. Người áo đen kinh lẩm bẩm. Hắn là tại Ninh Tuyết Giao độ thần lôi kiếp trước đến, lấy hắn nhận biết cùng giải. Ninh Tuyết Giao độ thần kiếp tốc độ, so với thường nhân nhanh rất nhiều, cũng thuận lợi nhiều. Nguyên nhân chính là đây. Sự tình phát triển vượt qua hắn cùng Mạc Thuốc dự tính. Giờ khắc này, người áo đen cùng Mạc Thuốc hết sức ăn ý đạt thành liên thủ hiệp nghị. Để Ninh Tuyết Giao thành công đột phá, bọn hắn đều sẽ xong đời. Chỉ cần trước giải quyết Ninh Tuyết Giao, đằng sau người áo đen coi như không chiếm được lợi lộc gì, cũng có nắm chắc bảo mệnh đào tẩu. Trấn Sơn thần quyền. Mạc Thuốc buộc phát ra tuyệt cường một kích, lờ mờ nặng nề kinh thiên quyền mang, giống như hùng vĩ cự phong chân áp tới. Phương viên mấy vạn mét đại địa lập tức hướng phía dưới lõm. Quỷ liệt lục thức. Người áo đen lấy ra một thanh bán thần khí dao găm, chém ra một đạo đen kịt giữ tợn quang nhận, ẩn chứa rét lạnh ngập trời quỷ sát khí tức. Giờ phút này, Ninh Tuyết Giao chính là độ cuối cùng một đạo lôi kiếp thời khắc mấu chốt. Hai vị này bán thần toàn lực tiến công, thế tất sẽ ảnh hưởng đến Ninh Tuyết Giao. Mà lại ngoại nhân nhúng tay, sẽ dẫn phát càng mãnh liệt hơn thần lôi kiếp. Không. Thần vũ tộc hậu duệ bọn người kinh hô. Nhưng lấy năng lực của bọn hắn, không cách nào ngăn cản hai vị bán thần. Mắt thấy Ninh Tuyết Giao sắp thành công, lại phải thất bại trong gang tấc, nội tâm của bọn hắn là bực nào bi thống tuyệt vọng. Đúng lúc này. Siêu. Siêu. Hai đạo khủng bố giữ tợn quỷ ảnh bay ra, đi chặn đường người áo đen cùng Mạc Thúc công kích. Hai đạo quỷ ảnh này, chính là La Thiên thôi động bán thần khí vong linh kiếm, phóng thích ra mai tộc quỷ đế Mai Hữu Thiên. Tử Dương Tông đại trưởng lão Liệt Hùng Vân. Bán thần khí, thông thiên cảnh hậu kỳ đỉnh phong quỷ đế. Mạc Thúc kinh ngạc nhìn lại. Trần Tung thì là một mặt rung động. Cái này tu vi cùng chính mình giống nhau rác rưởi nhân tộc, thế mà có được như thế kinh khủng thủ đoạn. Hắn lúc đầu cho rằng, La Thiên chỉ là bị cuốn tiến đến vô tội người qua đường. Hiện tại xem ra, người áo đen nói có thể là chân tướng, là tên nhân loại này giả trang thiên biến quỷ sư. Tại Ngân Nguyệt Tông gây sóng gió, hại thảm hắn người một nhà. Cái này khiến Trần Tùng cảm thấy sỉ nhục mãnh liệt. Hắn cùng phụ thân thế mà thua ở một cái thông thiên cảnh trung kỳ đỉnh phong nhân loại trong tay. Hôm nay ngươi hẳn phải chết. Trần Tùng nghiến răng nghiến lợi nói. Bán thần khí, thông thiên cảnh hậu kỳ đỉnh phong quỷ đế, tiểu tử này trên thân quả nhiên đều là bảo vật. Người áo đen nhớ tới cùng La Thiên lần đầu lúc giao thủ, La Thiên cho thấy thân pháp cùng lôi phủ. Đều không phải tầm thường. Hắn đã đang suy nghĩ, từ bỏ Ninh Tuyết Giao trên người thần khí, đem La Thiên bảo vật trong tay đều nắm bắt tới tay cũng không tệ. Đối với La Thiên ngăn cản, người áo đen không có để ở trong lòng. Hai vị bán thần công kích, há lại dễ dàng như vậy ứng đối. Hoàn toàn chính xác. Dưới tình huống bình thường, hai tên thông thiên cảnh hậu kỳ đỉnh phong quỷ đế, là không thể nào chặn đường hai vị bán thần công kích. Tự bạo. La Thiên quát khẽ. Ông Long, hai cái quỷ đế xuất hiện mãnh liệt chống cự cảm xúc, bọn hắn tuy là La Thiên hiệu lực, nhưng khi sinh tử nhận uy hiếp, bản năng cầu sinh liền sẽ thúc đẩy sinh trưởng. Bất quá, La Thiên tinh thần lực quá cường đại, thông qua vong linh kiếm một mực khống chế lại hai vị quỷ đế, khiến cho bọn hắn nghiêm ngặt chấp hành mệnh lệnh. Ầm ầm, ầm ầm, hai tên quỷ đế phân biệt nhào về phía hai vị bán thần công kích, chợt tụ tập tất cả năng lượng, dẫn bạo. Hai cỗ hủy diệt cơn bão năng lượng khuyết tán bát phương, giữa thiên địa chỉ còn lại có đinh thai nhức góc tiếng nổ mạnh vang. Hai vị bán thần công kích, tại hai tên quỷ đế tự bạo phía dưới, sụp đổ tàn ra. Người áo đen một mặt kinh ngạc ngốc trệ. La Thiên thế mà không tiếc tổn thất hai vị thông thiên cảnh hậu kỳ đỉnh phong quỷ đế, cũng muốn ngăn cản hắn cùng Mạc Thúc. Cái gì? Mạc Thúc cũng là kinh ngạc ngoài ý muốn, không ngờ tới La Thiên lại có như thế kinh người khí phách. Ta giết người này, ngươi đi làm nhiễu. Mạc Thúc đối với người áo đen quát. Ừm. Người áo đen hai con ngươi hơi trầm xuống, gật đầu đáp. Nhưng ngay sau đó, sắc mặt hắn chợt biến, nhìn về phía Ninh Tuyết Giao vị trí. Xem ra, ngươi mới là hại Trần huynh kẻ cầm đầu, kém chút liền bị ngươi lừa gạt, có thể chết ở bản thần dưới quyền, thỏa mãn đi. Mặc Thúc lạnh nhạt tàn khốc ánh mắt rơi trên người La Thiên. Thuộc về bán thần thiên địa uy áp, phô thiên cái địa vọt tới, La Thiên cảm nhận được uy thế lớn lao, khí huyết, chân nguyên ngừng trệ. Nhưng La Thiên cũng không bối rối, thản nhiên nói, ta nói qua, kế hoạch của các ngươi ngâm nước nóng. Ha ha! Mặc Thúc khẽ cười một tiếng, đang muốn xuất thủ diệt sát La Thiên. Vâng! Sau lưng, một cỗ rung động thương khung thần uy, xông lên trời, phương viên trăm dặm đen ép mây đen cùng lôi đỉnh, toàn bộ xua tan. Hắc ám biến mất, quang hà rọi khắp nơi. Thiên địa văn vật, đều phảng phất tắm rửa tại đạo thân ảnh kia tản ra huy mang. Mặc Thúc lưng, truyền đến vô cùng băng lãnh đâm nhói cảm giác, ý lạnh quét sạch toàn thân, lông tơ từng chiếc đứng lên. Mặc Thúc chậm rãi quay người, nhìn về phía vô thượng thân ảnh trôi nổi trên bầu trời, quang huy tụ tập kia. Người muốn giết ai? Ninh Tuyết Giao như là sông băng khuôn mặt hỏi thăm. Thần, thần linh. Một bên khác người áo đen hoảng sợ kêu to, nhanh chóng bỏ chạy. Xuy. Ninh Tuyết Giao vung tay lên, một mảnh quần cuộn sán bạch thần quang, mang theo bay tán loạn bạch vũ rơi xuống, đem người áo đen thân ảnh xé rách. Bán thần người áo đen tan thành mây khói. Mặc Thúc lập tức hái hùng khiếp vía, người áo đen chết cũng quá dễ dàng. Đến ngươi. Ninh Tuyết Giao nhìn về phía Mặc Thúc. Bịch. Mặc Thúc quỳ gối giữa không trung, cầu xin tha thứ, các hạ tha mạng, chỉ cần chịu tha thứ ta, điều kiện gì ta đều đáp ứng. Hắn cho rằng kém nhất tình huống, chính mình hẳn là sẽ trở thành vị này thần linh nô buộc. Tha mạng à, thần linh đại nhân, phụ thân ta là Ngân Nguyệt Tông bán thần trưởng lão, Ngân Nguyệt Tông là Kim Khôn tộc chín đại tông một trong. Trần Tung cũng quỳ xuống cầu xin tha thứ. Tội không thể tha thứ. Ninh Tuyết Giao sắc mặt không có chút ba động nào, băng lãnh mở miệng. Nàng mặc dù đang trùng kích thần cảnh, nhưng đối với phụ cận phát sinh hết thể đều rất rõ ràng, Mặc Thúc cùng người áo đen, đều muốn giết La Thiên. Tha mạng A, xin mời thần linh đại nhân cho chúng ta một cái chuộc tội cơ hội. Mặc Thúc, Trần Tung bọn người, lệnh cả người, run lẩy bẩy, cuống quýt dập đầu. Trần Tung nội tâm không cam lòng. Hắn là tuyệt thế thiên tài, Ngân Nguyệt Tông trẻ tuổi nhất cao cấp chấp sự. Hắn còn không muốn chết, hắn còn muốn phong quang vô hạ, còn muốn cùng rất nhiều nữ nhân phong lưu khoái hoạt. Mặc Thúc cũng không ngờ tới vị này thần linh lãnh khốc như vậy, sát phạt quyết đoán. Tuyết Giao, chấm đã. La Thiên đột nhiên mở miệng. Tiểu Thiên, thế nào? Ninh Tuyết Giao dừng tay, hỏi thăm La Thiên ý nghĩ. Mặc Thúc, Trần Tùng bọn người đại xuất ngoài ý muốn, tựa hồ còn có hy vọng. Ngoài ra, vị này thần linh cùng La Thiên rất thân thiết dáng vẻ, hai người đến cùng là quan hệ như thế nào? Những người còn lại giết không quan hệ, vị này bán thần trước lưu lại. La Thiên nói. Ừm. Ninh Tuyết Giao gật đầu. Cánh tay nàng vung lên, một mảnh thấy không rõ sán bạch thần quang đống nhiên giáng lâm mà đến, Mặc Thúc bằng hưu cùng Trần Tùng còn không có kịp phản ứng, liền bị toàn bộ diệt sát. Không. Trần Tùng gào thét, muốn hướng La Thiên cầu tình. Lại một chữ đều không có nói ra, liền tan thành mây khói. Nguyên địa không có để lại bất luận cái gì huyết nhục hài cốt vết tích, sạch sẽ làm cho người sợ hãi. Mặc Thuốc sắc mặt trắng bệnh. Hắn gạt ra nụ cười khó coi, nhìn về phía La Thiên, hỏi, không biết các hạ có cái gì phân phó. Mặc Thuốc nhìn ra, La Thiên cùng vị kia thần linh quan hệ không ít, thậm chí hắn cảm giác, vị kia thần linh rất nghe theo La Thiên ý kiến. Ta tổn thất hai tên thông thiên cảnh hậu kỳ đỉnh phong quỷ đế. Tự nhiên không thể để cho ngươi chết như vậy đi. La Thiên lộ ra một vòng ý cười, trong tay vong linh kiếm lấp lóe hàn mang. Chương 1314, La Thiên thu hoạch. Ta tổn thất hai tên thông thiên cảnh hậu kỳ đỉnh phong quỷ đế, tự nhiên không thể để cho ngươi chết như vậy đi. Nghe La Thiên mà nói, Mặc Thúc lộ ra mỉm cười. Chỉ cần La Thiên có nhu cầu liền dễ nói. Không biết các hạ cần gì bồi thường. Có lẽ... Ta mời người giúp các hạ luyện chế hai tên thông thiên cảnh hậu kỳ đỉnh phong quỷ đế. Mặc Thúc nói ra hai loại bồi thường phương án. Cũng không tốt. La Thiên lắc đầu. Mặc Thúc có chút ngoài ý muốn, vẫn như cũ cười ha hả nói. Xin các hạ nói, chỉ cần ta có thể làm được, lên núi đao xuống biển lửa không chối từ. Ngươi đương nhiên có thể làm được, ngươi tới làm ta quỷ bộc đi. La Thiên cười nói. Nhưng nụ cười này tại Mặc Thúc trong mắt. So vạn năm sông băng còn muốn rét lạnh. Ninh Tuyết Giao đột nhiên xuất thủ, một đạo sáng chói lôi đỉnh quang trụ, lấy không có gì sánh kịp tốc độ nối liền trời đất, tản mát ra kinh tâm động phách khủng bố lôi uy, đâm trúng Mạc Thúc lồng ngực. Xuy bồng. Lôi quang kia xuyên qua mà qua, hóa thành một thanh cổ sơ lôi điện chủy thủ, chính là La Thiên Kinh Lôi Thiên Nhận. Mạc Thúc lồng ngực lưu lại một cái cháy đen lỗ thủng lớn, lôi đỉnh tại miệng vết thương nhảy lên, lan tràn đến toàn thân. Mạc Thúc bị thương nặng, thương thế thảm trọng, thân thể tê liệt, không thể động đậy. Lúc này, La Thiên huy động vong linh kiếm, một đạo rét lạnh tối tăm kiếm ảnh, cắt đứt xuống Mạc Thúc đầu. Ông long. Mạc Thúc sau khi chết, linh hồn của hắn thể nhận vong linh kiếm mãnh liệt lôi kéo. Có thể nhìn thấy Mạc Thúc linh hồn thể đang cật lực dãy rua, cuối cùng vẫn bị hút vào trong vong linh kiếm. Được. La Thiên trong mắt hiện lên một chút phấn chấn. Tổn thất hai tên thông thiên cảnh đỉnh phong quỷ đế, đổi lấy một vị bán thần lệ quỷ, đây quả thực kiếm lời lật ra. Chúc mừng lao tổ quay về thần cảnh. Chúng thần vũ tộc hậu duệ quỳ xuống lạy. Giờ phút này, tất cả địch nhân toàn bộ quét dọn. Không đúng, kỳ thật còn có một đầu cá lọt lưới, đó chính là người áo đen thiên biến quỷ sư. Hắn sớm phát giác được tình huống không đúng, thi triển bí thuật, lưu lại một bộ phân thân, bản thể sớm đã đào tẩu. Nguyên nhân chính là đây, vừa rồi người áo đen như vậy mà đơn giản liền chết. Ninh Tuyết Giao tự nhiên đã nhận ra, nàng hỏi thăm La Thiên. Tiểu Thiên, muốn ta đuổi theo giết người kia sao? Không cần. La Thiên lắc đầu. Ninh Tuyết Giao đột phá thần cảnh có chút vội vàng, hay là yên tĩnh củng cố tu vi. Người áo đen là La Thiên cựu nhân, lần này suýt nữa hại Ninh Tuyết Giao, hắn muốn đích thân đi giải quyết. Siêu. Đám người rời đi hiện trường, trở về Bạch Điểu phi thuyền, sau đó đi xa, chuyển di trận địa. Một bên khác, người áo đen cấp tốc rời xa phiến dãy núi hoang vu kia. Hắn trời sinh tính đa nghi, âm hiểm xảo trá, quỷ kế đa đoan, vừa rồi phát giác không đúng lúc, liền thi triển bí thuật cấm kỵ, lưu lại một bộ phân thân, bản thể đào tẩu. Đáng chết, làm hại ta thi triển bí thuật cấm kỵ. Môn bí thuật này đại giới không nhỏ, lại thêm trước đó thương thế không có khỏi hẳn, tu vi của hắn thậm chí có chút bất ổn, cần mấy trăm năm bế quan mới có thể bù lại. Tiểu tử nhân loại kia đến cùng thân phận ra sao? Có thể cùng vũ tộc thần linh dính líu quan hệ. Người áo đen trăm mối vẫn không có cách giải. Phải biết, nhân tộc hết thể cũng liền hai vị thần linh, thuộc về thường gặp nhược đảng chủng tộc thế lực. Lần này nguyên bản có thể thành công báo thù, còn có thể thu hoạch một tên bán thần nữ buộc cùng một kiện thần khí, cuối cùng lại là kết quả này, cái này khiến thiên biến quỷ sư cực độ không cam lòng. Ta không tin vị này vũ tộc thần linh sẽ một mực bảo hộ ngươi. Người áo đen thanh âm khàn giọng rung động, tản mát ra mãnh liệt sát ý. Hắn không dám động Ninh Tuyết Giao, nhưng hắn nhất định phải giết La Thiên, mặc dù sẽ bởi vậy đắc tội Ninh Tuyết Giao, có thể trời đất bao la, giết người hắn liền rời xa nơi đây, thay cái thân phận mới một lần nữa sinh hoạt. Dù sao hắn tại vùng này đắc tội người đã rất nhiều. Cùng lúc đó, Ngân Nguyệt Tông, Trần Khải Hùng phủ đệ, đang lúc bế quan Trần Khải Hùng, đông nhiên suy nghĩ hỗn loạn, phảng phất đã mất đi cái gì trọng yếu đồ vật. Hắn bấm pháp quyết, thi triển một môn bí thuật, thể nội huyết dịch sôi trào mà lên, lập lòe quang mang. Thùng nhi. Năm hơi về sau, Trần Khải Hùng sắc mặt đại biến, đống nhiên đứng lên. Bán thần khí thế khủng bố trùng kích tứ phương, toàn bộ bế quan trong mật thất truyền ra trận trận oanh minh bạo hưởng. Là ai, dám giết con ta? Trần Khải Hùng xông ra bế quan mật thất. Con của hắn hiện tại hẳn là cùng Mạc Thúc cùng một chỗ tìm kiếm cựu nhân, lấy Mạc Thúc năng lực, không đến mức ngoài ý muốn nổi lên. Có thể vạn sự không có tuyệt đối, có lẽ Mạc Thúc bọn người chúng quỷ kế của địch nhân. La Thiên biến quỷ sư làm. Lúc này, Trần Khải Hùng lấy ra một khối ngọc bội, bên trong có Trần Tùng trước khi chết truyền đến tin tức. Có một vị vũ tộc bán thần trùng kích thần cảnh, nàng có một kiện thần khí. Trần Khải Hùng sắc mặt ngưng trọng. Hắn không nghĩ tới, con trai mình chết, lại liên quan đến vũ tộc bán thần, còn có thần khí. Không cần nghĩ cũng biết. Khẳng định là Mạc Thúc cùng Trần Tùng lòng sinh tham lam, muốn cướp đoạt vị kia bán thần thần khí. Trần Tùng chết, có lẽ là vũ tộc bán thần cách làm, cũng có thể là chết tại cái khác người cạnh tranh trong tay, tình huống cụ thể cần điều tra. Nhưng vô luận như thế nào, khẳng định là đắc tội vị kia vũ tộc bán thần. Nếu như vị kia vũ tộc bán thần đột phá thần cảnh, có lẽ còn sẽ tới tìm ta gây phiền phức. Trần Khải Hùng sắc mặt tâm trầm. Tại Trần Tùng truyền đến tin tức cuối cùng, còn đề một câu cùng cựu nhân tương quan, phụ thân, ta tìm tới chân chính cựu nhân, thiên biến quỷ sư lại là người khác giả trang. Giả trang. Trần Khải Hùng có chút ngoài ý muốn, lập tức liền suy tư, có phải hay không là chính mình cái nào cựu nhân giả trang. Một hồi về sau, hắn vội vàng liên hệ Mạc Thúc, phát hiện làm sao đều liên lạc không được. Hắn cũng đã chết. Trần Khải Hùng có chút thương cảm. Vợ con của mình cùng bạn thân liên tiếp chết đi, đây hết thảy đều là bởi vì thiên biến quỷ sư. Trần Khải Hùng ngay sau đó ý thức được, thiên biến quỷ sư khả năng cũng đã chết, hắn đại thù không có cách nào báo. Còn ta cùng hai vị bán thần toàn bộ ngã xuống, như vậy xem ra, vị kia vũ tộc bán thần thành công. Trần Khải Hùng nội tâm có chút bối rối. Có lẽ không được bao lâu, liền sẽ có vũ tộc thần linh đến nhà hỏi tội. Chết vợ con cùng bạn thân, còn muốn đứng trước thần linh vấn trách, Trần Khải Hùng cảm thấy mãnh liệt phẫn nộ bất đắc dĩ, trong nháy mắt già đi rất nhiều. Bạch điểu phi thuyền nhanh chóng phi hành tại trên tầng mây. Ninh Tuyết giao bê quan một tháng liền vội vàng xuất quan. Hiện tại, chúng ta đi đem bọn hắn cứu trở về. Ninh Tuyết giao đối với chúng thần vũ tộc hậu duệ nói. Thề sống chết đi theo lão tổ. Cùng lão tổ cùng nhau phân chiến. Chúng thần vũ tộc hậu duệ nhao nhao quát. Ninh Tuyết giao khẽ gật đầu, nhìn về phía La Thiên nói. Tiểu Thiên, đây là thần vũ tộc sự tình, ngươi liền. Ta đi chung với ngươi. La Thiên đánh gãy Ninh Tuyết Giao. Dựa theo phỏng đoán của hắn, Ninh Tuyết Giao thành công đột phá thần cảnh, cứu người độ khó đại giảm. Ninh Tuyết Giao có rất lớn nắm chắc, nàng tin tưởng La Thiên bản lĩnh, cũng cần La Thiên cường đại như vậy chiến lực, liền đồng ý. Người món kia bán thần khí, đang đối kháng với trong thần lôi kiếp, bị hao tổn. Ninh Tuyết Giao nói, dù sao cũng là thần lôi kiếp, đổi lại đồng dạng bán thần khí khả năng trực tiếp báo hỏng. La Thiên kinh lôi thiên nhận trùng hợp là lôi thuộc tính, chỉ là bị hao tổn. Ngươi thành công đột phá thần cảnh liền tốt, bán thần khí hư hại có thể tu bổ. Chỉ là, bị thần lôi kiếp hư hao bán thần khí, tu bổ phí tổn cũng không thấp. Ninh Tuyết Giao lại nói, bất quá, bán thần khí chỗ bị thương, tựa hồ còn lưu lại không ít thần lôi kiếp lực lượng. Chương 1315, Thương Viêm Tông Viêm Trảm Thần Linh. La Thiên lấy ra bán thần khí kinh lôi thiên nhận, cẩn thận quan sát. Cổ sơ dao găm mũi kiếm bị hư hao, trên thân kiếm lưu lại vài vết rách. Tại ở giữa nhất trong một vết nước, ẩn ẩn có một cỗ không thuộc về kinh lôi thiên nhận cường đại lôi đỉnh chi lực, tản mát ra hủy diệt vạn vật cấm kỵ khí tức, phảng phất lúc nào cũng có thể tiêu tán mà ra. La Thiên ánh mắt ngưng trầm. Chiếu dưới tình huống này đi, không bao lâu, kinh lôi thiên nhận có thể sẽ bị lưu lại thần lôi kiếp lực lượng triệt để phá hủy. Dung nhập trong đó hai viên thần khí tàn phiến không đến mức hủy diệt. Nhưng bán thần khí khẳng định phế đi, cần chế tạo lần nữa. Ta có thể xua tan cỗ này thần lôi kiếp lực lượng. Nhưng nếu như có thể kịp thời tìm tới một vị luyện khí tông sư tiến hành tu bổ, hắn có thể đem cỗ này thần lôi kiếp lực lượng phong tồn ở trong bán thần khí, tăng phúc uy lực. Ninh Tuyết Giao càng tán thành loại phương pháp thứ hai. Nàng không biết tu bổ bán thần khí, tại Kim Khôn tộc cũng không có người quen biết, cho nên liền nhìn La Thiên. Luyện khí tông sư thân phận địa vị phi phàm. Không phải là người nào đều có thể mời được. Nhân tộc một vị luyện khí tông sư đều không có, Kim Khôn tộc Ngân Nguyệt tông có lẽ có. La Thiên cũng là vừa tới Kim Khôn tộc, duy nhất có thể trông cậy vào, chính là Ngân Nguyệt tông chủ. Chỉ là, La Thiên không có vì Ngân Nguyệt tông làm ra bất luận cái gì cống hiến, còn đắc tội Trần Khải Hùng trưởng lão, Ngân Nguyệt tông chủ chỉ sợ không muốn giúp đại ân này. Ninh Tuyết Giao gặp La Thiên cũng không có biện pháp tốt, vì vậy nói, ta đến xua tan đi. Trước không cần xua tan. La Thiên không muốn từ bỏ, vô luận có được hay không, cũng muốn thử một chút lại nói. Vậy ta giúp ngươi áp chế cỗ này thần lôi kiếp lực lượng, để tránh tiến một bước phá hủy bán thần khí, cùng thần lôi kiếp lực lượng hướng ra phía ngoài tiêu tán. Ninh Tuyết Giao trong trí nhớ, có một ít phong ấn thuật, lấy nàng tu vi hiện tại, phong ấn một chút thần lôi kiếp lực lượng không có vấn đề. Nhưng nàng không cách nào làm đến hoàn mỹ phong ấn. Chỉ là chậm lại bán thần khí bị phá hủy tốc độ, cùng thần lôi kiếp lực lượng tiêu tán. Cái này bán thần khí cho ngươi, nếu là cuối cùng không thể thành công tu bổ, kinh lôi thiên nhận báo hỏng, coi như làm bồi thường. Ninh Tuyết Giao đem Mạc Thúc bán thần khí giao cho La Thiên, đây là một cái phong cách cổ xưa màu vàng vòng tay, trong đó dung nhập một khối thần khí tàn phiến. Ninh Tuyết Giao có thần khí, bán thần khí đối với nàng không có ý nghĩa, huống chi vòng tay màu vàng này không thích hợp nàng. La Thiên không khách khí đón lấy. Sau khi trở lại phòng, thu. La Thiên thôi động thiên thư lực lượng, đem bán thần khí kinh lôi thiên nhận thu nhập trong thiên thư. Thiên thư có được năng lực phong ấn, La Thiên muốn nhìn một chút hiệu quả như thế nào. Một tháng sau, La Thiên ý thức lần nữa đi vào thiên thư thế giới. Mở ra thiên thư, lật đến phong ấn bán thần khí một tờ kia, La Thiên phát hiện kinh lôi thiên nhận không có bất kỳ biến hóa nào, nó thời không phảng phất bị đông cứng, trình độ hư hại không có một tia tăng lên, thần lôi kiếp chi lực cũng không có bất luận cái gì tiêu tán. Thiên thư năng lực phong ấn thế mà cường đại như vậy. Coi như đi qua vài chục năm, La Thiên lại đi tìm luyện khí tông sư tu bổ, cũng được. La Thiên triệt để yên tâm. Thùng thùng. Tiểu Thiên, nhanh đến nơi muốn đến. Ninh Tuyết Giao gõ cửa nói. Bọn hắn mục tiêu lần này là Thương Viêm Tông một vị thần cảnh đại năng, danh xưng Viêm Trảm Thần Linh. Viêm Trảm Thần Linh vì độc chiếm chỗ tốt, không có đem tin tức nói cho tông môn các cao tầng khác. Hắn tạm thời ở tại một tên tâm phúc thủ hạ trong tiểu gia tộc, chờ đợi một năm thời hạn đến. Thần Linh đại nhân, còn một tháng nữa, liền đầy một năm kỳ hạn, tên kia thần vũ tộc nữ nhân, có thể hay không vứt bỏ những thần vũ tộc hậu duệ này? Một tên tóc trắng vũ tộc võ đế cung kính hỏi. Hắn đến từ vũ tộc, bởi vì đắc tội cửu nhân, chạy trốn tới kim khôn tộc, trở thành Viêm Trảm Thần Linh thủ hạ. Hắn biết vũ tộc tại đối với thần vũ tộc hậu duệ chém tận giết tuyệt, trùng hợp phát hiện thần vũ tộc hậu duệ lúc, hắn lập tức cáo chi Viêm Trảm Thần Linh. Thần vũ tộc hậu duệ trong tay, khẳng định có đã từng thần vũ tộc bảo vật, Viêm Trảm Thần Linh bị đánh động, liền chặn đánh thần vũ tộc hậu duệ đội ngũ. Nếu như nữ nhân kia vứt bỏ những thần vũ tộc hậu duệ này, những thần vũ tộc hậu duệ này sẽ còn chung với nàng sao? Viêm Trảm Thần Linh màu da kim hoàng, một đầu đầu tóc màu đỏ hồng theo gió cuốn vũ, khoe miệng của hắn câu lên một vòng cười nhạt. Chủ nhân anh minh. Tóc trắng vũ tộc nói. Bị bắt hơn 20 tên thần vũ tộc hậu duệ, có lẽ có người chết cũng sẽ không phản bội, nhưng khẳng định có người hiểu ý có oán nghiệm. Đến lúc đó, bọn hắn có thể lôi kéo trong lòng sinh oán trách thần vũ tộc hậu duệ, thông qua bọn hắn tìm tới thần vũ tộc hậu duệ đầu lĩnh. Viêm Trảm Thần Linh cười cười, chuẩn bị để cấp dưới lui ra. Đột nhiên, Viêm Trảm Thần Linh thân hình có chút dừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, nói, bọn hắn tới, nên chiến. Tới. Tóc trắng vũ tộc có chút ngoài ý muốn. Cái này rõ ràng là cái bẫy dập, địch nhân thế mà tự chui đầu vào lưới. Nhưng hắn phát hiện Viêm Trảm Thần Linh sắc mặt ngưng trọng, có chút không thể nào hiểu được. Trong vũ tộc dư nghiệt tu vi cao nhất chính là bán thần, căn bản không thể nào là Viêm Trảm Thần Linh đối thủ, dễ dàng liền có thể cầm xuống. Đồng nhiên, một tầng kinh khủng đại phong bạo bao phủ toàn cả gia tộc thế lực, nặng nề như núi thần uy chân áp mà xuống, vạn vật sinh linh kinh hại e ngại, muốn quỳ xuống cung bái. Thần linh, vị kêu bán thần đột phá thần linh. Tóc trắng vũ tộc giật nảy cả mình. Một năm không đến, đã đột phá thần linh, hoàn toàn chính xác làm cho người giật mình. Bất quá, vừa đột phá thần linh chỗ nào so ra mà vượt Viêm Trảm Thần Linh. Viêm Trảm Thần Linh, ngươi ta một trận chiến, ta thua mặc cho ngươi xâm lược, ngươi thua giao ra con tin. Ninh Tuyết Giao thanh âm không linh quanh quần thiên địa. Phụng bồi. Viêm Trảm Thần Linh không sợ chút nào, bay vào bầu trời. Trong bạch điểu phi thuyền, Ninh Tuyết Giao bay ra, cánh tay vung lên ở giữa, cuồn cuộn mãnh liệt phong lưu loạn vũ cỏ rửa mà đi. Xuy. Viêm Trảm Thần Linh bàn tay hiện lên lưới đao, chống rông một chém, liền có một đạo vô biên xích hồng màn trời hạ xuống. Hai vị thần linh triển khai đại chiến. Bọn hắn chiến đấu khoảng cách tiểu gia tộc này rất xa, có thể thanh thế cùng dư ba kinh người kia, làm cho cả gia tộc tất cả mọi người sợ mất mật, hoảng sợ kêu to, chạy tứ tán. Không cho phép trốn, ai chạy ra nơi này một bước, ta giết kẻ ấy. Tóc trắng vũ tộc quát lạnh. Có người không nhìn hắn, thừa dịp loạn đào tẩu. Tóc trắng vũ tộc ngón tay vung lên, liền có một đạo phi vũ tiễn quang bắn ra, đem tên kia thành viên gia tộc đóng đinh ở trên mặt đất. Cử động lần này chấn nhiếp toàn bộ tiểu gia tộc, không ai dám bước ra gia tộc một bước. Một hồi sau, gia tộc phía trước xuất hiện hơn 20 tên thần vũ tộc hậu duệ. Chủ nhân đoán quả nhiên không sai, các ngươi sẽ đến nghị cách cứu viện con tin. Tóc trắng vũ tộc khỏe miệng nít lên. Nguyên nhân chính là đây. Hắn mới cấm chỉ trong gia tộc thành viên đào tẩu, để tránh thần vũ tộc hậu duệ thừa dịp loạn trà trộn vào tới. Giết! Tóc trắng vũ tộc xuất lĩnh Viêm Trảm Thần Linh tâm phúc thủ hạ giết ra. Vũ tộc! Đối diện, thần vũ tộc hậu duệ bọn người, tất cả đều toát ra tức giận cùng sát khí mãnh liệt. Song phương không có giao lưu, trong nháy mắt triển khai giao phòng, tràng diện hỗn loạn không gì sánh được. Ha ha, không biết tự lượng sức mình. các ngươi liền chút người này, căn bản không phải đối thủ của chúng ta. Các ngươi thần linh, cũng sẽ bại tại chủ nhân trong tay. Tóc trắng vũ tộc cười lạnh. Hai chi đội ngũ nhân số không kém nhiều, nhưng Viêm Trảm thần linh tâm phúc đội ngũ, thực lực tổng hợp càng hơn một bậc. Thần vũ tộc hậu duệ đội ngũ, liên tục bại lui. Nhưng vào lúc này, phương xa trên bầu trời thần linh chiến trường, phát sinh ngoài ý liệu biến hóa. Chương 1316, thần linh chạy trốn. Phương xa bầu trời. Linh Tuyết Giao cùng Thương Viêm Tông Viêm Trảm thần linh kịch liệt giao phong, hủy thiên diệt địa bạo tạc uy năng, khiến cho lòng người kinh lạnh mình. Ngoại nhân chỉ có thể cảm nhận được thần linh chi chiến đáng sợ, thấy không rõ cụ thể tình hình chiến đấu. Nhưng vào lúc này, trong bạo tạc hỗn loạn, một đạo màu đỏ vàng thân ảnh bay ngược hơn nghìn thước xa, chính là Viêm Trảm thần linh. Hắn trên áo bào lưu lại ba khu tổn hại, trên mặt còn lưu lại một vòng kinh ngạc, sau đó ngưng trọng nhìn về phía Ninh Tuyết Giao. Một năm trước, Ninh Tuyết Giao vẫn chỉ là bán thần, đột phá thần linh hẳn là tại gần nhất. Mà Viêm Trảm thần linh đột phá thần linh đã có 900 năm, giao phong mười mấy chiêu, hắn lại đã rơi vào hạ phong. Không hổ là thần vũ tộc hậu duệ, công pháp võ kỹ phi phàm, tiếp xuống ta muốn đem xuất ra toàn lực. Viêm Trảm thần linh tìm cho mình cái bậc thang. Sau đó, hai vị thần linh giao thủ lần nữa. Nhưng 10 chiêu đằng sau, Viêm Trảm thần linh lại bị đánh lui. Vì sao ngươi xuất ra toàn bộ thực lực về sau, cùng trước đó không có gì thay đổi? Ninh Tuyết Giao cười nói. Nơi xa mặt đất, thần vũ tộc hậu duệ cùng Viêm Trảm thần linh tâm phúc tiểu đội, nhìn thấy màn này. Nguyên bản tâm phúc tiểu đội nắm chắc thắng lợi trong tay, giờ phút này trong lòng lại không đáy. Nếu như Viêm Trảm thần linh thua, liền muốn đem con tin trực tiếp giao ra, bọn hắn ra sức chiến đấu cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Không có khả năng, chủ nhân sẽ không thua. Tóc trắng vũ tộc không tin Viêm Trảm thần linh sẽ thua bởi vừa đột phá thần cảnh Ninh Tuyết Giao. Nhưng qua mười mấy hơi thở, Viêm Trảm thần linh bị Ninh Tuyết Giao kích thương, trên áo bào có một đường vết rách bị nhuộm đỏ. Lần này, Viêm Trảm thần linh mặt đen, muốn tìm bậc thang đều tìm không ra tới. Viêm Trảm thần linh đã biết mình không phải là đối thủ của Ninh Tuyết Giao, buồn bực xấu hổ phía dưới gầm thét, đem con tin mang ra, ta xem ai dám lại lần làm cản. Hắn phải dùng những con tin kia uy hiếp Ninh Tuyết Giao các loại thần vũ tộc hậu duệ. Ngươi không tuân thủ hứa hẹn. Ninh Tuyết Giao đại mi nhíu lên. Trước khi đại chiến, hai người nói xong, Ninh Tuyết Giao thua, mặc kệ xâm lược, Viêm Trảm thần linh thua, giao ra con tin. Ta còn giống như không có thua a. Không có thua sao có thể tính vi phạm hứa hẹn? Viêm Trảm thần linh cười lạnh rào biện. Hiện tại, ngươi cho ta đầu hàng, nếu không ta liền đem tất cả con tin toàn bộ giết chết. Viêm Trảm thần linh dùng mệnh làm cho giọng nói. Đầu hàng tương đương thua, Ninh Tuyết Giao liền muốn đảm nhiệm chính mình xâm lược. Ninh Tuyết Giao sắc mặt ngưng trầm, hai tròng mắt lạnh như băng nhìn chăm chú Viêm Trảm thần linh, sắc mặt do dự xoắn xuýt, trầm mặc không nói. Siêu. Viêm Trảm thần linh bỗng nhiên đánh lén, màu đỏ thần khí bảo kiếm chém ra một đạo ngập trời hỏa diễm kiếm quang, tản mát ra phần diệt thiên địa vạn vật hừng hực khí tức, hướng Ninh Tuyết Giao chém giết mà đi. Hô hô. Ninh Tuyết Giao phản ứng kịp thời, một đầu tuyết trắng dây lụa phóng xuất ra đầy trời phiêu linh phi vũ, hình thành quần quận phong bạo long quyển, đem ngập trời hỏa diễm quang kiếm kia cuốn quanh, dần dần đem nó tiêu mất sụp đổ. Viêm Trảm thần linh sầm mặt lại, theo lý thuyết chính mình vừa rồi quyết sách, quấy nhiễu Ninh Tuyết Giao tâm thần, kết quả hắn đánh lén không thành công, Ninh Tuyết Giao phản ứng nhanh chóng mẫn. Cái này vượt quá Viêm Trảm thần linh ngoài ý muốn, để tâm hắn có không vui. Xem ra ngươi là không có ý định đầu hàng, vậy ta liền trước hết giết 10 người. Viêm Trảm thần linh quát lạnh. Nhưng qua 2-3 hơi, hắn phát hiện trông coi con tin thủ hạ, tựa hồ còn không có thi hành mệnh lệnh, thế là hắn lại quát, giết 10 người. Bọn hắn đã nghe không được mệnh lệnh của ngươi. Trả lời Viêm Trảm thần linh thanh âm rất lạ lẫm. Viêm Trảm thần linh cảm thấy không thích hợp, ánh mắt liếc nhìn phía dưới gia tộc. Hắn thấy được hơn 20 tên thần vũ tộc hậu duệ tù binh. Bất quá những thần vũ tộc hậu duệ này trói buộc bị toàn bộ bị giải trừ, thu hoạch được tự do, đã không phải là tù binh. Phụ trách trông coi con tin tâm phúc thủ hạ, thi thể đổ vào một bên trong vũng máu. Tại hơn 20 tên thần vũ tộc hậu duệ trong tù binh, có một tên vô cùng dễ thấy nam tử nhân tộc. Xem ra chính là người này cứu đi con tin, cũng là người này về hắn. Chủ nhân, con tin bị bọn hắn cứu đi. Tóc trắng vũ tộc kinh hoàng hô to. Hắn hoàn toàn không biết, nhân loại kia khi nào đột phá phòng tuyến của bọn hắn, chui vào trong gia tộc, chém giết trông coi nhân viên, giải cứu tất cả con tin. Một đám phế vật. Viêm Trảm Thần Linh giận dữ. Khai chiến trước đó, hắn nắm chắc thắng lợi trong tay, cho là mình bố trí vạn vô nhất thất. Kết quả, chính mình không phải là đối thủ của Ninh Tuyết Giao. Thủ hạ tâm phúc của hắn, rõ ràng thực lực tổng hợp mạnh hơn, nhưng không có ngăn lại Ninh Tuyết Giao đội ngũ, để cho người ta chất được cứu đi. Ninh Tuyết Giao lộ ra ý cười. Nàng tin tưởng La Thiên có thể kịp thời cứu ra con tin, cho nên mới vừa rồi không có nhận Viêm Trảm Thần Linh quay nhiễu, đối mặt bỗng nhiên tập kích có thể kịp thời kịp phản ứng. Tốt! Người đều cứu ra, quá lợi hại. Chúng thần vũ tộc hậu duệ đều là cười to kinh hô, có thể không hề cố kỵ, vung tay một trận chiến. Giết! La Thiên khẽ quát một tiếng, dẫn đầu được cứu đi ra hơn 20 tên thần vũ tộc hậu duệ, thẳng hướng Viêm Trảm Thần Linh tâm phúc tiểu đội. Trong con tin cứu ra, liền có lúc trước Tịch Linh Tông Chủ. Tịch Linh Tông Chủ đối với La Thiên khắc sâu ấn tượng. Đã từng cũng là bởi vì La Thiên trợ giúp, khiến cho Ninh Tuyết Giao đem bọn hắn lao tổ hồn phách dung hợp. Đằng sau tại Ninh Tuyết Giao yêu cầu dưới, Tịch Linh Tông Chủ rất không tình nguyện đem thần vũ tộc phi độn bí kỹ Thiên Hồng Quyết, chuyển cho La Thiên. Đương nhiên, Tịch Linh Tông Chủ cho rằng, La Thiên căn bản liền không có lĩnh ngộ được Thiên Hồng Quyết nội dung. Coi như may mắn lĩnh ngộ được một hai tầng nội dung, cũng khẳng định khó mà tu luyện, hoàn toàn là lãng phí thời gian. Nhưng vừa rồi La Thiên cứu viện thời điểm, chính là thi triển Thiên Hồng Quyết, lấy linh giật nhanh chóng tốc độ kinh người, lấn đến gần người trông chừng đem nó chém giết, đem bọn hắn giải cứu ra. Tịch Linh Tông Chủ phát hiện kinh người, La Thiên Thiên Hồng Quyết tạo nghệ, thậm chí vượt qua chính mình. Ngoài ra, Tịch Linh Tông Chủ cũng không nghĩ tới, sẽ có một ngày, chính mình sẽ bị La Thiên cứu. Tiểu tử này đến cùng lại như thế nào tu luyện? Vừa rồi chém giết trông coi nhân viên thủ đoạn, tuyệt không phải đồng dạng thông thiên cảnh võ đế. Giết! Tịch Linh Tông Chủ đi theo La Thiên giết ra. Viêm Trảm Thần Linh tâm phúc tiểu đội, bị thần vũ tộc hậu duệ đội ngũ tiền hậu giáp kích, lập tức lâm vào yếu thế, tử thương thảm trọng. Phương xa bầu trời. Ninh Tuyết Giao hướng Viêm Trảm Thần Linh khởi xướng toàn lực tiến công. Giao thủ hai chiêu, Viêm Trảm Thần Linh liền bay ngược về đằng sau, cực không cam lòng quát, các ngươi cho bản thần chờ lấy, việc này không xong. Nói xong, Viêm Trảm Thần Linh liền tốc độ cao nhất phi độn mà đi. Ninh Tuyết Giao tốc độ nhanh hơn Viêm Trảm Thần Linh, nhưng không có truy sát, nàng vừa đột phá thần cảnh, muốn giết Viêm Trảm Thần Linh có chút không thực tế. Huống hồ nơi này là Kim Khôn tộc địa bàn. Ninh Tuyết Giao các loại thần vũ tộc hậu duệ đã cho hấp thụ ánh sáng, cần mau chóng chuyển di, không thể ham chiến. Viêm Trảm Thần Linh trốn. Thủ hạ tâm phúc của hắn, một cái đều không thể đào thoát, bị thần vũ tộc hậu duệ toàn bộ xử tử. Nhất là tên kia tóc trắng vũ tộc, chết thảm nhất. Siêu. Thần vũ tộc hậu duệ đám người, cưới bạch điểu phi thuyền xông vào thiên tiêu, cấp tốc đi xa. Trên tầng mây, bạch điểu phi thuyền cấp tốc đi thuyền. Mục tiêu là rời đi Kim Khôn tộc. Thần vũ tộc hậu duệ bọn họ đang ăn mừng vừa đánh thắng thắng trận. Một gian cổ điện trong phòng. Tiểu Thiên, chúng ta muốn rời khỏi Kim Khôn tộc, về sau tạm biệt. Ninh Tuyết Giao chủ động cùng La Thiên không bỏ cáo biệt. Chương 1317, Thiên Quan Tông Sư. Tiểu Thiên, chúng ta muốn rời khỏi Kim Khôn tộc, về sau tạm biệt. Viêm Trảm Thần Linh lần này thất bại, chắc chắn đem việc này cáo chi Thương Viêm Tông. Tiếp xuống Ninh Tuyết Giao bọn người sẽ đối mặt với Thương Viêm Tông truy sát. Ngoài ra, bọn hắn thân phận bại lộ, khẳng định sẽ gây nên vũ tộc chú ý. Thần vũ tộc hậu duệ nhất định phải nhanh rời đi. Ninh Tuyết Giao không hy vọng để La Thiên cũng người đang ở hiểm cảnh, chủ động đưa ra phân biệt. La Thiên lâm vào trầm mặc. Nguyên bản, thành công hướng Mai Long Kiều cùng Liệt Hùng Vân báo thù về sau, La Thiên cảm giác mình thực lực đạt tới rất mạnh cấp độ, hơi có điểm lướt nhẹ, không có trước kia nhiệt tình. Giờ này khắc này, hắn cảm nhận được tự thân nhỏ yếu, đối với Ninh Tuyết Giao tình cảnh vô lực. Thần vực đại lục bao la không gì sánh được, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Không thành thần linh, tại thần vực đại lục cũng chỉ là một hạt nhỏ bé đất cát. Nếu như La Thiên có thần linh thực lực tu vi, vừa rồi liền có thể liên hợp Ninh Tuyết Giao giết chết Viêm Trảm Thần Linh, liền có thể giúp thê tử càng nhiều. Ừm, về sau gặp lại. La Thiên nhàn nhạt đáp. Hắn đã ở trong lòng quyết định, phải nhanh một chút trùng kích thần linh cảnh giới, đi chia sẻ Ninh Tuyết Giao gánh nặng. Đột nhiên, một cỗ hương thơm mê người tập cận, mềm mại hương ngọc vào lòng, một đôi non mềm tinh tế tỉ mỉ đôi môi, dán tại La Thiên trên môi. La Thiên nội tâm lửa nóng bị gọi lên, hai tay nắm giữ đi, đem Ninh Tuyết Giao té nhào vào trên giường. Ba ngày sau, La Thiên cùng Ninh Tuyết Giao bọn người cáo tử. Lần này đa tạ La Công Tử cứu viện. Tịch Linh Tông chủ từ đáy lòng biểu thị cảm tạ. La Công Tử, muốn hay không lại cảm ngộ một lần Thiên Hồng Quyết. Tịch Linh Tông chủ lấy ra một khối lông vũ hình dáng tinh thạch, trong đó là một mảnh mênh mông hư vô không gian, Thiên Hồng Quyết nội dung liền ẩn tàng trong đó, người bình thường căn bản khó mà lĩnh ngộ. Tịch Linh Tông chủ cho rằng, La Thiên lần trước mới cảm ngộ rất ngắn một hồi, không có khả năng đạt được quá nhiều nội dung. Chính mình thân là thần vũ tộc hậu duệ, lần thứ nhất cảm ngộ một chữ nội dung cũng không thấy, liên tục thử nhiều lần, mới cảm ngộ ra mấy tầng nội dung. Không cần. Nhưng La Thiên bình tĩnh cự tuyệt, quay người rời đi Bạch Điểu phi thuyền. Tịch Linh Tông chủ sững sờ. Mặc dù lần trước La Thiên nói tất cả đều nhớ kỹ, có thể căn bản không ai tin tưởng. Hiện tại xem ra, La Thiên thật một lần lĩnh ngộ Thiên Hồng Quyết tất cả nội dung, đây là cỡ nào thiên phú kinh người. La Thiên chọn rời đi Ninh Tuyết Giao còn có một nguyên nhân, hắn muốn tham gia 10 tháng sau Ngũ Tông đấu giá hội, sưu tập cứu chữa Ninh Tuyết Giao vật liệu. Ninh Tuyết Giao bọn người không có khả năng tại Kim Khôn Tộc dừng lại 10 tháng, phong hiểm quá lớn. Còn có thời gian 10 tháng, nhìn có thể hay không tìm tới luyện khí tông sư, đem bán thần khí kinh lôi thiên nhận tu bổ. La Thiên trong tay còn có 2 viên thần khí tàn phiến, phân biệt đến từ Mai Tộc Mai Hữu Thiên cùng Liệt Hùng Vân. Còn có một cái bán thần khí, là Mạc Thúc phong cách cổ xưa màu vàng vòng tay. Nếu như đều có thể dung nhập trong kinh lôi thiên nhận, đem có thể cực lớn tăng phúc cái này bán thần khí uy lực. La Thiên đi vào phụ cận võ thị, tìm hiểu có quan hệ luyện khí tông sư tin tức. Tại thần vực đại lục, có thể luyện chế thần khí, mới được xưng là luyện khí tông sư. Luyện khí tông sư tu vi thấp nhất đều là bán thần. Cuối cùng La Thiên biết được, Kim Khôn tộc 9 đại tông. Đều có một vị chuyên môn luyện khí tông sư. Trừ cái đó ra, còn có 2 vị không thuộc về lục đại tông luyện khí tông sư, nhưng bọn hắn tính cách cổ quái, hành tung lơ lửng không cố định, không ai biết bọn hắn ở đâu. Vẫn là đi thử một chút Ngân Nguyệt Tông luyện khí tông sư đi. La Thiên làm ra quyết định. Ngân Nguyệt Tông tông chủ phủ đệ. Vu quản gia vội vàng tiến vào đại điện, hành lễ cúi đầu, tông chủ. Nàng con ở bên ngoài. Ngân Nguyệt Tông chủ nhíu mày. Vâng. Vu quản gia đáy lòng thở dài. Khoảng cách Trần Khải Hùng trưởng lão đem Thiên Biến Quỷ Sư bước đi, đã qua 1 năm, Lô Hải Nguyệt còn tại ngoài phủ đệ các loại tông chủ xuất quan. Ngoan cố. Ngân Nguyệt tông chủ hừ lạnh. Hắn thân là một tông chi chủ, làm ra quyết định há có thể tùy tiện sửa đổi. Ngân Nguyệt tông chủ đối với nữ nhi Lô Hải Nguyệt càng thêm bất mãn. Tông chủ, Thiên Biến Quỷ Sư vừa rồi phái người đưa tin cho ta. Hy vọng tông ta luyện khí tông sư có thể giúp hắn luyện khí. Vu quản gia nói rõ tình huống. Cự tuyệt hắn. Ngân Nguyệt tông chủ không có suy nghĩ nhiều liền làm ra quyết định. Thiên quan luyện khí tông sư tại Ngân Nguyệt tông địa vị cao thượng, liền xem như trong tông cao tầng muốn mời thiên quan tông sư ra một lần tay cũng không dễ dàng, càng đừng nói người ngoài. Ngân Nguyệt tông chủ mở miệng đi nói lời, tương đương với đem cơ hội của mình tặng cho La Thiên, hắn không nỡ. Tông chủ, La Thiên còn nói, nếu như ngươi giúp không được gì mà nói, hy vọng ngươi có thể an bài hắn gặp tông ta luyện khí tông sư một mặt. Vu quản gia lại nói. Ngân Nguyệt tông chủ lộ ra một tia kinh ngạc, La Thiên thế mà ngờ tới chính mình sẽ cự tuyệt. Chỉ là gặp luyện khí tông sư một mặt, yêu cầu này cũng không quá phận. Huống hồ Ngân Nguyệt tông chủ còn không có tìm tới thay thế La Thiên nhân tuyển thích hợp, còn trông cậy vào La Thiên cho mình làm việc, liền đồng ý. An bài hắn tiến đến. Nếu như Trần Khải Hùng phát hiện hắn, ta sẽ không xuất thủ, để chính hắn nghĩ biện pháp giải quyết. Ngân Nguyệt Tông chủ phân phó, sau đó liền đi tìm Thiên Quan Tông Sư. Nửa ngày sau, La Thiên cùng Vu quản gia chạm mặt. Vậy ta liền thay cái thân phận tiến vào Ngân Nguyệt Tông. La Thiên đổi cái Lam Văn Tộc khuôn mặt, đi theo Vu quản gia tiến vào Ngân Nguyệt Tông. Chỉ cần không tới gần Trần Khải Hùng, đối phương không thể nhận ra đến La Thiên khí tức, liền sẽ không bị phát hiện. Ngoài ra, tiến vào Ngân Nguyệt Tông trước, La Thiên còn thôi diễn qua, chuyến này cũng sẽ không có nguy hiểm. Kỳ thật, Trần Khải Hùng coi là Thiên Biến Quỷ Sư chết rồi, hắn hiện tại tâm tư hoàn toàn không tại trên báo thủ. Đoạn thời gian trước, Trần Khải Hùng nhận được tin tức, tại Hoang Minh Sơn Mạch có trùng kích thần cảnh lưu lại khí tức. Trần Khải Hùng xác định, vị kia vũ tộc bán thần thành công đột phá thần cảnh, con của mình cùng Mạc Thúc, Thiên Biến Quỷ Sư, khả năng đều chết tại vị kia thần linh trong tay. Trần Khải Hùng bây giờ lo lắng vị kia thần linh đến nhà hỏi tội. Ngân Nguyệt Tông sẽ không dễ dàng trêu chọc thần linh, huống chi còn là vũ tộc thần linh, cuối cùng khẳng định là để hắn nói xin lỗi, chuyện lớn hóa nhỏ. Trần Khải Hùng không nghĩ đến thời điểm mất mặt, cho nên đối ngoại tuyên dương bế quan tu luyện bí kỹ, bất kỳ người nào đừng tới quấy rầy hắn. La Thiên thuận lợi tiến vào Ngân Nguyệt Tông, tại Vu quản gia dẫn đầu xuống, đi vào trên một tòa cô phong mây mù lượn lờ. Đỉnh núi có một tòa lầu các, chính là Thiên Quan Tông sư trụ sở. Thiên Quan Tông sư quái gở cao ngạo, liền xem như trong tông cao tầng, cũng bị hắn cự tuyệt rất nhiều, ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị tâm lý. Vu quản gia huyền chuyển nhắc nhở. Lấy hắn đối với Thiên Quan Tông sư hiểu rõ, hẳn là chỉ là bán tông chủ một bộ mặt, có lẽ gặp La Thiên về sau, sẽ không nói vượt qua 10 câu nói, liền sẽ đem La Thiên đuổi ra. Vu quản gia còn có chút nghi hoặc, La Thiên muốn luyện chế hoặc tu bổ bán thần khí, tìm mặt khác luyện khí đại sư là được, vì sao không cần mời luyện khí tông sư xuất mã. La Thiên cũng không muốn phiền toái như vậy, nhưng muốn đem thần lôi kiếp lực lượng cùng bán thần khí dung hợp, còn muốn dung nhập hai viên thần khí tàn phiến cùng một kiện bán thần khí, không phải luyện khí tông sư không thể. Vu quản gia sau khi rời đi, La Thiên liền bay về phía cô phong đỉnh. Khi tiến vào Thiên Quan Tông sư trụ sở trước, La Thiên ý thức đi vào thiên thư thế giới. Thiên thư, thôi diễn Thiên Quan Tông sư tin tức. Chương 1318, thần cấp minh văn. Thông qua thiên thư, biết được Thiên Quan Tông sư tin tức về sau, La Thiên hơi dừng một hồi, suy nghĩ ứng đối ra sao vị này quái gở cao ngạo luyện khí tông sư. Có mạch suy nghĩ đằng sau. Hắn lên trước mấy bước, đi vào lầu các trước, vừa mới chuẩn bị gõ cửa, liền nghe đến bên trong có âm thanh truyền ra, đi thôi. Ta hiện tại đang bề bộn, chờ ta rảnh rỗi sẽ giúp ngươi luyện chế bán thần khí. La Thiên ngẩn người, chính mình còn không có vào cửa, liền bị Thiên Quan Tông sư cự tuyệt ở ngoài cửa. Tông sư đại nhân, ta có thể đề cao 3 thành thù lao. Ý của ngươi là, lão phu ngại tiền ít. Mau cút, ngươi đề cao gấp đôi thù lao, lão phu cũng sẽ không giúp ngươi luyện chế. Trong lầu các, chuyên gia một trận nói chuyện với nhau âm thanh. Nguyên lai là Thiên Quan Tông sư tại cự tuyệt những người khác luyện khí thỉnh cầu. Oanh hô hô. Đột nhiên, trong lầu các truyền ra một cỗ rung động thương khung thần uy, phong vân biến sắc, cả ngọn núi toàn bộ sinh linh kinh hãi. Lầu các đại môn tự hành rộng mở, một tên trung niên mặt chữ điền bay ngược mà ra, đặt mông ngồi dưới đất. Thiên Quan Tông sư, ngươi bây giờ không rảnh, ta nguyện ý chờ đến ngươi có rảnh. Trung niên mặt chữ điền cố chấp nói. Sau khi nói xong hắn phát hiện bên cạnh thế mà còn có người, lập tức cảm giác được mất mặt. Hắn quét La Thiên một chút, lạnh lùng nói, Thiên Quan Tông sư hiện tại đang bề bộn, chờ hắn có thời gian cũng sẽ trước giúp ta luyện chế bán thần khí, khuyên ngươi ngoan ngoãn rời đi, không nên uổng phí công phu. Trung niên mặt chữ điển thân là Ngân Nguyệt Tông trưởng lão, đều bị Thiên Quan Tông sư cự tuyệt, huống chi La Thiên một ngoại nhân. La Thiên không để ý đến, hô, Thiên Quan Tông sư. Ta là tông chủ giới thiệu người tới, xin ngươi giúp ta tu bổ một kiện bán thần khí. Tiến đến. Trong lầu các hơi có vẻ cổ xưa, lướt nhẹ tùy ý thanh âm truyền ra. La Thiên đẩy cửa vào, nhìn thấy một tên một tay chắp sau lưng kim khôn tộc lão giả, hắn một tay khắc cầm một khối tấm kim loại đen, phía trên có thật nhiều đạo rắc rối đường cong phức tạp. La Thiên sau khi đi vào, Thiên Quan Tông sư không có liếc hắn một cái, vẫn như cũ chăm chú nhìn tấm kim loại đen. Suy nghĩ vấn đề khác. Tu bổ bán thần khí loại sự tình này, cần phải lão phu xuất thủ. Có lẽ là tên kia trung niên mặt chữ điền ảnh hưởng tới Thiên Quan Tông sư tâm tình, hắn 10 phần lãnh ngạo nói. Tu bổ so sánh luyện chế mà nói, hoàn toàn chính xác dễ dàng rất nhiều, hắn đã có mấy trăm năm chưa từng làm loại sự tình này. Độ khó khá lớn, bình thường luyện khí đại sư làm không được. La Thiên nói. Vậy ngươi liền đi tìm không tầm thường luyện khí đại sư, đi nhanh đi. Loại sự tình này không cần phiền ta. Thiên Quan Tông sư hạ lệnh chủ khách. Tính cả tiến đến câu nói kia, hắn hết thể nói với La Thiên 3 câu nói, tựa hồ chỉ là ứng phó tông chủ yêu cầu, căn bản không có ý định giúp La Thiên tu bổ bán thần khí. Thiên Quan Tông sư đều không có nhìn qua ta bán thần khí, vì sao vội vã cự tuyệt? Chẳng lẽ là có tiếng không có miếng, sợ thất thủ nện chiêu bài? La Thiên khích tướng nói. Đối với loại người quái gở cao ngạo này, khích tướng rất có hiệu quả. Chỉ là người bình thường không dám, dù sao Thiên Quan Tông sư là cấp bậc tông sư thần linh đại năng, tại tông môn thân phận địa vị thậm chí tại tông chủ phía trên. La Thiên không quan trọng, dù sao Thiên Quan Tông sư dạng này thần linh đại tông sư, chắc chắn sẽ không đối với một cái vãn bối động thủ. Nếu như lần này Thiên Quan Tông sư không muốn xuất thủ tu bổ, coi như đem hắn đắc tội cũng không quan hệ, La Thiên cũng sẽ không tại Kim Khôn tộc ở lâu. Toàn bộ Kim Khôn tộc đều không có để lão phu nện chiêu bài cơ hội. Thiên Quan Tông sư ngạo nghễ nói. Lời này hơi cường điệu quá, có lẽ là bị trung niên mặt chữ điền ảnh hưởng, lại bị La Thiên khích tướng, hắn mới nói ra cuồng vọng như vậy. Bất quá, đồng dạng bán thần hoàn toàn chính xác không có cơ hội đi nghiệm chứng đánh mặt. La Thiên sớm có chuẩn bị tâm lý, không có tức giận. Hắn mắt nhìn Thiên Quan Tông sư trong tay tấm kim loại đen, hỏi một câu, Thiên Quan Tông sư là tại nghiên cứu thần cấp minh văn. Không cần cùng ta nói nhảm, đánh gãy suy nghĩ của ta, mau đi ra. Thiên Quan Tông sư hét lớn, cũng đem tấm kim loại đắp lên một bên trên bàn. Minh văn là mỗi vị phòng luyện khí bảo tàng, quyết định bọn hắn có thể luyện chế binh khí phẩm giai, cường độ, chủng loại. Bất luận cái gì luyện khí sư đều đem bàn tay mình cầm minh văn coi như coi bảo, tuyệt sẽ không tùy tiện cho ngoại nhân nhìn. La Thiên không đi, nói tiếp, ngươi họa pháp có vấn đề, ta có thể giúp ngươi hoàn thiện cái này thần cấp minh văn. Thiên Quan Tông sư trừng mắt xem ra, hắn muốn nổi giận đều giận không nổi, mà là cảm thấy buồn cười. Tiểu tử này là đồ đần. Hắn nhưng là thần linh cấp luyện khí tông sư, Ngân Nguyệt Tông thủ tịch luyện khí tông sư, phóng nhãn toàn bộ Kim Khôn tộc, đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay tồn tại. Hắn không cách nào hoàn thành đồ vật, La Thiên lại còn nói mình có thể hoàn thiện, quả thực là thiên phương dạ đàm. Ngươi thật có năng lực này, vì cái gì không chính mình tu bổ bán thần khí? Thiên Quan Tông sư hoài nghi La Thiên là cố ý nói như vậy, gây nên chính mình chú ý. Ngươi có thể theo ta nói thử một chút, nếu như không thành, ta trực tiếp lăn, nếu như thành, ngươi liền giúp ta tu bổ bán thần khí. La Thiên cười nói. Thiên Quan Tông sư chịu không được La Thiên thái độ, nhất là tại mình am hiểu lĩnh vực, ngươi một cái tinh khiết ngoài nghề dám khiêu chiến quyền uy của ta. Hắn liền muốn đem La Thiên xua đuổi. Ngay cả thử cũng không dám. Lo lắng ngươi không có hoàn thành đồ vật bị ta hoàn thành. La Thiên lần nữa khích tướng. Thiên Quan Tông sư sầm mặt lại, nếu như đem kẻ này đánh ra ngoài, không chừng sẽ bịa đặt sinh sự. Để chín đại tông mặt khác mấy vị luyện khí tông sư biết được, chắc chắn lấy ra trêu chọc hắn. Thử một chút cũng không có gì, không chậm trễ thời gian, đối với hắn không có bất kỳ tổn thất nào, còn có thể để La Thiên tự tổn mặt mũi. Tốt, ngươi nói, như thế nào hoàn thiện? Thiên Quan Tông sư đáp ứng, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi chỉ có một lần cơ hội, nếu là không thành, liền có bấy nhiêu xa lăn bao xa. Hắn đem tấm kim loại đen cầm lấy, đem chính diện cho La Thiên nhìn. Đây là hắn 200 năm trước đạt được minh văn tàn phá này, một mực thôi diễn đến nay, đều không thể hoàn thiện. La Thiên nếu như có thể hoàn thiện, đừng nói để cho mình tu bổ một kiện bán thần khí, chính là 10 cái cũng không có vấn đề gì. Hiu hiu hiu. La Thiên đầu ngón tay ngưng tụ chân nguyên, ở giữa không trung tùy ý vẽ lên đến, nhìn qua chính là tại lung tung vẽ xấu đồng dạng. Thiên Quan Tông sư nhìn thoáng qua, chỉ lắc đầu thở dài, quả nhiên là tinh khiết ngoài nghề, tranh này thứ quỷ gì. Khó coi. 10 hơi sau. La Thiên vẽ xong, một bộ vặn vẹo phức tạp hàn băng đồ án ngưng kết ở giữa không trung. Lấy lao phu kinh nghiệm, ngươi vẽ đồ vật là loạn thất bát tao, hoàn toàn không làm được, ngươi có thể trực tiếp lan. Thiên Quan Tông sư lười đi thử. La Thiên đứng lặng nguyên địa, không chịu rời đi. Hừ, để cho ngươi tâm phục khẩu phục. Thiên Quan Tông sư lấy ra một cây màu bạc tinh bút, chuẩn bị đem La Thiên vẽ ra bộ phận, tiếp tại chính mình tàn phá minh văn phía sau. Từ bút thứ 365 bắt đầu tiếp, bởi vì phía sau ngươi đều vẽ sai. La Thiên nhắc nhở một câu. Thiên Quan Tông sư lông mày nhảy một cái, tiểu tử này lại còn nói hắn khắc họa minh văn có vấn đề. Mặc dù chỉ là tàn khuyết không đầy đủ, nhưng đây chính là thần cấp minh văn, ngươi một cái thông thiên cảnh tinh khiết ngoài nghề biết cái gì. Hiu. Thiên Quan Tông sư từ đầu vẽ lên, cũng tại thứ 360 năm bút thời điểm, nối liền La Thiên đồ án. Vừa tiếp La Thiên đồ án, vẽ lên 3 bút về sau, Thiên Quan Tông sư không hiểu cảm thấy rất trôi chảy. Có lẽ là ảo giác của mình. Nhưng vẽ lên mấy chục bút về sau, Thiên Quan Tông sư phát hiện, minh văn còn chưa hoàn thành này, so trước đó càng có thần vận. Không có khả năng. Thiên Quan Tông sư nội tâm thầm nghĩ, cầm bút tay tăng nhanh tốc độ, tập trung tinh lực vùi đầu vào trong minh văn khắc họa. Khi hắn đem cuối cùng một bút khắc họa ra trong nháy mắt, Oanh hô! Trên tấm kim loại đen minh văn, lập tức cộng minh đất trời bốn phía tự nhiên, trong lầu các lưỡi đao giống như màu bạc phong bạo cuốn lên. Chương 1319, ngồi đợi cho hay. Thiên Quan Tông Sư nhìn bốn phía giống như lưỡi đao phong bạo màu bạc, tại chính mình lầu các bốn chỗ, lưu lại từng đạo sắc bén vết cắt. Từ minh văn đưa tới thiên địa chi lực, liền có thể nhìn ra minh văn thật giả cùng phẩm giai. La Thiên hoàn thiện sau minh văn, đạt tới thần cấp phẩm chất. Thật hoàn thiện. 200 năm trước, Thiên Quan Tông Sư đạt được minh văn tàn phá này, một mực thôi diện đến nay, đều không có hoàn thiện. Bây giờ lại tại một cái tinh khiết ngoài nghề vãn bối chỉ điểm, hoàn thành. Cái này không hợp với lẽ thường, không thể tưởng tượng. Trình độ của ta khi nào biến thấp như vậy rồi? Thiên Quan Tông Sư hoài nghi mình nghiêm trọng lui bước. Nếu để cho mặt khác luyện khí Tông Sư biết được, chắc chắn trêu chọc trào phúng hắn. Từ trong đủ loại cảm xúc tỉnh táo lại, Thiên Quan Tông Sư một trưởng đặt tại trên tấm kim loại đen, phong ấn minh văn lực lượng, bốn phía thiên địa dị tượng lập tức biến mất. Đồng thời, ngân nhận phong bạo tạo thành phá hư, cấp tốc khép lại. Cả tòa lầu các, đúng là một kiện luyện khí vật. La Thiên nhìn ra, lầu các là Thiên Quan Tông Sư luyện chế ra, có được biến hình cùng phục hồi như cũ năng lực, khi thật thần kỳ. Khu khu, người trước kia từ chỗ nào thấy qua minh văn này? Thiên Quan Tông Sư ho nhẹ hai tiếng, lần đầu nhìn thẳng vào La Thiên, hơi có chút lúng túng nói. Chính mình 200 năm không có giải quyết nan đề, bị La Thiên giải quyết, mà lúc trước hắn còn đối với La Thiên đến kêu đi hét, để La Thiên xéo đi, coi là thật có chút mất mặt. Không sai. La Thiên dứt khoát thừa nhận. Đây chính là thần cấp minh văn. Hắn để thiên thư thôi diễn đi ra, hao phí hơn 2.000 trang năng lượng, cũng chính là hơn 200.000 linh tinh. Người bình thường căn bản không có khả năng nắm giữ thần cấp minh văn, huống chi La Thiên ngoài nghề tinh khiết này, vì để tránh cho Thiên Quan Tông Sư hoài nghi, giải thích như vậy không còn gì tốt hơn. Người vận khí rất không tệ. Thiên Quan Tông Sư có chút nhẹ nhàng thở ra, chính mình đoán sai quả nhiên đúng, trong lòng của hắn hơi dễ chịu chút. Nếu như là La Thiên dựa vào năng lực bản thân hoàn thiện, tương đương với tại Thiên Quan Tông Sư tự tin nhất lĩnh vực đem hắn ngược thương tích đời mình, đó là cỡ nào đả kích cực lớn. Còn tốt, La Thiên chỉ là trùng hợp thấy qua cái này thần cấp minh văn. Ta lúc đầu nhìn qua minh văn, không phải chỉ cái này một cái. Chỉ là có chút không nhớ nổi. La Thiên một bộ trầm tư suy nghĩ dáng vẻ. Thiên Quan Tông Sư khỏe miệng co quắp động, La Thiên ngôn hành cử chỉ rất giống đang lừa dối người. Có thể vạn nhất là thật đây này. Vậy tiểu tử này vận khí cũng quá nghịch thiên. Thiên Quan Tông Sư muốn cậy mở La Thiên đầu, đem bên trong thần cấp minh văn đều trổ ra. Dựa theo ước định, ta giúp ngươi tu bổ bán thần khí. Thiên Quan Tông Sư ôn hòa nhã nhặn nói. La Thiên đem kinh lôi thiên nhận lấy ra. Ừm. Thần lôi kiếp khí tức. Thiên Quan Tông Sư lập tức đã nhận ra, hắn phất tay đem bán thần khí nhất đi, tử tế suy nghĩ. Hắn một chút nhìn ra. La Thiên cái này bán thần khí phẩm chất phi phàm, gen đúc thủ pháp đến từ tiên tộc. Bị thần lôi kiếp hư hao. Tiểu tử này phía sau có thần linh đại năng. Có thể gần nhất kim khôn tộc, không có cái mới tấn thần linh. Thiên Quan Tông Sư cảm thấy một chút điểm đáng ngờ. Mà nhất làm hắn nghi ngờ là, trên kinh lôi thiên nhận phong ấn, không tính là bao nhiêu cao thâm, không cách nào hoàn toàn ức chế thần lôi kiếp lực bạo động cùng tiêu tán. Nhưng là ở trong mắt Thiên Quan Tông Sư, kinh lôi thiên nhận tựa như là vừa bị lôi kiếp bổ, liền đưa đến hắn nơi này đến, cái này rất kỳ quặc. Còn có những này, đều dung nhập trong bán thần khí. La Thiên lấy ra hai viên thần khí tàn phiến, một cái phong cách cổ xưa màu vàng vòng tay. Những yêu cầu này cộng lại, hoàn toàn chính xác rất phiền phức, liền xem như kinh nghiệm phong phú luyện khí đại sư đều rất khó hoàn thành. Thiên Quan Tông Sư nhìn những này về sau, trịnh trọng đánh giá La Thiên vài lần. Hắn không cách nào cảm giác ra La Thiên cụ thể tu vi, trước đó cho rằng La Thiên đỉnh phá thiên chính là thông thiên cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Hiện tại xem ra, nhất định là một vị cường đại bán thần, nếu không không có khả năng xuất ra nhiều bảo vật như vậy. Nửa năm sau tới lấy. Thiên Quan Tông Sư dự tính ra thời gian. Ừm, ta sẽ chờ ở đây. La Thiên gật đầu nói. Thiên Quan Tông Sư sững sờ, La Thiên có ý tứ là muốn ở tại chính mình cái này. Hắn thói quen lẻ loi một mình, không thích cùng người khác cùng ở. Thiên Quan Tông Sư liền muốn mở miệng cự tuyệt. Ở tại Thiên Quan Tông Sư nơi này, có thể thường xuyên nhìn thấy một chút luyện khí tương quan, nói không chừng ta có thể nhớ tới đã từng thấy qua những minh văn kia. La Thiên ánh mắt lướt qua bốn phía. Phía tây có một chỗ tiểu viện tử, ngươi có thể ở đó. Thiên Quan Tông sư lập tức cho La Thiên an bài trụ sở. Nếu như ngươi nghĩ tới, có thể vẽ ra đến cho ta nhìn xem, có lẽ ngươi có nhớ lầm địa phương, ta có thể giúp ngươi chỉ chứng. Thiên Quan Tông sư mặt dày nói. Luyện khí tông sư chỗ đứng căn bản có hai cái, một là luyện khí kỹ xảo, hai chính là thần cấp minh văn. Nắm giữ thần cấp minh văn số càng nhiều, liền có thể luyện chế không cùng chủng loại thuộc tính thần khí, phẩm chất cùng uy lực càng lớn. Nhưng khi nay thần cấp minh văn đều nắm giữ tại cái khác tông sư hoặc thế lực lớn trong tay, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Thiên Quan Tông sư bên ngoài lầu các, Ngân Nguyệt Tông trung niên mặt chữ điển còn đang chờ đợi. Tiểu tử kia làm sao còn không có đi ra? Trung niên mặt chữ điển cảm thấy nghi hoặc, lo lắng. La Thiên ở bên trong dạo chơi một thời gian so với hắn lâu, chẳng lẽ Thiên Quan Tông sư đáp ứng La Thiên thỉnh cầu rồi? Đúng lúc này, lầu các đại môn rộng mở, La Thiên đi tới. Trung niên mặt chữ điển khẽ buông lỏng khẩu khí, cười nói, thế nào, bị Thiên Quan Tông sư dạy dỗ à? Sớm khuyên bảo qua ngươi, không nên uổng phí khí lực, tự chuốc lấy đau khổ. La Thiên so với hắn ngốc hơi lâu một chút, có thể ra tới vẫn như cũ rất nhanh, khẳng định bị cự tuyệt. Không có quan hệ gì với ngươi. La Thiên lãnh đạm nói, phía bên trái bên cạnh đi đến. Ha ha. Trung niên mặt chữ điển rêu cợt một tiếng. Hắn thấy La Thiên nhất định là bị giáo huấn cầu huyết lâm đầu, tâm tình lọt vào tới cực điểm, có thể lý giải. Ngay sau đó trung niên mặt chữ điển phát hiện, La Thiên tựa hồ không phải phải xuống núi, hắn muốn đi đâu. Cuối cùng trung niên mặt chữ điển nhìn thấy, La Thiên đi vào Thiên Quan Tông sư lầu các bên trái một chỗ đơn độc tiểu viện tử, đẩy cửa ở đi vào. Trung niên mặt chữ điển lập tức hiểu. La Thiên khẳng định là học được từ mình, bị cự tuyệt về sau, dự định ở chỗ này chờ đến Thiên Quan Tông sư có thời gian. Nhưng các ngươi đợi phương thức cũng quá không có thành ý. Mấu chốt nhất là, Thiên Quan Tông sư ưa thích thanh tĩnh một chỗ, lớn như vậy trong lầu các, ngay cả một cái người hầu đều không có, liền có thể nhìn ra Thiên Quan Tông sư tập tính. La Thiên dám ở tại Thiên Quan Tông sư địa bàn, đây tuyệt đối là muốn chết. Vô tri ngu xuẩn, chờ lấy bị Thiên Quan Tông sư đuổi đi đi. Trung niên mặt chữ điển chờ lấy xem kịch vui. Càng phương xa hơn trong tầng mây, Ngân Nguyệt Tông chủ cùng Vu quản gia cũng thấy cảnh này. Bị cự tuyệt rồi. Vu quản gia không quá xác định. Đây còn phải nói. Ngân Nguyệt Tông chủ trong lòng đã có đáp án. Lấy Thiên Quan Tông sư tính tình, khi hắn không muốn luyện khí thời điểm, coi như mình tự mình ra mặt, cũng cần phải đợi đến Thiên Quan Tông sư muốn luyện khí thời điểm. Hắn đây là định ở tại Thiên Quan Tông sư chỗ này. Vu quản gia một mặt kinh dị. Như vậy tùy ý làm vậy, chắc chắn bị Thiên Quan Tông sư xua đuổi, cả đời không được bước vào ngọn núi này. Vu quản gia muốn đi nhắc nhở La Thiên, nhưng mắt nhìn tông chủ sắc mặt, không có biến thành hành động. Chương 1320, thành công tu bổ. La Thiên đưa ra ở chỗ này, là phát hiện Thiên Quan Tông sư trụ sở thiên địa linh khí không gì sánh được nồng đậm, vượt qua Ngân Nguyệt Tông hạch tâm khách quý khu. Còn có chính là thanh tịnh. La Thiên từng ở hạch tâm khách quý khu ở nửa năm, gặp được rất nhiều phiền phức. Ở chỗ này nhất định có thể tránh cho phiền phức, bao quát Trần Khải Hùng. La Thiên lập tức bắt đầu bế quan, lấy ra mỏ thần tinh cùng đế nguyên đan, vận chuyển cực âm hàn nguyên công, phía sau liền có một đầu rất sống động ú hàn cự long du động mà ra, luyện hóa trong mỏ thần tinh năng lượng. Một tháng trôi qua, bên ngoài lầu các trung niên mặt chữ điển, từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm La Thiên ở tiểu viện tử. Ngay từ đầu hắn ngồi chờ xem kịch vui, càng về sau nghi hoặc không hiểu, cùng hiện tại lo lắng nổi nóng. Thiên Quan Tông sư mặc kệ quản hắn. Trung niên mặt chữ điển trong lòng bất mãn. Mình tại ngoài cửa đợi một tháng, La Thiên thư thư phục phục ở trong sân ở một tháng. Chính mình thế nhưng là Ngân Nguyệt Tông trưởng lão, La Thiên là không biết ai đề cử tới ngoại nhân, nhưng song phương đãi ngộ khác biệt, để hắn trưởng lão này cảm thấy mặt mũi bị hao tổn. Siêu. Trung niên mặt chữ điển đi vào La Thiên bên ngoài viện, quát lệnh, đi ra. Mấy hơi đi qua, bên trong không có bất kỳ cái gì đáp lại. Không nhìn ta. Mau cút đi ra, nơi này là Ngân Nguyệt Tông, ngươi không có tư cách cư ngụ ở nơi này. Trung niên mặt chữ điển lần nữa hét lớn, vận dụng chân nguyên, hình thành mãnh liệt tiếng gầm, hướng La Thiên sân nhỏ thẩm thấu mà đi. Hắn không phải tận lực nhằm vào La Thiên. Nếu như Thiên Quan Tông sư đồng ý người khác ở chỗ này, cơ hội tốt như vậy, hắn sao lại trơ mắt tặng cho ngoại nhân? Chính mình nếu có thể ở lại, liền có thể thường xuyên nhìn thấy Thiên Quan Tông Sư, cùng hắn xử lý tốt quan hệ. Đến lúc đó, cũng không cần luôn luôn thụ Trần Khải hùng khí. Lan! Vừa tu luyện không lâu, liền bị như vậy quấy rối, La Thiên băng lãnh không kiên nhẫn thanh âm truyền ra, một tầng vô hình hơi lạnh tỏa ra, đông kết thiên địa vạn vật. Trung niên mặt chữ điển nhướng mày, quát lạnh, thật to gan, lại dám đối với Ngân Nguyệt Tông trưởng lão bất kính, khuyên ngươi trong ba hơi đi ra, bằng không đợi chấp pháp điện chế tài. Tại địa bàn của mình, sửa trị một ngoại nhân còn không dễ dàng. Hơi uy hiếp, La Thiên cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời. 1, 2, đồng. Cửa chính của sân bỗng nhiên mở ra, một đạo mơ hồ quang ảnh màu đen bay ra. Coi như nghe lời. Trung niên mặt chữ điển khỏe miệng khẽ nhếch. Nhưng hắn lập tức phát hiện không hợp lý, từ trong sân bay ra quang ảnh màu đen, bằng tốc độ kinh người hướng hắn tiếp cận, tản mát ra đông lạnh triệt bát phương lạnh thấu xương hàn uy. Trung niên mặt chữ điển cơ thể phát lạnh, sắc mặt uy nghiêm nói, lớn mật, dám đối với Ngân Nguyệt Tông trưởng lão động thủ. Oanh hô. Trong cơ thể hắn chân nguyên sôi trào mà lên, cộng minh thiên địa, dẫn phát quần quận dị tượng uy năng, bốn phía hoàn toàn đú ám, tĩnh mịch băng lãnh Ngân Nguyệt trưởng lực bay ra. Trung niên mặt chữ điển tu vi thông thiên cảnh hậu kỳ đỉnh phong, La Thiên dung mạo là Lam Văn tộc, chỉ là một cái từ bên ngoài đến dị tộc, thực lực há có thể cùng Kim Khôn tộc trưởng lao đánh đồng. Hắn tin tưởng một trưởng này liền sẽ để La Thiên trung thực xuống tới. Đồng. Nhưng một tầng khủng bố hàn lôi uy thế phô thiên cái địa vọt tới, đem mở tối hư không nuốt hết, bá đạo bệ nghệ băng lôi quyền quang, đột nhiên đem Ngân Nguyệt trưởng lực đánh tan. Một quyền thật mạnh. Trung niên mặt chữ điển sắc mặt hơi kinh, chuẩn bị trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bạch. La Thiên thôi động thiên hồng quyết, thân hình phảng phất hóa thành đầy trời phi vũ, phiêu tán vô tung, sau một khắc liền trực tiếp xuất hiện tại trung niên mặt chữ điển sau lưng. Vong linh kiếm ra khỏi vỏ. Một đạo quỷ khí bừng bừng rét lạnh kiếm quang, mang theo chấn động thiên địa thần uy, chém về phía trung niên mặt chữ điển. Bán thần khí. Trung niên mặt chữ điển kinh hãi. La Thiên đã có bán thần khí, còn tới nơi này làm gì? Đốt đồng. Trung niên mặt chữ điển vội vàng ngưng tụ ra một tầng chân nguyên lồng phòng ngự, ngăn cản vong linh kiếm công kích. Vẹn vẹn ngăn cản không đến một hơi, chân nguyên cháo liền bị băng phong chém rách, trung niên mặt chữ điển rơi xuống mặt đất. Trên lồng ngực lưu lại một đạo băng hàn miệng máu. Bán thần. Trung niên mặt chữ điển sắc mặt kinh hoàng. Hắn đem La Thiên ngộ nhận là bán thần, một là bởi vì bán thần khí, hai là bởi vì La Thiên một mực dùng thần tinh quáng tu luyện, sau khi đi ra, trên thân lưu lại mỏ thần tinh khí tức. Lại thêm mặt chữ điển trưởng lão không hề có lực hoàn thủ tan tác, bởi vậy La Thiên không có lấy thiên biến quỷ sư thân phận ra sân, cũng bị nhận thành bán thần. Lan. La Thiên cầm trong tay vong linh kiếm, ở trên cao nhìn xuống quan sát, ánh mắt băng lãnh vô tình. Đúng, đúng. Mặt chữ điển trưởng lão lập tức thoát đi. Nhìn xem mặt chữ điển trưởng lão đào tẩu, La Thiên không khỏi cảm khái, xem ra ở tại cái nào đều cũng không thể hoàn toàn tránh cho phiền phức. Hắn lại trở lại trong trụ sở tiếp lấy bế quan. Trận chiến này, La Thiên nhẹ nhõm đánh tan Ngân Nguyệt Tông thông thiên cảnh hậu kỳ đỉnh phong trưởng lão. Bởi vậy có thể nhìn ra hắn gần nhất thực lực tiến bộ rất lớn. Phải biết, La Thiên có chút thủ đoạn không có thi triển, miễn cho để càng xa xôi quan chiến Ngân Nguyệt Tông chủ phát hiện mánh khóe, nhìn thấu La Thiên thân phận thật. Tình huống bình thường, La Thiên sẽ thả ra quỷ đế nghênh chiến. Bất quá hai tên thông thiên cảnh hậu kỳ đỉnh phong quỷ đế đã tự bạo, bán thần lệ quỷ mạc thúc còn chưa luyện hóa thành công. Nơi xa trong tầng mây, Ngân Nguyệt Tông chủ hừ lạnh, ngược lại là gan lớn. Vừa tới không lâu, lại kích thương một vị trưởng lão. Vu quản gia cảm thấy La Thiên không sai, là tông môn trưởng lão chủ động khiêu khích trước đây. Hắn cười nói, ha ha, có lẽ là ỷ vào chính mình là tông chủ làm việc, mới dám làm như thế đi. Giúp La Thiên nói một câu, cũng gián tiếp nâng tông chủ. Tông chủ không có truy cứu, hắn cũng kỳ quái La Thiên ở chỗ này, Thiên Quan Tông Sư mặc kệ. Chẳng lẽ là Thiên Quan Tông Sư tán thành? Cái này sao có thể? Thiên Quan Tông Sư tâm cao khí ngạo, đối với mình người tông chủ này đều không phải là rất coi trọng, sao lại tán thành La Thiên? Ngươi tại nơi này nhìn chằm chằm, có biến lập tức nói cho ta biết. Ngân Nguyệt Tông Chủ phân phó một câu liền rời đi. Tông chủ đi thong thả. Vu quản gia đưa mắt nhìn tông chủ sau khi rời đi, vừa nhìn về phía La Thiên trụ sở. Nếu như Thiên Quan Tông Sư tán thành ngươi ở tại nơi này, khẳng định cũng đáp ứng giúp ngươi tu bổ bán thần khí. Có thể làm được điểm ấy, thật không đơn giản a. Vu quản gia cảm giác La Thiên có chút cao thâm mặt chắc. Nhưng hết thệ còn phải nhìn thấy kết quả, mới có thể kết luận. 5 tháng đi qua. La Thiên kết thúc bế quan, đi vào Thiên Quan Tông Sư Lầu Các. Ngược lại là rất chuẩn lúc. Mới vừa vào cửa thấy được Thiên Quan Tông Sư, bàn tay hắn lật một cái, hoàn toàn mới kinh lôi thiên nhận xuất hiện. Trôi này cổ sơ dao găm đã bị tu bổ, lại dung luyện 3 viên mới thần khí tàn phiến, bên ngoài có chỗ cải biến, lộ ra càng thêm cổ quái vụ về. Bình thường bán thần khí bên ngoài, cũng đẹp không đến đi đâu, nhất là trải qua nhiều lần dung luyện. Hiện tại kinh lôi thiên nhận thế nhưng là dung nhập 5 mai thần khí tàn phiến, ở trong bán thần khí đều được cho đỉnh tiêm. Cương đại bán thần khí, khiến cho La Thiên thực lực càng mạnh. Phí tổn liền. Được rồi. Thiên Quan Tông Sư 10 phần khẳng khái nói. La Thiên giúp hắn hoàn thiện thần cấp minh văn, hoàn toàn triệt tiêu tu bổ bán thần khí phí tổn, thậm chí Thiên Quan Tông Sư hẳn là lấy lại La Thiên một chút. Không biết các hạ nửa năm qua này, có hay không nhớ lại đã từng thấy qua minh văn. Thiên Quan Tông Sư người sau ra mặt hỏi thăm. Ngân Nguyệt Tông thần linh cấp luyện khí tông sư, vĩnh viễn một bộ cự người ở ngoài ngàn dặm cao ngạo lãnh nạo, bây giờ lại là điệu thấp khiêm tốn, lại có chút ngượng ngùng bộ dáng. Nếu để cho ngoại nhân nhìn thấy, khẳng định cũng không nhận ra Thiên Quan Tông Sư. Chương 1321, thực lực đại tăng. Không biết các hạ nửa năm qua này, có hay không nhớ lại đã từng thấy qua minh văn. Thiên Quan Tông Sư mặt dạn mày dày hỏi thăm. Nhìn thấy Thiên Quan Tông Sư như vậy biểu lộ, La Thiên cảm thấy đến buồn cười. Nếu như La Thiên cái gì đều không coi nhớ tới, Thiên Quan Tông Sư chắc chắn thất vọng, lại biến thành nguyên lai cao ngạo lãnh ngạo tư thái. La Thiên cho rằng, có cần phải cùng Thiên Quan Tông Sư thành lập nhất định quan hệ, nói không chừng về sau còn phải nắm hắn luyện chế thần khí. Ừm, có, bất quá còn chưa đủ rõ ràng. La Thiên trầm tư nói. Thiên Quan Tông Sư sắc mặt vui mừng. Nếu không các hạ vẽ ra đến, bản Tông Sư nói không chừng có thể giúp ngươi hoàn thiện. Thiên Quan Tông Sư đề nghị. Ngươi. La Thiên ném đi ánh mắt hoài nghi. Thiên Quan Tông Sư khỏe miệng co quắp động, chính mình chính là thần cấp luyện khí Tông Sư, thế mà bị một cái tinh khiết ngoài nghề vãn bối như vậy xem thường. Như đổi lại thường nhân, hắn trực tiếp một câu phân phó, liền sẽ có người thay hắn giáo huấn nói năng lô mãng vãn bối. Thiên Quan Tông Sư cho rằng La Thiên sẽ không cho không thần cấp minh văn, cũng không quanh co lòng vòng, nói, ngươi cần gì thù lao, mới bằng lòng đem thần cấp minh văn vẽ ra đến. Hắn muốn mua La Thiên trong tay thần cấp minh văn. Dễ nói, về sau giúp ta luyện khí là được. La Thiên cười nói, Thiên Quan Tông bàn điều kiện, nếu như ngươi chỉ xuất ra một cái thần cấp minh văn, ta có thể miễn phí giúp ngươi luyện khí 2 lần. Được. La Thiên đáp ứng. Thiên Quan Tông Sư mặt lộ vẻ chờ mong, chờ lấy thu hoạch một cái mới thần cấp minh văn. Nhưng 10 hơi đi qua, La Thiên không có bất kỳ phản ứng nào. Thiên Quan Tông Sư sắc mặt hơi trầm xuống, tâm hoài không vui hỏi, minh văn đâu? Ta không phải nói, vẫn chưa hoàn toàn nhớ lại sao? Thiên Quan Tông Sư vốn cho rằng La Thiên là muốn chỗ tốt, mới cố ý nói như vậy, không nghĩ tới La Thiên là thật không có nhớ lại. Nếu như, để cho ta nhìn xem ngươi những phù văn không trọn vẹn kia, tìm xem linh cảm, nói không chừng liền có thể nghĩ tới. La Thiên có thể trực tiếp để Thiên Thư thôi diễn ra thần cấp minh văn, nhưng tiêu hao quá lớn, không đáng. Nếu như có thể đạt được không trọn vẹn sau đó hoàn thiện, liền có thể giảm mạnh tiêu hao. Tốt, ta để cho ngươi nhìn. Thiên Quan Tông Sư nghĩ nghĩ, cắn răng đáp ứng. Minh văn đối với luyện khí sư không gì sánh được trọng yếu, liền xem như không trọn vẹn minh văn, cũng là không dễ dàng gặp người. Nhưng nếu như có thể có trợ giúp La Thiên nhớ lại thần cấp minh văn, giá trị tuyệt đối đến. Vù vù. Thiên Quan Tông Sư tay háo vung lên, 9 khối đen kịt tấm kim loại hiện lên ở giữa không trung, trên mỗi cái tấm kim loại đều có một loại không trọn vẹn minh văn. Đây là lão phu tất cả không trọn vẹn thần cấp minh văn. Thiên Quan Tông Sư hơi có vẻ lãnh đạo nhìn về phía La Thiên. Nếu như cuối cùng La Thiên vẫn như cũ không thể nhớ tới thần cấp minh văn, đó chỉ có thể nói La Thiên là đang lừa dối chính mình. Bị một cái vãn bối trêu đùa, hắn chắc chắn sẽ không nuốt xuống một hơi này, sẽ lợi dụng năng lượng của mình, cho La Thiên chế tạo chút phiền phức. Cái này không trọn vẹn minh văn ta từng thấy qua. Ta nhớ ra rồi. La Thiên đột nhiên vừa quát. Thiên Quan Tông Sư bị kinh ngạc một chút, nhanh như vậy liền nhớ lại tới. Vù vù. La Thiên đầu ngón tay ngưng tụ băng hàn chân nguyên, ở giữa không trung tùy ý vẽ lên tới. 10 hơi đi qua, một cái phức tạp đồ án ở giữa không trung ngưng kết. Thiên Quan Tông sư lập tức đem La Thiên vẽ ghi lại, sau đó tại trên tấm kim loại kia, đem La Thiên vẽ nội dung, tiếp tại thần cấp không trọn vẹn minh văn phía sau. Ông hô! Vẽ xong lúc, thần cấp minh văn cộng minh đất trời bốn phía, khiến cho bát phương linh khí tụ đến, trong hư không hình thành một mảnh sóng lửa màu tím. Là thật thần cấp minh văn. Thiên Quan Tông sư lập tức đem trên tấm kim loại đen thần cấp minh văn phong ấn, bốn phía dị tượng tiêu tán, trái tim của hắn gấp rút nhảy lên, ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Trong vòng nửa năm, hắn thu hoạch hai viên thần cấp minh văn, đây là cỡ nào khí vận. Mà hết thảy này, đều là bởi vì La Thiên. Thiên Quan Tông sư trịnh trọng nhìn về phía La Thiên, lộ ra nụ cười hài lòng, các hạ sau này sẽ là ta chỗ này quý khách, ta có thể giúp ngươi miễn phí luyện khí hai lần, thần khí cũng không ngoại lệ. Các hạ có thể tiếp tục ở chỗ này, ta cái này còn lại 8 khối tàn phá thần cấp minh văn ngươi tùy tiện nhìn, nhìn nhiều nhìn, như hồi tưởng lại chính mình đã từng thấy qua minh văn, có thể vẽ ra đến ta giúp ngươi tham khảo. Thiên Quan Tông sư thái độ nhiệt tình nói, vậy tại hạ liền không khách khí. La Thiên nhận lấy 8 khối tàn phá thần cấp minh văn, quay người rời đi. Rời đi Thiên Quan Tông sư lầu các. La Thiên bay đến giữa không trung, chuẩn bị thử một lần hoàn toàn mới bán thần khí kinh lôi thiên nhận uy lực. Ông tư tư. Đại lượng chân nguyên rót vào trong kinh lôi thiên nhận, bán thần khí bắn ra rực rỡ liệt lập lòe lôi đỉnh, tản mát ra rung động tứ phương cuồng bạo khí thế. La Thiên hơi thôi động bán thần khí hướng về phía trước khởi xướng tiến công. Kinh lôi thiên nhận liền hóa thành một đạo nhanh chóng kinh lôi, xuyên qua mấy ngàn thước, đem dọc đường vật sở hữu chất vỡ nát. Tại sắp đụng vào một ngọn núi trước, La Thiên khống chế kinh lôi thiên nhận dừng lại. Nhưng bán thần khí tản ra lôi đỉnh thần uy, không thể hoàn toàn dừng, hướng về phía trước chút xuống mà đi, ở trên ngọn núi vanh ra một cái gần ngàn mét cháy đen cái hố. Nếu như La Thiên không có kịp thời thu tay lại, ngọn núi này đã bị đâm xuyên. Lực bộc phát cùng tốc độ công kích đều có tăng lên cực lớn, bình thường bán thần đối mặt kinh lôi thiên nhận một kích, đều được cẩn thận ứng đối, nếu không sẽ thiệt thòi lớn. La Thiên đối với hoàn toàn mới bán thần khí làm ra ước định. Chờ trong vong linh kiếm bán thần mạc thúc triệt để luyện hóa thành lệ quỷ, lấy La Thiên trong tay át chủ bài, đối mặt bán thần cũng có thể cùng nhau. Nơi xa trong tầng mây, Vu quản gia nhìn thấy cảnh này, kinh hãi không thôi. Thiên Quan Tông sư thật giúp hắn luyện chế ra bán thần khí, còn để hắn cư trú ở đây. Trong tông môn một chút bán thần, xin mời Thiên Quan Tông sư xuất thủ, đều có 5 thành khả năng bị cự tuyệt. Tông chủ cũng nhận định, Thiên Quan Tông sư sẽ cự tuyệt La Thiên. Kết quả, La Thiên một cái kẻ ngoại lai, để quái gở cao ngạo Thiên Quan Tông sư như vậy thân mật đối đãi. Cái này thiên biến quỷ sư, thật không phải bình thường. Siêu! Vu quản gia quay người rời đi. Đem kết quả nói cho tông chủ. Một bên khác, trung niên mặt chữ điển vừa đến Thiên Quan Tông sư luyện khí phòng, vừa vặn nhìn thấy La Thiên thí nghiệm bán thần khí một màn. Thật cường đại bán thần khí. Trung niên mặt chữ điển nhìn chăm chú La Thiên kinh lôi thiên nhận, nội tâm rung động, tiện sát không gì sánh được. Lần trước bị La Thiên đánh chạy, hắn thay đổi triệt để, quyết định không còn trêu chọc La Thiên, đi cầu Thiên Quan Tông sư vì chính mình luyện khí. Hắn không nghĩ tới. Chính mình vừa tới liền thấy tình cảnh như vậy. Thiên Quan Tông sư cự tuyệt ta, thế mà đáp ứng giúp hắn luyện chế bán thần khí. Trung niên mặt chữ điển gặp đả kích. Thiên Quan Tông sư, ta tới. Trung niên mặt chữ điển gõ cửa cầu luyện khí. Kiến thức là thiên bán thần khí, hắn nhất định phải làm cho Thiên Quan Tông sư giúp mình luyện chế ra cường đại như thế bán thần khí. Bận hiệu, Lan. Thiên Quan Tông sư ngắn gọn băng lãnh quát lớn. Lại bị cự tuyệt. Trung niên mặt chữ điển cực kỳ không cam lòng, nội tâm phẫn uất. Thiên Quan Tông sư thế nhưng là Ngân Nguyệt Tông chuyên môn luyện khí tông sư, giúp ngoại nhân luyện chế lại không giúp hắn. Chẳng lẽ cũng bởi vì gia hỏa kia là bán thần? Bất quá là trùng kích thần cảnh thất bại, mới trở thành bán thần. Chính mình tu vi thông thiên cảnh hậu kỳ đỉnh phong, cùng bán thần cũng kém không có bao nhiêu, Thiên Quan Tông sư dĩ nhiên như thế khác nhau đối đãi. Đã như vậy, vậy ta liền xin mời Trần Khải Hùng trưởng lao ra mặt giúp ta. Trung niên mặt chữ điển cấp tốc rời đi. Trần Khải Hùng tại tông môn quyền cao chức trọng, hắn xem như cùng Trần Khải Hùng lẫn vào, xin mời Trần trưởng lao giúp chuyện nhỏ này cũng không có vấn đề. Chương 1322, biệt khuất Trần Khải Hùng. Trần Khải Hùng trưởng lão phủ đệ. Ta có thể giúp ngươi. Trần Khải Hùng hít sâu một hơi, đáp ứng. Ngay từ đầu hắn là cự tuyệt. Trần Khải Hùng còn tại lo lắng. vị kia vũ tộc thần linh đến đây hỏi tội, thực sự không tâm tình, không muốn bốn chỗ bốn ba. Nhưng mặt chữ điển trưởng lão xem như hắn đắc lực giúp đỡ, điểm ấy chuyện nhỏ không giúp, lộ ra bất cận nhân tình. Ngươi nói, Thiên Quan Tông sư giúp một cái từ bên ngoài đến Lam Văn tộc luyện chế bán thần khí, lại không giúp ngươi luyện chế. Trần Khải Hùng hai con ngươi ngưng lại, hỏi thăm chi tiết. Dưới tình huống bình thường, sẽ không xuất hiện loại tình huống này, kẻ ngoại lai chúng quy là kẻ ngoại lai, so ra kém Ngân Nguyệt Tông thành viên. Trần Khải Hùng không thèm để ý cái này, hắn chỉ là cảm thấy nghi hoặc, vì cái gì lại có Lam Văn tộc xuất hiện tại Kim Khôn tộc Ngân Nguyệt Tông. Thiên biến quỷ sư. Không có khả năng, hắn đã chết. Ngươi không có làm cho Thiên Quan Tông sư chán ghét sự tình. Ta chuyện gì đều không có làm, đối với Thiên Quan Tông sư rất tôn kính, ngược lại là cái kia Lam Văn tộc tiểu tử, cả gan làm loạn ở tại Thiên Quan Tông sư phụ cận. Trung niên mặt chữ điển cảm thấy oan uổng. Trần Khải Hùng nhíu mày, cái này có chút kỳ hoặc, hắn muốn nhìn đến cùng là chuyện gì xảy ra. Rất nhanh, hai người liền đến Thiên Quan Tông sư luyện khí phong. Thiên Quan Tông sư, tại hạ Trần Khải Hùng, có việc cầu kiến. Trần Khải Hùng đối đãi Thiên Quan Tông sư đều rất tôn kính. Nhưng Tông sư trong lầu các, không có bất kỳ cái gì đáp lại. Thiên Quan Tông sư đạt được là thiên hai cái thần cấp minh văn, bây giờ ngay tại làm các loại nếm thử. Trước đó bị trung niên mặt chữ điển quấy rầy cũng có chút không thích, cho nên tiến vào bế quan trong mật thất, người nào cũng không thấy, bởi vậy không nghe thấy Trần Khải Hùng. Bất quá lấy Thiên Quan Tông sư năng lực nhận biết, biết được có bán thần đến, nhưng hắn không muốn để ý tới. Bên ngoài, Trần Khải Hùng có chút xấu hổ. Chính mình tự mình bái phỏng, Thiên Quan Tông sư ngay cả mặt đều không lộ, đây cũng quá thất bại. Vô luận là có hay không thành công, tối thiểu nhất muốn gặp được Thiên Quan Tông sư. Thiên Quan Tông sư, có ở đây không? Trần Khải Hùng tiếp lấy hô to. Tông sư trong lầu các, không có bất kỳ cái gì đáp lại. Đột nhiên, Trần Khải Hùng cảm giác được một cỗ khí tức quen thuộc, ánh mắt nhìn về phía tông sư lầu các cái khác một tòa tiểu viện tử. Trần Trường Lão, cái kia Lam Văn tộc tiểu tử liền ở tại cái này, người này phách lối cuồng vọng hung ác, ai cũng không để vào mắt. Trung niên mặt chữ điển trong lòng đối với La Thiên vẫn còn có chút oán khí. Siêu. Trần Khải Hùng tới gần La Thiên trụ sở, hắn mày nhăn lại, thần sắc dần dần trầm ngưng, thiên địa hư không có chút kinh ngạc. Thiên biến quỷ sư. Trần Khải Hùng hét lớn một tiếng. Thiên biến quỷ sư. Là hắn. Trung niên mặt chữ điển nghe nói qua người như vậy, đoạn thời gian trước, thiên biến quỷ sư nhục nhã Trần trưởng lão vợ con sự tình, làm đến sôi sùng sục lên. Có thể thiên biến quỷ sư không phải là bị trục xuất tông môn. Tại sao lại xuất hiện tại Ngân Nguyệt Tông? Ai, không nghĩ tới ở chỗ này, cũng có thể bị Trần Khải Hùng tìm tới. La Thiên mở cửa đi ra. Trần Khải Hùng đối với La Thiên bây giờ khuôn mặt lạ lẫm, nhưng La Thiên tản ra sinh mệnh khí tức, cùng hắn nhận biết thiên biến quỷ sư hoàn toàn giống nhau. Cái này đích xác là thiên biến quỷ sư. Ngươi không chết. Trần Khải Hùng sắc mặt băng hàn chất vấn. Con của hắn Trần Tùng cùng Mạc Thúc chính là đi đuổi bắt thiên biến quỷ sư, sau đó gặp phải vũ tộc bán thần trùng kích thần linh, toàn bộ chết thảm. Trần Khải Hùng vốn cho rằng thiên biến quỷ sư cũng đã chết, không nghĩ tới hắn sống rất tốt. Trần Khải Hùng nội tâm lửa giận lập tức luồn lên. Thê tử vượt quá giới hạn, bị hắn giết, nhi tử cùng bạn thân bởi vì thiên biến quỷ sư mà chết. Kết quả thiên biến quỷ sư còn sống, cái này làm sao không để hắn phẫn nộ. Lớn mật, lúc trước lấy đưa ngươi trục xuất Ngân Nguyệt Tông, thế mà đổi cái gương mặt lại trà trộn vào tới. Ta nhìn ngươi chui vào Ngân Nguyệt Tông nhất định có âm mưu, bản trưởng lão hiện tại liền đem ngươi cầm xuống. Trần Khải Hùng uy nghiêm gầm thét. Oanh hô hô. Đầy trời kim hà chiếu rọi mà ra, Trần Khải Hùng phảng phất hóa thành hoàng kim đúc kim loại tượng thần, tản mát ra nặng như thái sơn giống như khủng bố áp bách, bao phủ phương viên vạn mét. Phu cận vạn vật sinh linh đều bị kinh động, tại Trần Khải Hùng uy thế bên dưới run lẩy bẩy. Trung niên mặt chữ điền bị Trần Khải Hùng cử động hù đến, hắn biết Trần Khải Hùng cùng thiên biến quỷ sư ân oán, lập tức lui ra phía sau vạn mét xa. Thật không nghĩ tới ngươi là thiên biến quỷ sư, lần này ngươi xong đời. Trung niên mặt chữ điển cười lên. Trước đó hắn bị La Thiên đánh bại, hiện tại đến phiên La Thiên bị Trần Khải Hùng tùy ý nhục nhã, thật sự là tâm tình thư sướng, vô cùng chờ mong tiếp xuống trò hay. Trần Khải Hùng, ta khuyên ngươi không nên khinh cử vọng động. La Thiên bình tĩnh ung dung nói. Nói khoác không biết ngượng. Trần Khải Hùng hư lạnh một tiếng, đánh ra một đạo thiên uy huy hoàng kim quang trường lực, mây gió đất trời cuồn quyển, phát ra kinh khiếu gào rít giận dữ. Hắc hắc, thiên biến quỷ sư có thương tích trong người, tu vi ngã xuống, có thể hay không đón lấy Trần trưởng lão một chiêu này đều là cái vấn đề. Trung niên mặt chữ điền cười thầm. Nhưng hắn lại phát hiện, La Thiên bình tĩnh đứng lặng nguyên địa, chắp tay sau lưng, không có tính toán ra tay. Trung niên mặt chữ điền vạn phần kinh ngạc, La Thiên đây là đang muốn chết. Đúng lúc này. Vâng. Tông sư trong lầu các, một đạo màu đỏ vàng cột sáng phóng lên tận trời, thương khung vì đó rung động. Trần Khải Hùng tản ra uy thế, tại cỗ thần uy này phía dưới tan thành mây khói. Lớn mật, giam tại bản tông sư địa bàn xuất thủ đả thương người. Thiên quan tông sư quát lạnh, tay áo vung lên, ngập trời kim hồng sóng ánh sáng quét sạch mà đi, phảng phất cải thiên hoán địa đồng dạng, đem trong hư không hết thảy toàn bộ quét sạch. Trần Khải Hùng thi triển ra trưởng pháp công kích, bị quét ngang trở về. Đồng. Trần Khải Hùng vội vàng phòng thủ hóa giải, lui về phía sau mấy chục bước, thể nội khí huyết sôi trào. Thiên quan tông sư, Trần Mô ở đây xuất thủ, sự tình ra có nguyên nhân, người này. Trần Khải Hùng vội vàng giải thích. Ngươi muốn đối với lão phu quý khách như thế nào? Thiên quan tông sư bá đạo lãnh đạo, có chút tức giận. Hắn không nghĩ tới Trần Khải Hùng dám ở địa bàn của mình đả thương người. Nếu như La Thiên bị buộc đi, hắn liền không có cơ hội tìm được La Thiên trong trí nhớ thần cấp minh văn. Quý khách! Trần Khải Hùng kinh trụ, bao quát nơi xa chờ lấy xem kịch vui trung niên mặt chữ điển. Thiên quan tông sư là thân phận gì? Không phải là người nào đều có thể trở thành hắn quý khách. Chí ít Trần Khải Hùng không có tư cách. Như muốn đối phó thiên quan tông sư quý khách, chẳng khác nào không nể mặt thiên quan tông sư, Ngân Nguyệt Tông thật không có mấy người dám. Nhưng Trần Khải Hùng lửa giận trong lòng cháy hừng hực, như cứ như vậy buông tha La Thiên, thực sự quá oan uổng. Tông sư đại nhân, người này trước đó phạm tội bị trục xuất tông môn, từ nay về sau không được bước vào Ngân Nguyệt Tông, hắn hiện tại hành vi, trái với Ngân Nguyệt Tông tông quy. Trần Khải Hùng chuyển ra Ngân Nguyệt Tông tông quy. Thiên quan tông sư không có mở miệng, phương xa truyền đến một đạo hùng hồn thanh âm uy nghiêm, sự kiện kia ta đã tra ra, thiên biến quỷ sư hành động không có bất cứ vấn đề gì. Trần Khải Hùng đống nhiên quay người, nhìn thấy tông chủ và Vu quản gia, lập tức trợn mắt hốt mồm. Trước đó tông chủ không có nhúng tay chuyện này. Vì sao lúc này, tông chủ chạy tới giúp La Thiên nói chuyện? Ngân Nguyệt tông chủ, thiên quan tông sư, hai vị thần linh đại năng đứng tại La Thiên bên kia. Trần Khải Hùng cảm thấy thật sâu vô lực. Cựu nhân đang ở trước mắt, hắn cũng không dám động La Thiên một cọng tóc gáy. Xem ra là ta tính sai, cáo tử. Trần Khải Hùng đem phẫn nộ cùng cựu hận ẩn tàng, quay người rời đi. Trung niên mặt chữ điền lập tức đuổi theo kịp, lại đột nhiên nghe được La Thiên nói, là ngươi đem Trần trưởng lão gọi tới giáo huấn ta. Cái này, trung niên mặt chữ điền khó mà giải thích rõ ràng. Từ nay về sau, hai người các ngươi không được bước vào lão phu địa bàn. Thiên quan tông sư đem trung niên mặt chữ điển cùng Trần Khải Hùng xếp vào sổ đen. Chương 1323, ngũ tông đấu giá hội. Ở trong mắt thiên quan tông sư, Trần Khải Hùng cùng trung niên mặt chữ điển chẳng đáng là gì. Mà La Thiên hảo phóng đem hai cái thần cấp minh văn giao cho hắn, chỉ là phần này khẳng khái liền đáng kính nghệ. Thiên quan tông sư còn trông cậy vào, La Thiên có thể hồi tưởng chống canh một nhiều thần cấp minh văn. Tông chủ, ngươi làm sao có rảnh đến ta nơi này? Thiên quan tông sư nhìn Ngân Nguyệt tông chủ một chút. Kỳ thực, Ngân Nguyệt tông chủ rất sớm đã tới, tại phụ cận nhìn lén. Thẳng đến chính mình ra mặt về sau, Ngân Nguyệt tông chủ mới hiện thân. Có việc cùng thiên biến quỷ sư trao đổi, cũng tới thăm hỏi một chút thiên quan tông sư. Ngân Nguyệt tông chủ cười nói. Tiến đến ngồi đi. Thiên quan tông sư đem La Thiên cùng tông chủ, đưa vào chính mình trong lầu các. Nghe nói thiên biến quỷ sư ở tại nơi này, hai vị trung đụng như thế nào? Ngân Nguyệt tông chủ hỏi thăm. Hắn thật sự là nghi hoặc. Lấy thiên quan tông sư tính tình, làm sao lại tùy tiện giúp kẻ ngoại lai tu bổ bán thần khí, còn cho phép từ bên ngoài đến nam tử cư ngụ ở nơi này? Hắn đã sớm đến, nhìn thấy Trần Khải Hùng ra tay với thiên biến quỷ sư, cũng không ngăn cản. Ngân Nguyệt tông chủ cho rằng, thiên biến quỷ sư tốt xấu trước đó là bán thần, không có việc gì. Nhiều lắm là ăn chút đau khổ, đằng sau chính mình ra mặt hóa giải, để La Thiên thiếu hắn một cái nhân tình. Nào có thể đoán được, thiên quan tông sư đứng dậy, đánh lui Trần Khải Hùng. Nghe tới thiên quan tông sư xưng La Thiên quý khách lúc, Ngân Nguyệt tông chủ ý thức được, La Thiên đạt được thiên quan tông sư thưởng thức, thân phận địa vị đã khác biệt, thế là hắn đứng ra giúp La Thiên nói chuyện. Giờ phút này, hắn nghĩ muốn hiểu rõ La Thiên cùng Thiên Quan Tông Sư đến cùng xảy ra chuyện gì. Quỷ sư các hạ tại luyện khí phương diện, cho ta trợ giúp rất lớn cùng dẫn dắt, ta thiếu nhân tình của hắn. Thiên Quan Tông Sư thẳng thắn, cũng coi là hướng La Thiên lấy lòng. Ngân Nguyệt Tông Chủ cùng Vu Quản gia kinh trụ. Không nghe lầm chứ. La Thiên tại luyện khí phương diện, cho Thiên Quan Tông Sư trợ giúp. Ngân Nguyệt Tông Chủ không tiện tiếp tục hỏi thăm, này sẽ để Thiên Quan Tông Sư bất mãn, thế là cười nói, không nghĩ tới quỷ sư các hạ thâm tàng bất lộ. Hắn hiếm thấy tán dương La Thiên, thái độ chuyển biến cực lớn. Ngoại trừ Thiên Quan Tông Sư nguyên nhân, cũng bởi vì ngũ tông đấu giá hội sắp bắt đầu, Ngân Nguyệt Tông Chủ không có tìm được mặt khác nhân tuyển thích hợp, chỉ có thể để La Thiên ra sân. Còn có hơn 3 tháng, chính là ngũ tông đấu giá hội thời gian, đây là trên đấu giá hội sẽ xuất hiện vật phẩm. Ngươi xem trước một chút. Tông chủ sau khi nói xong, Vu quản gia đi vào La Thiên bên cạnh, buông xuống một quyển sách. La Thiên mặt không thay đổi đọc qua, nội tâm không ngừng kinh động. Không hổ là ngũ tông đấu giá hội, rất nhiều thần linh đều sẽ tham dự, xác định bán đấu giá bảo vật chủng loại phong phú. Rất nhiều hiếm thấy tuyệt tích vật phẩm đều sẽ xuất hiện, còn bao gồm thần linh cấp độ bảo vật, nhìn La Thiên đều 10 phần tâm động. Ở trong đó, La Thiên phát hiện 3 loại chính mình cần vật liệu. Có thể dùng tới cứu trị Ninh Tuyết Giao. Đây là tông chủ cần bảo vật. Vu quản gia lại buông xuống một cái nhận chữ vật. Bên trong có một tờ giấy, trên đó viết 2 hàng chữ, bên cạnh là chồng chất như núi linh tinh. Ngân Nguyệt tông chủ để La Thiên hỗ trợ cạnh tranh, khẳng định phải cho tiền vốn, nơi này tổng cộng là 8 triệu linh tinh. La Thiên có chút hít vào một hơi. Không hổ là Ngân Nguyệt tông chủ, tài đại khí thô. Hắn đều có chút muốn mang theo khoản tiền lớn chạy trốn. Vô luận như thế nào, đều muốn cầm xuống 2 kiện bảo vật kia. Nếu như hao phí quá nhiều tiền vốn, ngươi sẽ không cách nào đạt được trước đó đã nói xong khen thưởng. Ngân Nguyệt Tông chủ trầm giọng nói. Minh Bạch. La Thiên nhận lấy nhẫn chữ vật. Hắn lúc đầu muốn tham gia ngũ tông đấu giá hội, tiện thể giúp tông chủ một thanh, sau khi chuyện thành công có thể được đến 600.000 linh tinh. Còn có một lần Ngân Nguyệt Thánh Đường tu luyện cơ hội. Sự tình nói xong, Ngân Nguyệt Tông Chủ đứng dậy rời đi, trước khi đi hắn lại nói, Vu quản gia, cho quỷ sư các hạ an bài trụ sở. Quỷ sư các hạ ở tại ta chỗ này rất tốt. Thiên Quan Tông Sư lập tức nói. Ngân Nguyệt Tông Chủ cùng Vu quản gia rất là ngoài ý muốn, bọn hắn nguyên lai tưởng rằng là La Thiên muốn ở, Thiên Quan Tông Sư không tiện cự tuyệt. Hiện tại xem ra, giống như Thiên Quan Tông Sư cầu La Thiên ở tại nơi này giống như. Ngân Nguyệt Tông Chủ cùng Vu quản gia không nói gì, rời đi luyện khí phong. Trở về phủ đệ lúc, Ngân Nguyệt Tông Chủ nghĩ đến cái gì, nói cho Lô Hải Nguyệt, Thiên Biến Quỷ Sư hiện tại không có việc gì, tại luyện khí Tông Sư nơi này. Lô Hải Nguyệt biết được tin tức về sau, lập tức tiến về Thiên Quan Tông Sư luyện khí phong, tìm tới La Thiên. Bây giờ La Thiên lại khôi phục Thiên Biến Quỷ Sư bộ dáng. Quỷ sư đại nhân, ngươi không sao. Lô Hải Nguyệt kinh hỉ ngoài ý muốn. La Thiên nhìn ra nha đầu này rất lo lắng cho mình, hỏi thăm sau biết được, Lô Hải Nguyệt thế mà một mực tại vì chính mình cầu tình, bất quá tại tông chủ ngoài phủ đệ đợi hơn 1 năm, cũng không có nhìn thấy Ngân Nguyệt tông chủ. Bây giờ Lô Hải Nguyệt còn tưởng rằng, là chính mình đã động Ngân Nguyệt tông chủ, La Thiên mới có thể bình yên trở lại Ngân Nguyệt tông. Phụ thân ngươi vì sao không chào đón ngươi? La Thiên hỏi thăm. Nguyên lai, mẫu thân của Lô Hải Nguyệt cùng Ngân Nguyệt Tông Chủ chỉ phúc vi hôn, song phương cũng không yêu nhau, cưới sau lại sinh ra rất nhiều mâu thuẫn, suýt nữa quyết liệt. Lô Hải Nguyệt lúc sinh ra đời, mẫu thân ngoại ý muốn chết đi, cái này khiến Tông Chủ cho rằng Lô Hải Nguyệt không rõ. Ngoài ra, Tông Chủ đại nhi tử thông minh hơn người, khéo léo, tiểu nữ nhi thiên tư tuyệt đỉnh, so Lô Hải Nguyệt nhỏ 30 tuổi, bây giờ đã đột phá thông thiên cảnh. Lô Hải Nguyệt tương đối phổ thông, không có chói sáng chỗ, lâu dài sơ lãnh, cha con quan hệ càng ngày càng kém. La Thiên đối với Lô Hải Nguyệt biểu thị đồng tình, chủ động đưa ra, sau 3 tháng, ngũ tông đấu giá hội, chúng ta cùng đi xem nhìn. Tốt, nghe nói trên đấu giá hội, sẽ xuất hiện rất nhiều hiếm thấy bảo vật, có thể tăng một chút kiến thức. Lô Hải Nguyệt mỉm cười gật đầu. La Thiên bế quan 3 tháng. Trong lúc đó tu vi có chỗ tinh tiến. Trong vòng 1-2 năm có hy vọng đột phá thông thiên cảnh hậu kỳ. Ngũ tông đấu giá hội chính là hôm nay, vừa vận đế nguyên đan sử dụng hết, có thể đi bổ sung. Rời đi sân nhỏ, La Thiên chuẩn bị đi tham gia. Quỷ sư các hạ, cùng một chỗ đi. Thiên Quan Tông sư từ trong lầu các đi ra. Hắn cũng đã nhận được đấu giá bảo vật danh sách, phát hiện có không ít vật mình cần. Được. La Thiên cùng Thiên Quan Tông sư cùng nhau rời đi luyện khí phòng, đi vào hạch tâm khách quý khu tìm tới Lô Hải Nguyệt, ba người liền rời đi Ngân Nguyệt Tông. Lần này ngũ tông đấu giá hội, tại Ngân Nguyệt Tông gần nhất trong võ thị tổ chức. Đấu giá hội còn chưa bắt đầu, võ thị đã người đông nghìn nghịt. La Thiên đến phòng đấu giá lúc, nhìn thấy trong ngoài ba vòng thủ vệ vây quanh, trung điệp trận pháp bao phủ, cực kỳ sâm nghiêm. Hắn còn cảm giác được rất nhiều thần linh khí tức. Thiên Quan Tông sư, lần này ta muốn bí mật giúp tông chủ cạnh tranh, không thể cùng ngươi. La Thiên giải thích nói, cùng Thiên Quan Tông sư cùng một chỗ, liền sẽ bị coi như Ngân Nguyệt Tông người, dễ dàng bị nhầm vào. Thiên Quan Tông sư lý giải, hắn vừa vặn cũng đi nhìn một chút lao bằng hữu. La Thiên cùng Lô Hải Nguyệt cùng nhau tiến vào phòng đấu giá địa, hai người đều có thư mời, có thể trực tiếp tiến vào. Không có nhận mời, muốn thanh toán 100.000 linh tinh phí vào bản, cao như thế bậc cửa liền có thể đem rất nhiều người ngăn tại bên ngoài. Phòng đấu giá rất rộng rãi, vị trí chia làm 3 cái quy cách. Dưới nhất tầng tất cả đều là ghế phổ thông, trung tầng là khách quý gian phòng, còn có tầng cao nhất đỉnh cấp mướn phòng, nơi đó là bán thần cùng thần linh chuyên môn. Tu vi không đạt được coi như bối cảnh lại lớn cũng vô pháp hưởng dụng. La Thiên cùng Lô Hải Nguyệt được đưa tới trung tầng khách quý gian phòng. Chương 1324, tài đại khí thô. La Thiên kỳ thật có thể hưởng dụng tầng cao nhất phòng, nhưng trong này là ngũ đại tông địa bàn, tiến vào tầng cao nhất, liền sẽ bị cho rằng cùng ngũ đại tông một trong có liên quan. La Thiên lần này cần lấy tán tu thân phận giúp tông chủ cạnh tranh. Có thể tận lực giảm bớt đến từ ngũ đại tông cạnh tranh cố tình nâng giá. Ngoài ra, Lô Hải Nguyệt không cách nào tiến vào tầng cao nhất, cho nên lựa chọn trung tầng gian phòng. Trung tầng gian phòng không lớn, đối với phía dưới chen trúc phổ thông ghế, muốn tốt quá nhiều. Ngay phía trước là một đạo màn tre, ở bên trong người có thể xuyên thấu qua màn tre nhìn thấy tình huống bên ngoài, người bên ngoài lại khó mà nhìn thấy bên trong phòng tình huống, linh thức cũng sẽ bị ngăn cản ở ngoài. Theo đấu giá thời gian tới gần, các phương nhân vật đến phòng đấu giá, Kim Khôn tộc ngũ đại tông cao tầng đại năng, từng cái hiện thân. La Thiên tại Kim Khôn tộc không có nhiều người quen, trong Ngân Nguyệt Tông nhận biết cũng liền Trần Khải Hùng cùng Trung Niên Mặt Chữ Điển. Trần Khải Hùng tại tầng chót nhất ngân phòng, Trung Niên Mặt Chữ Điển ở trung tầng gian phòng. Tại đấu giá hội sắp lúc bắt đầu, La Thiên đột nhiên nhìn thấy một người quen, chính là Vạn Pháp Môn bán thần Đào Ninh. Lúc trước chính là Đào Ninh xuất lĩnh 20 chiếc phi hành thuyền, chở nhân tộc người trợ giúp chạy tới Kim Khôn tộc, nhưng ở nửa đường gặp phải Cửu Thiên Tà Linh tập kích, đội ngũ bị đánh tan, chạy tứ tán. Nơi này là Kim Khôn tộc ngũ tông đấu giá hội, không phải tộc ta những đấu giá hội kia có thể so sánh, lần này chủ yếu là mang các ngươi tăng một chút kiến thức, nhớ lấy không nên ở chỗ này đắc tội với người. Đào Ninh căn dặn bên cạnh mấy tên Vạn Pháp Môn thành viên. Cuối cùng Đào Ninh đi vào trung tầng gian phòng, mấy tên khác Vạn Pháp Môn lưu tại tầng dưới phổ thông ghế. Ta vốn hẳn nên tại tầng chót nhất phòng, lại chỉ có thể ở tại trung tầng gian phòng. Đào Ninh có chút không vừa ý. Ai bảo hắn là từ bên ngoài đến bán thần, không có ngũ đại tông hoạch tâm cao tầng dẫn tiến, không cách nào hưởng dụng tầng cao nhất phòng. Thời gian một nén nhang về sau, phòng đấu giá đủ quân số. Các vị, lần hội đấu giá này do Ngân Nguyệt Tông tổ chức. Trên đài đấu giá, xuất hiện một tên thương phát lão giả, hắn là Ngân Nguyệt Tông trưởng lão. Ồn ào sân bãi lập tức an tĩnh. Tại mọi người chú ý, một tên thị nữ bưng khay đi đến bàn đấu giá trung tâm, trên khay có một khối màu đen bạc khoáng thạch. Kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá là huyền ngân hắc tinh khoáng, luyện chế cực phẩm thánh khí chủ tài, có thể giao phó thánh khí vượt mức bình thường cứng rắn cùng tốc độ công kích. Giá khởi điểm 60.000 linh tinh. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 5.000. Thương phát lao giả giới thiệu. Huyền ngân hắc kim khoáng, luyện chế cực phẩm thánh khí cấp cao nhất chủ tài một trong, ngũ tông đấu giá hội kiện vật phẩm thứ nhất, chính là như thế bảo vật. Ta vừa vặn cần luyện chế mới cực phẩm thánh khí. Dưới trận sôi trào lên. Tham gia đấu giá hội, phần lớn đều là võ tôn hoặc võ đế, vật này đối bọn hắn có lực hấp dẫn thật lớn. La Thiên gặp qua đấu giá hội vật phẩm danh sách. Tuyệt đại đa số vật phẩm đấu giá đều là nhằm vào võ tôn hoặc võ đế cấp độ. Có thể hấp dẫn bán thần cùng thần linh vật phẩm mặc dù không ít, nhưng đặt ở trong chính thể, đoán chừng chỉ chiếm 1-2%. Ta ra 70.000 linh tinh. 80000. Vô số cường giả tham dự đấu giá, huyền ngân hắc kim khoáng rất nhanh liền đạt tới 100000 linh tinh giá cả. Trung tầng cùng tầng cao nhất, hoàn toàn yên tĩnh, không có bất kỳ người nào đấu giá. Rất nhanh, huyền ngân hắc kim khoáng lấy 130000 tinh giá cả thành giao. Kế tiếp là kiện thứ 2 vật phẩm bán đấu giá. Thương phát lao giả mở miệng. Đấu giá hội tiếp tục. Tầng dưới từ đầu đến cuối sôi trào khắp trốn, trung tầng cùng tầng cao nhất rất an tĩnh, người ở bên trong phảng phất đều ngủ lấy. Một mực đến thứ 56 kiện vật đấu giá, lập tức đưa tới La Thiên chú ý. Tiếp xuống vật phẩm đấu giá, là thái cổ kỳ thú vân vụ điểu cốt tùy dịch, có thể luyện chế nhiều loại linh đan diệu dược, nhất là vũ vân đan. Đối với thông thiên cảnh võ đế cùng bán thần đều hữu hiệu quả, có thể gột rửa thể xác tinh thần, còn có thể thời gian ngắn tăng lên trên diện rộng đối với thiên địa tự nhiên phù hợp trình độ. Một điểm cuối cùng, có thể dùng đến để thăng tu vi cảnh giới. Trong chiến đấu phục dụng, cũng có thể tăng phúc chiến lực, cách dùng đa dạng. Giá khởi điểm 80000 linh tinh, mỗi lần tăng giá không thua kém 5000. Ta ra 100000 linh tinh. Dưới trận bắt đầu đấu giá, lần này trung tầng trong phòng kế, cũng truyền ra một chút thanh âm. 130000 tinh. La Thiên mở miệng đấu giá. Vân vụ điểu cốt tùy dịch, chính là cứu chữa Ninh Tuyết Giao cần có vật liệu một trong. Lần này ngũ tông trên đấu giá hội, tổng cộng có 3 loại La Thiên cần vật liệu, vân vụ điểu cốt tùy dịch là trong đó giá trị thấp nhất. 160000. La Thiên lần nữa đấu giá, đối với vật này tình thế bắt buộc. Cuối cùng, hắn lấy 200000 linh tinh giá cao, cầm xuống vân vụ điểu cốt tùy dịch. Cái giá tiền này, vượt ra khỏi vân vụ điểu cốt tùy dịch giá trị. Lại một lát sau, La Thiên lấy 350000 linh tinh giá cao, cầm xuống kiện thứ 2 vật liệu. Tầng dưới rất nhiều người tu hành, cùng trung tầng trong phòng kế người, cho La Thiên dán lên một cái tài đại khí thô nhãn hiệu. Tầng cao nhất bên trong phòng. Ngân Nguyệt Tông chủ hơi chú ý La Thiên tình huống, hắn sắc mặt hơi trầm xuống, không hiểu La Thiên tại sao lại không tiếc tràn giá, cạnh tranh hai thứ vật phẩm này. Hai thứ vật phẩm này cùng La Thiên võ đạo không liên quan, cũng không phải chữa trị thương thế, hoặc khôi phục tu vi bảo vật. Ngân Nguyệt Tông chủ lo lắng, chiếu La Thiên tình huống này cạnh tranh xuống đi, sẽ đem tiền của mình phung phí, dẫn đến không cách nào hoàn thành hắn ủy thác. Kỳ thật, La Thiên tiền vốn rất dư giả. La tộc chiếm lĩnh Mai tộc về sau, La Thiên liền từ tộc trưởng nơi đó đạt được 1 triệu linh tinh. Lại thêm hắn chém giết rất nhiều cựu địch chiến lợi phẩm, La Thiên trong tay có hơn 2 triệu linh tinh, đầy đủ đấu giá hội sử dụng. Chỉ chốc lát sau, La Thiên lần nữa kêu giá, cạnh tranh vật phẩm tên là Âm Minh Ám Lôi Thạch, ẩn chứa âm minh lực lượng lôi đỉnh hiếm thấy linh quáng. Lần này là La Thiên chính mình cần, Âm Minh Ám Lôi Thạch có thể dùng đến để thăng hắn cửu âm lôi lực. Lại không gì sánh được phù hợp. Âm Minh Ám Lôi Thạch hiện tại giá tiền là 110000, người đấu giá ít, dù sao có rất ít người tu luyện âm thuộc tính lôi đỉnh phương diện công pháp võ kỹ. 170000. Đột nhiên, có người trực tiếp tăng giá 60000 linh tinh, toàn trường một mảnh xôn xao. Sau đó đám người kịp phản ứng, đạo này tăng giá thanh âm đến từ tầng cao nhất. Tầng cao nhất, cơ hồ đều là ngũ đại tông hoạch tâm cao tầng, không phải bán thần chính là thần linh, khó trách xa hoa như vậy. Người đấu giá số lượng lập tức chợt giảm, ai cũng không muốn đắc tội ngũ đại tông hoạch tâm cao tầng. 175000 linh tinh. La Thiên theo sát lấy kêu giá. Không ít ánh mắt nhìn về phía La Thiên gian phòng, bên trong đến tột cùng là ai. Đối mặt ngũ đại tông hoạch tâm cao tầng, thế mà cũng không chút do dự đấu giá. La Thiên tự nhiên không lo lắng cái này, hắn bây giờ giúp Ngân Nguyệt Tông chủ làm việc, lại cùng Thiên Quan Tông sư giao hảo. 190000 linh tinh. Các hạ cho ta một bộ mặt, về sau có thể đến Ngân Nguyệt Tông đến trong phủ ta làm khách. Tầng cao nhất vị kia mở miệng lần nữa, tản mát ra bán thần khí tức đáng sợ, ẩn ẩn để lộ ra thân phận của mình. Là Ngân Nguyệt Tông bán thần. Đây là Ngân Nguyệt Tông tổ chức đấu giá hội, lại khối này Âm Minh Ám Lôi Thạch giá trị lớn nhất. Ngay tại 200000 linh tinh tả hưu, tiếp tục tăng giá được không bù mất, trung tầng vị kia khẳng định sẽ thỏa hiệp. Không sai, hắn khẳng định sẽ từ bỏ, bán Ngân Nguyệt Tông bán thần một bộ mặt. Dưới trận đám người nghị luận, mà La Thiên đột nhiên cảm giác được, tầng cao nhất cùng mình đấu giá vị kia, thanh âm rất quen tai. còn có cái kia cũ quen thuộc bán thần khí tức. Là Trần Khải Hùng. 200.000 linh tinh. La Thiên không chút do dự tăng giá. Chương 1325, thần quan quả. 200.000 linh tinh. La Thiên đấu giá. Nếu như là mặt khác bán thần, cực kỳ nói chuyện, La Thiên có lẽ sẽ bán một bộ mặt. Trần Khải Hùng cũng không cần phải. Trước đó tại luyện khí phong, mặc dù để Trần Khải Hùng ăn nghẹn. Nhưng nếu như Thiên Quan Tông Sư hoặc Tông Chủ không có hiện thân, La Thiên chỉ là bình thường thông thiên cảnh võ đế mà nói, hạ chàng sẽ tương đương thế thảm. Bây giờ hai người thù hận đạt tới rất sâu trình độ, Trần Khải Hùng đã đối với La Thiên lên sát tâm. La Thiên sao lại đem chính mình cần bảo vật tặng cho Trần Khải Hùng? Hắn còn tại đấu giá. Không ít người hướng La Thiên chỗ gian phòng quăng tới kinh ngạc ánh mắt. Trong phòng kê đến cùng là ai? Lại hoàn toàn không cho Ngân Nguyệt Tông bán thần mặt mũi, thậm chí có loại cố ý khiêu khích cảm giác. Cái này quá to gan. Ỷ vào thân ở khách quý gian phòng, ngoại nhân không cách nào biết được nó thân phận, liền không kiêng nể gì cả sao. 210.000 linh tinh. Trần Khải Hùng lần nữa tăng giá, đường đường bán thần, há có thể cứ như vậy nhận sợ hãi. Rất nhanh, âm minh ám lôi thạch giá cả đạt tới 260.000 linh tinh. Trần trưởng lão, chỉ là một khối tảng đá vụn, không cần thiết cùng một cái vãn bối tranh hạ đi. Lãng phí mấy chục vạn linh tinh, có thể sẽ bỏ lỡ chân chính cần quý giá bảo vật. Trung niên mặt chữ điền nói. Trần Khải Hùng sắc mặt tâm trầm, trung niên mặt chữ điền nói có đạo lý. Hắn cũng không phải đặc biệt cần âm minh ám lôi thạch, chỉ là nuốt không trôi một hơi này, mới cùng La Thiên đấu giá đến bây giờ. Lấy của cải của hắn, chỉ cần muốn liền có thể cầm xuống, đúng vậy đáng giá. Thế là Trần Khải Hùng từ bỏ. Ngân Nguyệt Tông bán thần nhượng bộ. Không ít người cảm thấy thổn thức. Cuối cùng La Thiên lấy 260.000 linh tinh cầm xuống âm minh ám lôi thạch. Lần này cạnh tranh về sau, rất nhiều người tu hành phát hiện La Thiên không chỉ có tài đại khí thô. Còn lớn hơn gan lô mãng, dám cùng Ngân Nguyệt Tông bán thần đối nghịch. Nửa ngày sau, ngũ tông trên đấu giá hội bắt đầu xuất hiện thần linh cấp độ bảo vật. Tầng dưới phổ thông ghế đám người, cơ bản đều thành người xem. Trung tầng khách quý gian phòng cùng tầng cao nhất phòng sinh động. Thẳng đến thứ 356 kiện vật phẩm đấu giá ra sân, Ngân Nguyệt Tông chủ hô hấp có chút dồn dập, nhìn về phía La Thiên Trô gian phòng. Tiếp xuống vật phẩm đấu giá là thần quan quả. Đây là đối ứng thần cảnh linh quả, ẩn chứa tinh khiết khổng lồ quang thuộc tính lực lượng, có thể đẩy mạnh thần cảnh công pháp võ kỹ tu hành, cũng có thể dùng để luyện chế nhiều loại linh đan diệu dược. Giá khởi điểm 600.000 linh tinh, mỗi lần tăng giá không thua kém 10.000. Thương phát lao giả hô. Bất luận cái gì vật phẩm đạt tới thần linh cấp độ, cũng không thể theo lẽ thường cân nhắc. Viên trái cây này giá khởi điểm, thậm chí so một chút cực phẩm thánh khí giá sau cùng cao hơn. Đối với thần linh đều hữu hiệu quả linh quả, đối với đồng dạng thông thiên cảnh võ đế mà nói, chính là có được hóa mục nát thành thần kỳ thần vật. 610.000 630.000 Thần quang quả giá cả một đường tiêu thăng. Đạt tới 800.000 linh tinh về sau, nhiệt độ vẫn như cũ chưa giảm, giá cả còn tại dâng lên. 900.000 La Thiên xuất thủ đấu giá. Thần quang quả là tông chủ chỉ định hai kiện vật đấu giá một trong. Cái gì, người kia thế mà đấu giá thần quan quả? Đây là thần linh cấp độ bảo vật, hắn muốn cái này có làm được cái gì? Tầng dưới trên ghế phổ thông, rất nhiều người nhìn chăm chú về phía La Thiên gian phòng. Trong mắt bọn hắn, có thể hưởng dụng trung tầng khách quý bao xương, phần lớn là thông thiên cảnh hậu kỳ tả hữu võ đế, mấy tồn tại này mà nói, thần quan quả là xa không thể chạm bảo vật. Người trong phòng kế này, trước đó đã tiêu hao 800.000 linh tinh, bây giờ cạnh tranh thần quan quả, trực tiếp tăng giá 100.000, hắn đến tuột cùng là nhiều giàu có. La Thiên trước mắt biểu hiện ra tài lực, đã viễn siêu thông thiên cảnh hậu kỳ tích xúc. Thần cao nhất bên trong phòng. Ngân Nguyệt Tông chủ khỏe miệng có chút co rúm. Đây là hắn chỉ định cạnh tranh vật phẩm một trong, nhưng La Thiên trực tiếp tăng giá 100.000 linh tinh hành vi, để hắn có chút không vui. Tông chủ. Thần quang quả giá sau cùng, khẳng định tại 1 triệu linh tinh trở lên, thiên biến quỷ sư dạng này tăng giá, đoán chừng là muốn nhanh lên kết thúc đi. Một bên Vu quản gia nói, lời tuy như vậy, có thể tông chủ cảm giác, La Thiên đang dùng tiền của mình trang như bức, khả năng này mới là hắn không vui địa phương. 1 triệu, La Thiên lần nữa kêu giá. Rất nhiều người coi là La Thiên chỉ là đến một chút náo nhiệt, cố ý khoe khoang của cải của chính mình. Hiện tại xem ra, La Thiên là thật dự định cầm xuống thần quan quả. 12 triệu. Có thần linh đại năng ra giá. Thẳng đến thần quan quả giá cả, tiêu thăng đến 1,5 triệu, lại hướng lên cũng có chút không đáng. Người đấu giá thanh âm cơ hồ hoàn toàn biến mất. Nếu như là ta cạnh tranh vật này, mặt khác tứ đại tông giá hỏa khẳng định sẽ cố ý cố tình nâng giá. Ta nói ít cũng muốn hao phí 2 triệu linh tinh mới có thể cầm tới. Ngân Nguyệt Tông chủ khẽ gật đầu. Chính mình xin mời ngoại nhân hỗ trợ cạnh tranh quả nhiên không sai. Tông chủ anh minh. Vu quản gia thuận thế thúc ngựa, nhìn thần quang quả liền muốn rơi vào La Thiên trong tay. Mọi người tại đây có chút khó mà tin được, thần linh cấp độ linh quả, lại để cho rơi vào trung tầng khách quý người đấu giá trong tay. 155 triệu. Lúc này, thần cao nhất lại truyền tới một thanh âm. Đấu giá người chính là Trần Khải Hùng. Ha ha, các hạ muốn thần quang quả. Chỉ sợ giá tiền của ngươi, rất khó cao hơn ta. Trần Khải Hùng cười nhạo một tiếng, cố ý khiêu khích. Trước đó cạnh tranh âm minh ám lôi thạch, Trần Khải Hùng tặng cho La Thiên, mặt mũi bị hao tổn. Bây giờ, hắn phát hiện La Thiên đối với thần quang quả tình thế bắt buộc, làm sao cũng muốn ác tâm một phen, làm cho đối phương dùng nhiều mấy chục vạn linh tinh. 16 triệu. La Thiên rất bình tĩnh tăng giá. Dù sao dùng đều là tông chủ tiền. 17 triệu. 172 triệu. Thần quang quả giá cả một đường tiêu thăng, cuối cùng đạt tới 1,8 triệu linh tinh. Để cho ngươi. Trần Khải Hùng khép cười một tiếng, không tiếp tục đấu giá. Hắn lo lắng tiếp tục mở giá, La Thiên đột nhiên từ bỏ, hắn liền thành đoan đại đầu. Để La Thiên dùng nhiều 300.000 linh tinh, Trần Khải Hùng cảm giác mình trả thù lại. Lại La Thiên hao phí nhiều như vậy linh tinh, tiếp xuống muốn báo thù chính mình cũng không có cách. Ngân Nguyệt Tông chủ phòng khoảng cách Trần Khải Hùng không xa. Tông chủ sắc mặt biến thành màu đen, trong lòng có một tia lửa giận luồn lên. Cái này Trần Khải Hùng. Rõ ràng có thể 1,5 triệu cầm xuống thần quan quả, lại tốn thêm 300.000 linh tinh. Nếu như là mặt khác tứ đại tông cao tầng ác ý cố tình nâng giá, tông chủ không có gì đáng nói, có thể để chính mình dùng nhiều 300.000 linh tinh chính là Ngân Nguyệt Tông hoạch tâm trưởng lão Trần Khải Hùng. Cái này Trần Khải Hùng rõ ràng bởi vì lúc trước gầm mình ám lôi thạch, cố ý nhằm vào La Thiên. Sau đó, La Thiên còn muốn giúp mình cạnh tranh kiện thứ hai trọng yếu bảo vật, nếu như Trần Khải Hùng lại từ đó quấy rối, tông chủ không biết muốn bao nhiêu hao phí bao nhiêu linh tinh. Nhất định phải dự phòng loại sự tình này phát sinh. Thế là Ngân Nguyệt tông chủ cho Trần Khải Hùng truyền âm, Trần trưởng lão, chúng ta là lần hội đấu giá này phe tổ chức, không cần cùng tiểu bối chấp nhận, để tứ đại tông cho cười. Bên trong phòng Trần Khải Hùng sững sờ, tông chủ vì sao cho mình truyền âm nói loại chuyện nhỏ nhặt này. Minh bạch. Trần Khải Hùng tôn kính trả lời một câu. Ngay tại vừa rồi, hắn để trung niên mặt chữ điền đi tìm hiểu La Thiên thân phận. Có năng lực cạnh tranh thần quan quả, đấu giá hội đến bây giờ hao phí hơn 2 triệu linh tinh, lại ở tại trung tầng khách quý gian phòng, hắn rất muốn biết La Thiên thân phận. Trần Khải Hùng hoài nghi là một vị bán thần tán tu. Nếu không không có khả năng có được bực này tài lực. Bây giờ tông chủ tới khuyên, Trần Khải Hùng đã quyết định, tiếp xuống không cùng trung tầng gian phòng vị kia đối chọi gay gắt. Chỉ là hắn vẫn như cũ muốn biết, người trong phòng kế đến cùng là thần thánh phương nào.